truyền kỳ pháp sư giật nảy cả mình, nói, ngươi chỉ dùng một lần truyền tống liền trở lại rồi. Hơn nữa còn là tinh như vậy chuẩn định vị. Cái này, không gian quy tắc lực lượng rất mạnh a. Có thể làm cho truyền kỳ pháp sư giật mình sự tình đã rất ít đi, bởi vậy Di Chát hơi có tự đắc cảm giác, nói, ta có vĩnh hằng cùng thời gian chi long không gian lĩnh chủ xương hào a, bởi vậy tại không gian phương diện lĩnh ngộ cùng lực lượng tăng lên không ít. Vậy ta an tâm. Truyền kỳ pháp sư nói, trung điệp tại Di Chát trên lưng vỗ, một chút liền đem thánh cấu trang sư kiêm không gian lĩnh chủ đập tới trên mặt đất, nói, hiện tại làm cho ta sống đi, còn kém hơn 100 khối tinh không kết tinh đâu. Ngươi yên tâm. Cực hiệu ma lực khôi phục dược tề muốn bao nhiêu tỷ tỷ ta cái này có bao nhiêu. Thế là tiếp xuống dòng dã trong một ngày, Di Chát thể nghiệm được 4 lần ma lực bị rút sạch, sau đó lại cấp tốc bổ đầy tư vị. Dù cho lấy sự kiên nhẫn của hắn cùng bền lòng, lại nhìn thấy tinh không kết tinh lúc, cũng không chịu được có loại cảm giác muốn nói. Cũng may tu kiến bán vị diện đã đến giờ, Di Chát như được đại xá, rất là hốt hoảng chạy trốn tới mình bán vị diện. Vẹn vẹn một ngày thời gian, nguyên bản lục khối bán kính vậy mà tăng lên 2 mét. Di Chát đi đến lục khối biên giới, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp từng cây hấp năng cây sợi dễ còn tại bay múa, không ngừng ngưng kết trong hư không năng lượng, đem biến thành nguyên tố chi thổ. Trải qua Tô Hải Luân giảng giải, Di Chát hiện tại biết hấp năng cây chính là dựa vào những này cụ hiện hóa năng lượng nguyên tố mà sống. Di Chát đưa tay tại lục khối biên giới vồ xuống một khối bùn đất, cẩn thận quan sát. Những này quả nhiên đều là thuần chính nhất nguyên tố chi thổ, mà lại đã ngưng kết thành khối, bên trong bắt đầu xuất hiện nhỏ bé năng lượng kết tinh. Độ cứng viễn siêu nham thạch, mà lục khối trung ương bộ phận nguyên bản đều là phổ thông nham thạch, hiện tại cũng xuất hiện một đoàn nhỏ nguyên tố chi thổ. Xem ra không bao lâu, toàn bộ bán vị diện đều sẽ bị cải tạo thành nguyên tố chi thổ, cuối cùng ngưng kết thành cứng rắn vô cùng thổ chi nham tinh. Tại bán vị diện một chỗ khác, ma lực ao đã tràn đầy, đậm đặc ma lực tuyển thủy thỉnh thoảng từ trong ao tràn ra, sau đó bị thổ địa hấp thu. Những cái kia hấp thu ma lực tuyển thủy địa phương, cũng bắt đầu xuất hiện kết tinh hạt tròn. Mà tại ma lực đầy ao, đã trải nhàn nhạt một tầng ma tinh, ước chừng có mấy chục khối bộ dáng. Xem ra chỉ là ma lực ao, hiện tại một ngày liền có thể sinh ra mấy vạn kim tệ ích lợi. Ma tinh bên trong, có một khối nhan sắc khuynh hướng trắng sữa, đã hướng phía cao thuần ma tinh chuyển hóa. Hôm qua truyền kỳ pháp sư tùy tiện dẫm ra tới ma lực ao rõ ràng không đủ dùng. Thế là Di Chát lấy ra công cụ, chuẩn bị tự mình động thủ đào móc ma lực ao. Kết quả một xúc xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh này giá trị hơn vạn. Kèm theo có thật nhiều ma pháp hiệu quả cái sẻng liền đứt thành hai đoạn. Đã ngưng kết nguyên tố chi thổ cực kỳ cứng rắn, căn bản không phải thanh này ma pháp sẻng có thể đào đến đâu. Di Chát tại mang tới trang bị bên trong tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ rút ra nguyệt quang, nhẹ nhàng cắm xuống, một nửa lưỡi đao liền tiến vào trong đất. Kiêm thả cực hạn sắc bén cùng vĩnh không tổn hại hai đại thuộc tính thần khí nguyệt quang, liền bất đắc dĩ biến thành công cụ sẻng. Bận rộn nửa ngày, Di Chát cuối cùng đem ma lực ao mở được 3 mét vuông, lại đào sâu 1 mét. Móc ra nguyên tố chi thổ đều rơi tại lục khối bên trên, bọn chúng chậm rãi sẽ rót vào lục khối, cải tạo trong đó phổ thông nham thạch. Di Chát lại khắc xuống giữ gìn ma lực ao vận hành ma pháp trận, cùng một cái có thể tăng cường không gian tọa tiêu định vị cảm ứng ma pháp trận, lúc này mới hồi Thâm Lam. Vừa đến Thâm Lam, Di Chát liền lại phải đối mặt tinh không kết tinh. Cứ như vậy, thời gian một tuần trôi qua rất nhanh. Di Chát bán vị diện đã mở rộng đến 20 mét vuông, hiện tại đứng lên trên đã hơi có chút bộ dáng. Mà mới đào ma lực ao lại đã đổ đầy, Di Chát không có mở đào mới ma lực ao, mà là để ma lực tuyển thủy chậm rãi ngưng kết thành ma tinh. Hiện tại đáy ao đã xuất hiện 2 khối cao thuần ma tinh, dựa theo cái tốc độ này, không bao lâu, đáy ao liền sẽ bị cao thuần ma tinh phủ kín. Chống cự không gian phong bạo pháp trận phòng ngự đã hoàn thành, bất quá Di Chát tạm thời không có ý định bắt đầu dùng. Loại này pháp trận là vì để người bình thường ra vào, mà Di Chát không định để bất luận kẻ nào đi vào mình bán vị diện. Hấp năng cây bí mật cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Di Chát không phải Tô Hải Luân, truyền kỳ pháp sư cho dù phú khả địch quốc, nàng cũng có một mình địch nổi đế quốc vũ lực. Không có người nào dám có ý đồ với nàng. Trận pháp truyền tống cũng đã xây thành, về sau Di Chát truyền tống đến bán vị diện liền dùng ít sức nhiều. Đến tận đây, một nửa vị diện hình thức ban đầu xem như hoàn thành, về phần ma pháp tháp, phòng thí nghiệm, ma pháp nô buộc các loại, đều là chuyện sau này. 18 quả hấp năng cây tự hành chuyển qua lục khối biên giới. Nơi này dễ dàng hơn hấp thu trong gió lốc năng lượng. Di Chát nhìn thoáng qua mình bán vị diện, quyết định ở giữa lại tăng thêm một cái nhà kho, về sau một chút trọng yếu vật tư liền có thể lưu giữ ở đây. Đến tận đây, bán vị diện hình thức ban đầu cho dù có. Trở lại Thâm Lam lúc, Di Chát đã làm tốt đối mặt tinh không kết tinh chuẩn bị. Một vòng thời gian, hắn đã nạp xong rồi gần 400 khối tinh không kết tinh, số lượng vượt xa Tô Hải Luân hối đoái thiên thạch cần. Nhưng là truyền kỳ pháp sư phát hiện Di Chát đây một tiềm chất về sau, làm sao có thể dễ dàng như thế thỏa mãn, tự nhiên muốn nắm lấy thời cơ hung hăng nghiền ép, một mực muốn ép đến một giọt nước đều vặn ra không được tình trạng, mới bằng lòng bỏ qua. Mỗi lúc trời tối, tại một chỗ khác chiến trường, truyền kỳ pháp sư trong phòng ngủ, Di Chát cũng muốn tiếp nhận một phen khác nghiền ép, đồng dạng muốn bị ép khô giọt cuối cùng chất lỏng. Đây là đau nhức cũng khoái hoạt lấy kinh lịch, mà bị nghiền ép muốn chết muốn sống thời điểm. Di Chát liền sẽ quan sát Tô Hải Luân trên thân hiện hiện thâm lam vịnh âm, cũng coi là phân tâm một loại phương thức. Nhưng là lần này trở về, Di Chát không nhìn thấy chồng chất như núi đợi bổ sung năng lượng kết tinh, truyền kỳ pháp sư chính một mặt âm trầm chờ lấy hắn. Di Chát, ngươi rời khỏi thần thánh đồng minh rồi. Tô Hải Luân trực tiếp hỏi. Di Chát nao nao, lúc này mới nhớ tới, mình cũng không có đem tin tức này nói cho truyền kỳ pháp sư. Đúng thế. Chuyện này là dạng này. Hắn đơn giản giải thích một chút ngày đó nguyên nhân gây ra cùng mình quyết định. Truyền kỳ pháp sư còn không có nghe xong, liền bay lên không vọt lên. Chương 914, cực địa đốt mục. Tô Hải Luân hư đứng ở giữa không trung, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải rộng sát khí, cắn răng nghiến lợi nói, ta liền biết là như thế này. Ngoại trừ vô định tiện nhân kia, ta nghĩ không ra còn có ai dám khi dễ ta Tô Hải Luân người. Hừ, bọn hắn thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ phải không? Nếu không phải lúc trước cái tên mập mạp kia âm thầm giúp ta rất nhiều bận điệu, ta sẽ làm cái gì gặp quỷ đồng minh thủ hộ giả sao? 3. Truyền kỳ pháp sư tay nhỏ lại đập vào Di Chát trên vai, để thánh cấu trang sư lại một lần nữa không có chút nào chống cự úp sấp trên sàn nhà. Truyền kỳ pháp sư đại khí bàng bạc nói, đã nữ nhân kia dám để cho ngươi liếm giày của nàng, vậy ta cùng mập mạp còn có cha của hắn ước định coi như giải trừ. Ngươi yên tâm, ta cái này đi phá hủy phật, cho ngươi xuất khí. Uy. Không phải như vậy, đây là chính ta sự tình. Di Chát kêu lên. Thế nhưng là Tô Hải Luân sớm đã kéo ra truyền tống môn, trực tiếp đi. Mà Di Chát lại qua một hồi, mới thành công từ dưới đất bỏ dậy. Bị truyền kỳ pháp sư vô một cái, liền cùng bị cự long giẫm qua không sai biệt lắm. Di Chát bất đắc dĩ cười khổ, cũng tạo dựng cửa không gian truyền tống, đuổi theo Tô Hải Luân mà đi. Đương Di Chát đuổi theo Tô Hải Luân khí tức, từ truyền tống môn bên trong bước ra lúc, phát hiện mình không phải xuất hiện tại phật sự chung quanh, mà là ước chừng hướng tây mấy trăm cây số địa phương. Mà tại phía trước không trung, Tụt Bịt Phơ lão đứng trước ở nơi đó. Nhìn thấy Di Chát, Tụt Bịt Phơ trên mặt trồi lên kinh ngạc, nói, tại sao là ngươi? Đối với Tụt Bịt Phơ lão, Di Chát có thể nói hoàn toàn không có hảo cảm, lập tức chỉ là hỏi, lão sư của ta đâu? Tụt Bịt Phơ lão nhún nhún vai, nói, ngươi nói là Tô Hải Luân điện hạ A Bệ Hạ ở chỗ này cản lại nàng, hiện tại các nàng hướng phương bắc đi, chuẩn bị đến cực địa đại lục những cái kia hôi hải nhân địa bàn bên trên đánh một trận. Di Chát hai mắt nhắm lại, hỏi, vô định nữ hoàng có thể đoạn đến lao sư của ta. Chẳng lẽ nàng đã có dự báo tương lai năng lực? Đây không có khả năng. Tụt Bịt Phơ lơ sờ lấy ria mép, mỉm cười nói, không có cái gì là không thể nào. Bệ hạ chân chính lực lượng căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại bệ hạ chữa khỏi thương thế, chân chính tiềm lực mới bắt đầu phát huy. Ngươi cho rằng, năm đó có thể áp chế Phi Lịp đại đế bệ hạ sẽ chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Di Chát cảm giác một chút không trung còn sót lại khí tức, không nói một lời, liền hướng phương bắc bay đi. Tụt Bịt Phơ lơ thân hình lóe lên, đã ngăn ở Di Chát trước mặt, nói, làm gì gấp gáp như vậy đâu? Tối nay đi, vừa vặn cho Tô Hải Luân nhặt xác. A, có lẽ hôi hải nhân nhóm đối điện hạ thân thể sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn thế nhưng là tại Thâm Lam hạ chiến chết không biết bao nhiêu tộc nhân. Di Chát nhìn chằm chằm Tụt Bịt Phơ lão, thanh âm trầm thấp, quắc, tránh ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tụt Bịt Phơ lão bình tĩnh mỉm cười, nói, ngươi chính là hiện tại đi cũng không kịp. Nói không chừng vừa vặn sẽ thấy Tô Hải Luân điện hạ rơi vào hôi hải nhân trong tay. Ta nghe nói bọn hắn đối với nhân loại nữ nhân đều có phi thường tà ác hứng thú. Di Chát đống nhiên hít sâu một hơi, trên mặt sắc mặt giận dữ tận khởi, trở nên như vạn năm loại băng hàn trầm tĩnh băng lãnh. Nhưng hắn song đồng chỗ sâu lại bắt đầu nhấp nhô hừng hực lam hỏa, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hát một tiếng, Di Chát chậm rãi rút ra nguyệt quang, miệng bên trong cực nhanh niệm tụng dụng tâm vị khó hiểu chú ngữ. Đương quen thuộc ba tấm khuôn mặt hiện hiện lúc, Tụt Bịt Phơ lão rốt cục không cười được. Tụt Bịt Phơ lão trước mắt tối sầm lại, tầm mắt bên trong tất cả cảnh vật cũng bắt đầu vặn mèo. Sau đó ba đạo khác biệt khí tức tuần tự giáng lâm, sinh cùng tử, cùng hỗn độn lực lượng tràn trề mà tới, hung hăng đánh vào trên người hắn. Tụt Bịt Phơ lão đoàn thân ôm đầu, gắt gao chống cự lại ba đại ma chú lực lượng. Nhưng mà hắn bỗng nhiên kêu to một tiếng, đột nhiên lui trăm mét. Quanh người không ngừng bạo phát hỏa diễm gió bão, hộ thể từ trường phòng ngự đã bị hoanh mở. Tụt Bịt Phơ lơ sắc mặt đống nhiên đại biến, Di Chát thân ảnh ở trước mặt hắn lặng yên hiện hiện, lập tức lại vặn vẹo vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Mà Di Chắt bản thân còn tại ngoài trăm thước, trong tay Nguyệt Quang chỉ xéo phía dưới, dường như chưa từng động đậy. Tụt Bịt Phở là không nói một lời, xoay người bỏ chạy. Hắn vừa xông ra trăm mét, thân thể bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, nhưng lập tức lại thẳng tắp kéo lên thiên không, bay nhanh mà đi. Di Chắt còn đứng ở chỗ cũ, tư thế từ đầu đến cuối không có biến qua. Chỉ bất quá Nguyệt Quang lưới đao chỗ đột nhiên nhiều một vòng máu tươi, giọt giọt rơi xuống, một lát sau lưới đao lại trở nên bóng loáng như gương. Ba tấm gương mặt dần dần biến mất, Di Chắt sắc mặt bỗng nhiên một trận tái nhợt, lập tức lại chuyển thành không bình thường đỏ bừng, sau đó một ngụm máu tươi liền phun tới. Nhưng mà nhìn xem Tụt Bịt Phở lập thoát đi phương hướng, Di Chắt trên mặt hiện lên một vòng ngoan lệ, định đuổi tiếp. Tụt Bịt Phở lập tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng có được không gian lĩnh chủ xưng hảo, có thể tinh chuẩn truyền tống Di Chắt. Nhưng là Di Chắt lại hướng phương bắc nhìn thoáng qua, đối Tô Hải Luân lo lắng áp đảo truy sát Tụt Bịt Phở lão suy nghĩ. Lập tức Nguyệt Quang trở vào bao, sau đó kết nối uống xong mấy chi dược tể, mở ra truyền tống môn, hướng phương bắc mà đi. Cực địa đại lục khắp nơi là quanh năm tuyết động sơn phong cùng lãnh nguyên, chỉ có một chút lòng trào sông, bình nguyên cùng giải đất duyên hải, tại mùa hạ lúc lại điểm đầy xanh nhạt. Tại mảnh này bao la mà cằn cỗi thổ địa bên trên, lại sinh hoạt hôi hải nhân, long huyết nượm, thú nhân đẳng trên trăm cái chủng tộc. Nhân loại số lượng cũng không ít, vài cái nhân loại cường giả thậm chí còn thành lập công quốc. Chỉ bất quá đại đa số nhân loại thân phận vẫn là nô lệ, thậm chí là đồ ăn dự trữ. Nhưng là cực địa đại lục sinh mệnh có trí tuệ nhân khẩu cũng không ít, thậm chí còn thành lập cường đại dị tộc đế quốc, Vĩnh Đông Lạnh Nghị Đình. Vĩnh Đông Lạnh Nghị Đình là cường đại như thế, đứng hàng nọ lạn lục đại đế quốc một trong, cùng nhân loại đế quốc nổi danh. Cái này cần nhờ vào cực địa đại lục kia thâm thúy phức tạp thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất đại thậm chí vượt qua mặt đất, nghe nói mê cung thông đạo một mực kéo dài đến địa hỏa tràn ra chỗ. Thế giới dưới đất thừa thai hắc dược nấm, loại này cây nấm dựa vào địa hỏa nhiệt lực sinh trưởng, là thế giới ngầm cư dân chủ yếu nhất nơi cung cấp thức ăn, cũng là toàn bộ chuỗi thức ăn nền tảng. Chính là căn cứ vào thế giới dưới đất phong phú đồ ăn sản xuất, hôi hải nhân có thể thành lập được một chi quy mô gần trăm vạn đại quân đội, nhất cử áp đảo thú nhân, trở thành đế quốc chủ đạo lực lượng, chiếm cứ nghị đỉnh 1/3 ghế. Mà long huyết lộm thì lại lấy luyện kim máy móc bên trên không thể địch nổi ưu thế, trở thành nghị trong đỉnh hết sức quan trọng một cái khác thế lực lớn, chiếm cứ 1/4 ghế. Còn lại ghế thì bị dưới mặt đất cùng mặt đất mấy chục cái cường đại chủng tộc chia cắt, đồng thời tất cả cường giả cũng đều có được người ngồi vào. Còn không có tại nghị trong đình xuất hiện chủng tộc, thì là bị nô dịch cùng cướp đoạt đối tượng. Cực địa đại lục cùng thần thánh đồng minh giáp giới khu vực, ngược lại 10 phần phồn vinh. Vô số hung hãn thành tính dị tộc ở chỗ này tụ tập, tìm kiếm lấy cướp đoạt cơ hội. Nhưng mà thần thánh đồng minh lực lượng cũng để cho người ta run rẩy, dị tộc nhiều năm qua vô số lần xuôi nam, phần lớn tổn thất nặng nề, không công mà lui. Biên cảnh chi địa nhiên một thành, là đông đảo kẻ liều mạng căn cứ, mỗi ngày đều sẽ có trên trăm lên ẩu đả phát sinh, cũng nên ra mấy chục lên án mạng, mới có thể vượt qua một ngày. Nơi này có thể tìm được nọ lãn đại lục từng cái chủng tộc, trong đó đại đa số là làm nô lệ xuất hiện. Tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm, nhiên một thành là lớn nhất nô lệ thị trường. Thống trị nơi này, là tàn bạo hắc long lãnh chúa kẻ lạc. Nhưng là hôm nay sắc trời vừa mới sáng lên, nhiên một thành liền tao động. Bởi vì có người nhìn thấy hai nhân loại xuất hiện ở ngoài thành. Hai nhân loại, là nữ nhân, mà lại là tuổi trẻ lại mỹ lệ nữ nhân. Tại nhiên mục thành, tuổi trẻ nhân loại nữ nhân mang ý nghĩa một túi kim tệ, mà tuổi trẻ lại mỹ lệ nữ nhân mang ý nghĩa 10 túi kim tệ. Hôi hải nhân, thú nhân, táo bạo hắc thiết hải nhân, cùng tàn nhẫn khát máu ương yêu đều táo động, nhao nhao tuần hướng ngoài thành. Sau đó bọn hắn liền thấy hai nữ nhân kia, hai cái trên không trung rằng có nữ nhân. Các nàng xác thực rất xinh đẹp. Nói một cách chính xác hơn, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, các người lùn trong mắt đều hiện đầy tơ máu, bọn hắn hưng phấn đến giống chút xuống quá lượng liệt cửu, gào to, phun ra vô số âu ngôn huyền ngữ, hướng kia hai đống kim tệ đánh tới. Thế nhưng là bọn hắn đều vô hụt, bởi vì kia hai đống kim tệ không phải trên mặt đất, mà là tại trăm mét phía trên không trung. Những này các người lùn đều không bay lên được, mà lại độ cao này, bọn hắn liền liên chiến truy đều ném không đi lên. Hiện tại có được các nàng cũng chỉ có ưng yêu. Thế là các người lùn đem ác độc nhất nguyền rủa đập vào ưng yêu môn trên đầu, lớn tiếng uy hiếp bọn hắn, yêu cầu được chia một bộ phận ích lợi. Ưng yêu là đầu người thân ưng quái vật, lấy giống cái chiếm đa số, cực kỳ khát máu tàn nhẫn. Các nàng thực lực không yếu, nhưng trí tuệ lại không phải rất cao, miễn cưỡng có thể tính làm sinh mệnh có trí tuệ. Lập tức một đầu cường tráng nhất ưng yêu phóng lên tận trời, nhào về phía hai nữ nhân kia. Thế nhưng là nàng khoảng cách hai nữ nhân còn có trăm mét lúc, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, từ không trung một đầu cắm xuống. Phịch một tiếng, thẳng tắp quẳng xuống đất. Hung hãn các dị tộc trong chốc lát yên lặng lại, bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vẫn là một cái cường đại nhất thú nhân chiến sĩ đi tới, lục xem một chút ưng yêu thân thể, sau đó lớn tiếng tuyên bố kết luận, nàng chết. Là hù chết. Chết đi ưng yêu hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có thể khoang bên trong trái tim bạo liệt, trong nháy mắt phun trào huyết từ trong da ngoài chảy ra, tại trên da tạo thành từng bước nhỏ bé mà quỷ dị điểm đỏ. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, chính thú nhân chiến sĩ đều bị giật nảy mình. Hù chết cũng không kỳ quái, long tộc liền thiên nhiên có uy áp. Nhưng là đầu này ưng yêu thực lực đã không tính yếu đi, phổ thông long tộc long uy nhiều nhất để hắn chạy trốn, muốn bị trực tiếp hù chết, ít nhất phải là chân chính cự long mới được. Cự long là khái niệm gì? Thống trị nơi này hắc long lãnh chúa Tệ Lạt chính là cự long, nhưng là cự long bên trong nhỏ yếu nhất. Chẳng lẽ Tệ Lạt đại nhân đến rồi? Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Các người lùn lập tức một trận bối rối. Có chút ưng yêu bay lên mấy mét, lung tung vòng quanh vòng tròn, nhìn bốn phía. Các nàng thị lực cực dai, một đầu ưng yêu bỗng nhiên kêu sợ hãi, là Tệ Lạt đại nhân. Ở bên kia, tại đường chân trời về phía tây xuất hiện ba cái chấm đen, cấp tốc tiếp cận. Trong nháy mắt liền ngay cả thị lực kém nhất hắc thiết ải nhân cũng thấy rõ kia là một đầu to lớn hắc long cùng hai đầu hình thể nhỏ không ít hồng long. Kia là hắc long lãnh chúa Tệ Lạt cùng nó hồng long thủ vệ. Cự long là tốc độ phi hành nhanh nhất sinh vật một trong, trong nháy mắt Tệ Lạt liền vượt qua xa xôi khoảng cách, đi vào nhiên mục thành trên không. Hai nhân loại nữ nhân, vẫn là cường giả, đây là Tệ Lạt cũng vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Hắn lớn nhất yêu thích chính là biến thành hình người, cùng nhân loại nữ nhân dâm nhạc. Chương 915, tranh phong. Hai nữ nhân này đều là không cách nào hình dung mỹ lệ, để Tệ Lạt hô hấp cũng vì đó thô trọng. Nhất là bên phải cái kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn chút nữ nhân, tóc vàng áo lam, thoạt nhìn là như thế non mềm, mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng nổi một tầng ánh quang. Mà lại, cái này áo lam pháp sư tựa hồ có chút nhìn quen mắt, Tệ Lạt cảm thấy mình dường như ở nơi nào gặp qua nàng, hoặc là ít nhất là nghe nói qua. Thế là nó quyết định suy nghĩ một chút, dù sao chuyển cái suy nghĩ công phu, nó liền có thể bay qua. Sau đó đem hai cái đần độn trong lúc rằng có nữ nhân nhất cử cầm xuống. Hắc Long lãnh chúa nhớ được nhân loại nữ pháp sư kỳ thật không nhiều, cho nên nó một chút liền nhớ lại tới là người nào. Tô Hải Luân. Hắc Long lãnh chúa một tiếng kêu sợ hãi, mắt rồng trong nháy mắt trừng tròn xoe. Thế nhưng là Tệ Lạt hiện tại tốc độ phi hành quá nhanh, khoảng cách song phương ngay tại không thể tránh khỏi cấp tốc rút ngắn. Tệ Lạt trong nháy mắt nhớ tới Tô Hải Luân kiêng nghịch hướng Long Uy truyền thuyết, tại to lớn sợ hãi dưới, hắn lập tức bản năng hướng mặt đất lao xuống. Cơ hồ là một đầu cắm tới đất bên trên, đại thân rồng tại to lớn quán tính hạ lại xông về trước hơn 100 mét, lúc này mới ngừng lại. Mà sau lưng hắn, lãnh nguyên đã bị cày ra một đầu rãnh sâu. Cuối cùng là dừng lại. Tệ Lạt may mắn nghĩ đến. Mà ở trên bầu trời, hai đầu không rõ ràng cho lắm hồng long thủ vệ còn tại quán tính bay nhanh. Sau đó tại khoảng cách Tô Hải Luân còn có ngàn mét lúc, bọn chúng đột nhiên giống nhận lấy cực hạn kinh hãi, rít lên, lung tung vuốt hai cánh, tuần tự từ không trung cắm rơi. Quả nhiên là nghịch hướng Long Uy. Tệ Lạt lập tức xác nhận Tô Hải Luân thân phận, mà đổi thành bên ngoài một nữ nhân là ai đã không trọng yếu. Có thể cùng Tô Hải Luân rằng có nữ nhân, tuyệt không phải một đầu nho nhỏ hắc long có thể trêu chọc nổi. Tệ Lạt quyết định thật nhanh, nguyên địa quay đầu, xoay người chạy, trong nháy mắt liền biến mất tại tới phương hướng. Chỉ có kia hai đầu hồng long thủ vệ còn tại mặt đất lăn lộn dãy rủa, làm thế nào cũng bay không nổi. Đây là chạy trốn. Không đâu địch nổi. Hung ác tàn bạo hắc long lãnh chúa thế mà chạy trốn. Hải nhân, ưng yêu cùng các thú nhân đầu tiên là run lên một khắc, sau đó nhìn một chút còn tại trên mặt đất bay nhảy dãy rủa hai đầu hồng long thủ vệ, đồng nhiên minh bạch cái gì, thế mà giải tán lập tức, trốn hướng bốn phương tám hướng. Cực địa đại lục dị tộc sắc thực hung hãn thành tính, nhưng có thể sống sót cũng đầy đủ giàu hoạt. Tại không thể địch nổi cường giả trước mặt, bọn hắn phản ứng đầu tiên thường thường là chạy trốn. Trên bầu trời, đang cùng Tô Hải Luân rằng co vô định lộ ra một cái nhàn nhạt cười. Nói, nhưng cái kia tiểu bò sắt muốn chạy trốn. Truyền kỳ pháp sư sắc mặt rất lạnh, lạnh lùng nói, ta mặc kệ bọn hắn, chỉ cần ngươi tại vậy là được. Ngươi còn muốn trốn sao? Vô định lộ ra một cái vũ mị xinh đẹp cười, nói, ngay ở chỗ này đi. Mà lại ta cam đoan không còn trốn. Làm sao, ngươi là dự định giết ta sao? Tô Hải Luân sắc mặt chuyển thành bình tĩnh, nói, nguyên bản ta không có nghĩ như vậy. Nhưng nếu như ngươi về sau sẽ còn đối ta di chát xuất thủ, vậy ta đây lần liền sẽ giết ngươi. Đây chính là hắn trước đoạt ta tiểu nại ẹt. Ta đã đối với hắn rất khoan dung nha. Tô Hải Luân cười lạnh một tiếng, nói, không muốn cái chảy cái cối, ta mặc kệ ngươi nói thế nào, chuyện này khẳng định đều là ngươi sai. Vậy liền đánh đi. Vô định lời còn chưa dứt, người đã trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hải Luân trước mặt, huy quyền hướng trên mặt của nàng đập tới. Lần này thế đi như điện, nhưng lại có mấy phần đánh lén hương vị. Vô Định một quyền này đoan đoan chính chính nện ở Tô Hải Luân trên mặt. Dễ dàng như thế đắc thủ, để Vô Định cũng giật nảy cả mình, sau đó đáy lòng đột nhiên thăng hàn ý, không chút nghĩ ngợi liền bay ngược về đằng sau. Thoáng nhìn phía dưới, Vô Định nhìn thấy Tô Hải Luân giữa hai tay bay ra một cái tiểu xảo màu đen quang đoàn, rõ ràng là đã bị áp xúc vặn vẹo đến cực hạn vị diện truyền tống môn. Một đoàn to lớn hỏa cầu lần đầu tại cực địa đại lục xuất hiện, sóng xung kích hỗn hợp có trước đây chưa từng gặp nhiệt độ cao hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cấp tốc đuổi kịp trong chạy trốn ải nhân cùng các thú nhân, đồng thời lướt qua Nhiên Mục Thành. Ải nhân cùng cường tráng thú nhân này gào to lấy ngã xuống, bọn chúng trên thân giấy lên hỏa. Chỉ có Ưng Yêu tốc độ rất nhanh, khó khăn lắm trốn khỏi nhiệt độ cao hỏa lưu truy tập, nhưng cũng bị sóng xung kích thổi đến nghiêng lệch không chừng. Nhiên Mục Thành thì như bị phong bạo ngược qua, nửa cái thành thị đều bị san thành phế tích. Chỉ có những cái kia bị ma pháp trận bảo hộ lấy kiến trúc còn có thể lưu lại hình dạng, sau đó cũng bị giấy lên lửa lớn rừng rực nuốt hết. Không trung hỏa cầu từ từ lên cao, lại chuyển thành to lớn mây hình ấm, tiếp tục thăng lên không trung. Nơi xa tới lúc gấp rút tốc phi nước đại kẻ lạt đống nhiên quay đầu, xa xa nhìn thấy mây hình ấm, lập tức toàn thân mềm nhũn, kém chút từ không trung cắm xuống đi. Nó không dám tiếp tục chần chờ, tiếp tục tốc độ cao nhất đào tẩu. Chưa đốt hết hỏa cầu bên trong bay ra hai cái thân ảnh, đều có vẻ hơi chật vật. Truyền kỳ pháp sư pháp bảo lại trở nên rách tung tóe, khắp nơi là cháy đen. Tiểu xảo tinh xảo trong lỗ mũi chạy xuống một tia máu tươi, trên mặt còn có mơ hồ bầm đen. Đây chính là Vô Định một quyền kia dấu vết lưu lại. Mà tại vài trăm mét bên ngoài, Vô Định kia thân truyền kỳ cấp khác đem phục cũng xuất hiện tổn hại, mà lại sắc mặt nàng tái nhợt, trần trụi trên da thịt thường có vết cháy, xa không giống truyền kỳ pháp sư như thế vẫn như cũ da thịt tươi non. Nhìn nàng so Tô Hải Luân tổn thương muốn nặng hơn nhiều. Vô Định ánh mắt từ Tô Hải Luân trên thân lướt qua, khi thấy truyền kỳ pháp sư chỉ là trong mũi đổ máu, trên mặt hơi có bầm đen lúc, chưa phát giác còn người hơi co lại. Nàng một quyền kia xác thực chỉ là thăm dò, tốc độ có thừa mà lực công kích hơi yếu, nhưng là hơi yếu cũng chỉ là tương đối nàng một kích toàn lực mà nói. Uy lực của một quyền này y nguyên đủ để đánh chết một cái lấy phòng ngự tăng trưởng thánh vực. Thế nhưng là nện ở Tô Hải Luân trên mặt, thế mà chỉ để lại ngần ấy vết tích. Ngay cả tổn thương cũng không bằng. Vô Định lập tức đánh giá ra, Tô Hải Luân thân thể so với vừa thức tỉnh lúc, lại cường hãn không ít. Mà lại truyền kỳ pháp sư không gian bạo liệt, uy lực đồng dạng tăng lên trên diện rộng. Hương vị được không? Tô Hải Luân nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu hỏi. Vô Định đồng dạng về lấy cười một tiếng, nói, ngươi vì công kích đến ta, không tiếc đem mình cũng nổ tiến vào. Thật là một cái tên điên. Loại trình độ này bạo tạc, đối ta không có quan hệ gì nha. Nhiều đến mấy lần cũng không có việc gì. Vô Định từ trên xuống dưới quét mắt truyền kỳ pháp sư, sau đó nói, thật sao? Vậy ngươi liền nhiều nổ mấy lần đi. Bất quá còn muốn đánh chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Phảng phất trong cõi u minh có loại ăn ý, hai người đột nhiên tại cùng thời khắc đó bắt đầu tiến công. Cực địa đại lục Lanh Nguyên đang run rẩy, ngàn năm không thay đổi băng tuyết tại nhiệt độ cao hỏa chạy xuống biến thành hơi nước, từng đóa mây hình nấm không ngừng bay lên bầu trời, mà tại kịch liệt bạo tạc bên trong lại xuất hiện từng đầu bay múa cự long. Trong đó bộ phận là hắc long, bộ phận là hỏa long, thậm chí bắt đầu có viêm long xuất hiện. Tại mảnh này hủy diệt không vực bên trong, Vô Định thân ảnh phảng phất nhàn nhạt khói nhẹ, đống nhiên tới lui, lúc nào cũng xuất hiện nào đó đầu cự long bên cạnh, bay quanh một vòng, đầu kia cự long liền sẽ gào to lấy rơi xuống mặt đất, lại hóa thành nguyên thủy ma lực, tản vào không gian. Nhưng là Vô Định đánh giết vài đầu cự long, Tô Hải Luân liền sẽ triệu hồi ra vài đầu. Trên bầu trời từ đầu đến cuối có vài chục đầu cự long không ngừng bay múa, đuổi giết Vô Định. Những này cự long thực lực cường hãn, Vô Định nếu là đón đỡ bọn chúng công kích, cũng sẽ thụ tổn thương. Vô Định đột nhiên xuất hiện tại một đầu hắc long trên lưng, đưa tay bắt lấy nó sừng rồng, hai tay phát lực, liền chuẩn bị đem nó cổ vặn gãy. Nhưng mà nàng một lần phát lực, long đầu thế mà chỉ thoảng qua trên chết, căn bản không có vặn mèo. Đây tất sát uốn éo, thế mà không thể vặn mèo. Vô Định giật nảy cả mình. Chính là truyền kỳ cấp khác kim loại cự long cũng tuyệt đối ngăn không được nàng một kích này. Đầu này hắc long lực lượng như thế nào to lớn như thế, lại có thể cùng nàng chống lại. Vô Định một tiếng quát mắng, hai tay lần nữa phát lực, lần này thành công đem long đầu xoay đến 90 độ, thế nhưng là khoảng cách cổ đứt gãy còn có tương đương khoảng cách. Không có bất kỳ cái gì hắc long hội có loại thực lực này. Vô Định lập tức biết đây là cạm bẫy, hắc long chỉ là ngụy trang, nó tuyệt không phải ma lực hình thành triệu hoán vật. Vô Định như thiểm điện triệt thoái phía sau, mà đầu kia hắc long lập tức xoay người một cái hướng nàng đánh tới, há miệng chính là một đạo long tức. Mà vừa bị trọng thương long cái cổ tại một trận ken két âm thanh bên trong, lại khôi phục lại tại chỗ, tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Long tức vừa ra, Vô Định lập tức nhận ra lai lịch của nó, nghiêm nghị quát, "Tỳ A Ma, ngươi dám đối địch với ta?" Đừng tưởng rằng ngũ sắc long có thể bảo hộ được ngươi. Đầu này hắc long chính là ngoại hình triệt để biến hóa tà long tỷ Amat, nó đối Vô Định lại là một ngụm long tức, sau đó vô cùng trang nghiêm nói, ta hiện tại chủ nhân, là Mỹ lệ Vô Địch Tô Hải Luân Điện Hạ. Vô Định sau lưng không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, truyền tống môn lặng yên hình thành, Tô Hải Luân từ bên trong bước ra, cùng tà long hình thành trước sau vây công chi thế. Vô Định sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên vọt đến Tô Hải Luân trước người, ngang nhiên cùng chuyển kỳ pháp sư thiếp thân loạn chiến. Lập tức vô số cỡ nhỏ cơn bão năng lượng, vòng xoáy, nổ tung tại bên trong vùng không gian này liên tiếp. Một trận tử chiến, ngay cả tỷ A Mạt cũng không dám tới gần. Vang một tiếng, ánh lửa lần nữa bao phủ hết thảy, truyền kỳ pháp sư lại dùng không gian bạo liệt đem mình cùng Vô Định đều nổ đi vào. Nhưng là tại hỏa cầu bên trong, truyền kỳ pháp sư đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, lập tức không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, trở nên cực không ổn định. Tỷ A Mạt trong lòng đột nhiên phát lạnh, không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy, rời đi xa xa hỏa cầu phạm vi. Vô Định đột nhiên từ hỏa cầu bên trong xông ra, phát ra không chút kiêng kỵ trường dương cười to, đống nhiên đi xa. Tô Hải Luân cũng lập tức từ hỏa cầu bên trong bay ra, hai tay nắm tay, đối Vô Định bóng lưng giống to, ngươi không phải nói tuyệt không trốn sao. Ngươi lại chạy, ta liền đi phá hủy ngươi phù đảo. Phương xa, Vô Định thân ảnh sớm đã không thấy, nhưng thanh âm ý nguyên ung dung chuyển đến, ngươi như đụng đến ta phù đảo, vậy ta liền đi giết ngươi tiểu gì chả. Ha ha ha ha. Tại cực địa đại lục cùng thần thánh đồng minh biên giới, không trung bỗng nhiên một cơn chấn động, Di Chát sắc mặt tái xanh, từ truyền tống môn bên trong đi ra. Tại hắn đối diện không trung, đứng thẳng một cái thú nhân cùng hai tên hôi ải nhân cường giả. Không chờ bọn họ mở miệng, Di Chát liền quát khẽ nói, nhường đường. Ta liền không so đo các ngươi chơi nhiễu ta truyền tống sự tình. Thú nhân đã là truyền kỳ cấp khác cường giả, hắn dùng sức huy động trong tay chiến truy, trên không trung hư đánh ra đạo đạo thiểm điện, sau đó đe dọa gầm thét, nơi này là Vĩnh Đông Lạnh Nghị đỉnh cương vực. Hiện tại lui về còn kịp, bằng không mà nói, ngươi liền sẽ biến thành trên thảo nguyên băng một bộ thây khô. Di Chát không nói một lời, xách đao liền xông. Chương 916, trên lệnh. Ba tấm khuôn mặt lần nữa hiện hiện, đồng thời ngâm sướng chú ngữ, lập tức từng cái ma pháp như cuồng phong như mưa rào đánh phía hai tên thánh vực cấp bậc hôi hải nhân, đưa chúng nó đánh cho ngã trái ngã phải, trên nhảy dưới tránh. Thú nhân cường giả nhìn thấy Di Chát lại muốn cận chiến, lập tức cười lạnh một tiếng, hoành nắm chiến truy, liền đợi đến Di Chát chính mình tới chịu chết. Nhanh như vậy liền đem ma lực tiết không, sau đó ý đồ đánh cận chiến pháp sư hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại lúc cách xa nhau mấy chục mét lúc, Di Chát thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất. Ngẫu nhiên truyền tống. Thú nhân cường giả nghĩ không ra đối phương còn có dư lực, nhưng là cũng không cuống quýt, hắn từng có phong phú đối chiến pháp sư kinh nghiệm, lập tức nắm truy đề phòng, bốn phía tìm kiếm Di Chát vị trí. Nhưng mà vừa vặn là xấu nhất tình huống phát sinh, Di Chát trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn, vung đao đâm thẳng. Như cuồng phong như mưa rào công liên tiếp mười mấy đao, tên này thú nhân cường giả thế mà tất cả đều cản lại. Di Chát trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu hắn ma động vũ trang là ngũ giai, có thể chuyển hóa ra truyền kỳ cấp độ đấu khí, như vậy đây vòng điên cuồng tấn công cũng đủ để cho cái này thú nhân cường giả mang thương. Di Chát trong tay thế nhưng là hai đại thần khí, vô luận nguyệt quang vẫn là tài quyết, chỉ cần chúng vào một chút, tuyệt đối có thể để cái này thú nhân cường giả giật nảy cả mình. Di Chát vô ý cùng hắn làm nhiều dây dưa. Lập tức hít sâu một hơi, thân ảnh thời gian lập lệ lần nữa truyền tống đến thú nhân cường giả bên cạnh thân, vung đao liền chém. Kia thú nhân cường giả hoảng hốt, luống cuống tay chân, cái này mới miễn cưỡng ngăn lại Di Chát một kích chí mạng. Thú nhân cường giả vừa hồi khí lại, nghĩ tổ chức phản công, Di Chát lại thoáng hiện sau lưng hắn, song đao đâm thẳng sau lưng. Lần này thú nhân cường giả rốt cuộc biết đối mặt tuyệt không phải ngẫu nhiên truyền tống chiến đấu pháp sư, mà là có thể khống chế thuấn di điểm rơi đáng sợ cường giả. Thế nhưng là Di Chát một kích này lại là góc độ xảo trá, rất khó né tránh. Thú nhân trong mắt cường giả hiện lên hung lệ, một tiếng hét lên, liều mạng quay người, dùng mình bao trùm lấy nặng nghề giáp chân đùi sinh cản Di Chát một kích. Di Chát lập tức khẽ giật mình, kém chút bỏ lỡ một kích này. Hắn thực sự nghĩ không ra, lại có thể có người có can đảm dùng nhục thể cứng rắn chống đỡ đao của hắn, cho dù là xưa nay lấy thân thể cường hãn lấy xương thú nhân. Nhưng mà vô luận nguyệt quang vẫn là truyền kỳ. Liền ngay cả chuyển kỳ cự long cắt đạ dồn thân rồng cũng đỡ không nổi, chỉ là thú nhân đây tính toán là cái gì. Di Chát lập tức tại kia thú nhân cường giả ánh mắt kinh nghi bên trong, đem tài quyết trở vào bao, hai tay nắm chặt nguyệt quang, một đao chạm tại thú nhân cường giả cây kia so Di Chát eo còn lớn hơn trên đùi. Suy một tiếng vang nhỏ, dày gần 20cm giáp chân thế mà như giấy đồng dạng bị tùy tiện mở ra, sau đó lơi đao ngay tại thú nhân cường giả kia kinh hại muốn tuyệt ánh mắt bên trong, hung hăng hướng phía dưới vạch một cái. Thú nhân cường giả phát ra kinh thiên động địa gào to, thân hình nhanh lùi lại, phun ra máu tươi trên không trung vẽ ra nhìn thấy mà giật mình quy tích. Di chắt một đao kia, cơ hồ đem hắn đuổi toàn bộ cắt xuống. Hiện tại thú nhân cường giả đùi phải chỉ còn lại một tầng da thịt miễn cưỡng cùng thân thể tương liên. Quan chú thiên vị thánh vực cấp bậc đấu khí về sau, nguyệt quang cực hạn sắc bén buộc phát ra đáng sợ uy lực. Nếu không phải kia thú nhân cường giả thân thể sắc thực cường hãn, một đao kia trực tiếp liền có thể cắt đứt bắp đùi của hắn. Thú nhân cường giả cực kỳ hung hãn, một thanh kéo đùi phải, treo ở phía sau. Sau đó hai tay cầm truy, mặt hướng Di Chát, chậm chậm lui về phía sau, cũng không thời gian lộ ra răng nanh, phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Nhìn thấy thú nhân cường giả cái này tư thế, Di Chát từ bỏ truy kích dự định. Thú nhân sinh mệnh lực cương ngạnh, chết thật đập đến cùng chắc hẳn lại là một phen khổ chiến. Tại nhìn thấy Tô Hải Luân trước đó, Di Chát không thể tiêu hao quá nhiều thực lực, nhất định phải bảo trì một kích toàn lực lực lượng, dạng này mới có thể ảnh hưởng đến hai đại siêu cấp cường giả chiến cuộc. Di Chát thu hồi nguyệt quang, một cái ngẫu nhiên truyền tống liền hướng phương bắc bay đi. Lần này ngẫu nhiên truyền tống trọn vẹn vượt qua ngàn mét khoảng cách, so phổ thông pháp sư ngẫu nhiên truyền tống xa quá nhiều. Nhưng khi Di Chát từ hư không dần hiện ra lúc đến, lại đột nhiên cứng đờ. Vô Định liền đứng ở trước mặt hắn, cách xa nhau vẫn chưa tới một mét, hoàn toàn là đưa tay có thể đụng. Di Chát thậm chí có thể thấy được nàng đôi mắt bên trong nghiền ngẫm ý vị, cảm giác được nàng thở ra khí tức băng hàn. Do xoay sở không kịp, vừa mới truyền tống ra Di Chát đã hoàn toàn ở vào mặc cho làm thịt trạng thái, hắn thậm chí không dám có chút động tác. Bởi vì hắn có thể cảm giác được toàn thân cao thấp đều bao phủ tại Vô Định hết sức căng thẳng khí tức cường đại bên trong, chỉ cần có chút vọng động, liền sẽ dẫn dắt đến tất sát một kích. Mà Di Chát còn có thể mơ hồ cảm giác được không gian xung quanh quy tắc có cực yếu ớt dị thường, tựa hồ nọ lạn thế giới ở chỗ này có một chút điểm vặn mẹo. Chỉ là một chút khác biệt, liền khiến cho quy tắc của hắn, tên thật, ma lực đều trầm tĩnh tại ý thức chi hải dưới mặt nước, trên đó lại tựa hồ như là treo như dãy núi cự thạch, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, khiến cho toàn bộ thế giới long trời lở đất. Đây là Di Chát lần thứ hai cùng Vô Định giằng co. Lần này, hắn ở trong ý thức rõ ràng đụng chạm đến cùng siêu cấp cường giả ở giữa lực lượng chênh lệch. Hiện tại, Di Chát nhìn thấy Vô Định màu tím sẫm đồng tử. Thần thánh đồng minh bên trong sớm có nghe đồn, đương Vô Định bệ hạ là tử đồng lúc, chính là hỉ nộ vô thường, lúc nào cũng có thể trở mặt giết người. Nàng chuyển thành mắt đen lúc, mới có thể tương đối bình tĩnh, có thể thoáng nghe vào điểm đạo lý. Vô Định chậm rãi đưa tay, sờ lên Di Chát cái cổ, cũng nhẹ vỗ về cổ họng của hắn. Tay của nàng rét lạnh như băng, vừa mịn dính vô cùng, liền như rắn đồng dạng tại trên da thịt hoạt động lên. Đừng nói là nhân loại thân thể, coi như Di Chát cổ họng có truyền kỳ cự long vảy rồng bảo hộ, Vô Định năm ngón tay cũng có thể tùy tiện xuyên thủng. Siêu cấp cường giả thân thể từng cái bộ phận đều tùy thời có thể lấy hóa thành có thể so với truyền kỳ cấp khác vũ khí. Vô Định đưa tay tại Di Chát trên mặt vỗ vỗ, mềm mại đáng yêu cười một tiếng, miệng cơ hồ dán tại Di Chát trên lỗ tai, nhẹ nói, ngươi tới được, thật là đủ chậm. Di Chát còn không có hiểu rõ nàng ý tứ của những lời này, Vô Định đã chớp mắt đi xa. Chân trời chỗ, đột nhiên truyền đến kia thú nhân cường giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô Định thân ảnh chậm chậm hiện hiện, trong tay cầm một viên còn tại tươi sống nhịp đập cực đại trái tim. Nàng mấy ngụm liền đem trái tim nuốt vào, hiển nhiên đúng vị đạo hết sức hài lòng, đồng tử bên trong tử sắc cũng tiêu tán không ít. Thân ảnh của nàng lấp lóe không yên, mỗi lần lấp lóe đều sẽ vượt qua mấy cây số khoảng cách, như thế xẹt qua trời cao, hướng Phật phương hướng bay đi. Ở sau lưng nàng, tên kia thú nhân truyền kỳ cường giả vẫn nổi giữa không trung, liều mạng dãy rủa lấy không để cho mình rơi xuống. Hắn trong cổ họng ôi ôi kêu, túi đầu nhìn xem bộ ngực mình kia kinh khủng trống rỗng, không ngừng thăm dò dùng hai tay che lại vết thương. Thế nhưng là huyết cùng nội tạng khối vụn vẫn không ngừng từ khe hở bên trong tuôn ra. Ánh mắt của hắn dần dần mê ly hoàn tán, cuối cùng từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại cánh đồng tuyết bên trên, máu tươi rất nhanh tại trắng loãng đại địa bên trên thấm ra một đóa hoa máu. Di Chát lặng lặng nổi giữa không trung, thật sâu cúi đầu, không nhúc nhích, phảng phất chỉ là một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Một may mắn còn sống sót hôi hải nhân nhìn hồi lâu cũng không thấy Di Chát có động tĩnh, thế là đánh bạo lặng lẽ tiếp cận, đồng thời chậm rãi dương lên chiến phủ. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo đao quang như thiểm điện thắp sáng. Tên kia hôi hải nhân lập tức cứng tại không trung. Hắn há hốc mồm, thế nhưng là đã một câu đều ra không hợp ý nhau, chiến phủ từ trở nên vô lực trong tay chân tuột, rơi hướng đại địa. Hôi hải nhân lập tức cũng đi theo chiến phủ rơi xuống, quẳng hướng mênh mông cánh đồng tuyết đại địa. Di Chát thở phào một hơi dài, ngước nhìn tối tăm mở mịt bầu trời, tâm tình cũng như bầu trời này u ám. Hắn lần này thấy được chênh lệch, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng, Vô Định là như thế nào khống chế lại hắn, cũng không nghĩ tới phá giải vừa mới cục diện biện pháp. Nếu như muốn đến, vậy hắn cũng liền cách siêu cấp cường giả không xa. Phương xa chân trời tầng mây phun trào, truyền kỳ pháp sư thân ảnh xuất hiện tại cuối trời. Nàng thân ảnh chỉ chuồn mấy lần, liền đến Di Chát trước mặt. Truyền kỳ pháp sư đầy người chật vật, tóc vàng bên trên đều có chút vết cháy, pháp bào màu xanh lam lại không có gì bất ngờ xảy ra chỗ tổn hại. Hàng năm chỉ là tiêu vào tu bổ cái này pháp bào bên trên tiền, chính là cái thiên văn sổ tự. Pháp bào cơ hồ che không được Tô Hải Luân thân thể, có thể nói là khắp nơi xuân quang chợt hiện. Nhưng nếu là người bình thường cảm thấy nhờ vào đó có thể chiếm được tiện nghi, vậy liền mười phần sai. Đương người nào đó ánh mắt rơi vào địa phương không nên nhìn lúc, đập vào mắt tuyệt sẽ không là chuyển kỳ pháp sư thân thể, mà là vô cùng vô tận cường quang, sáng đến đủ để chọc mù ánh mắt của bọn hắn. Nhìn thấy Di Chát, Tô Hải Luân cũng giật nảy cả mình, vội hỏi, ngươi làm sao tại đây? Ngươi gặp được vô định rồi. Di Chát lúc này mới nhớ tới quên thanh trừ vô định lưu tại hắn trên cổ họng khí tức, nói, không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ tới nàng lại đột nhiên xuất hiện, không cẩn thận bị chiếm thượng phong. Nhưng nàng không có đem ta thế nào. Tô Hải Luân tiểu lông mày cơ hồ khóa đến cùng một chỗ, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Nhưng là nàng nhìn xem Di Chát, đống nhiên thở dài, tức giận dần dần biến mất, sau đó có chút buồn vô cớ nói, ngươi chính là cẩn thận cũng vô dụng. Tốc độ của nàng quá nhanh, có lẽ tại siêu cấp cường giả bên trong có thể xếp tới vị thứ nhất. Nàng nghệ thuật chiến đấu cũng là ta thấy qua xuất chúng nhất mấy người một trong. Cho nên trừ phi thực lực của ngươi cùng nàng tương đương, bằng không mà nói dù chỉ là kém một chút, cùng nàng đánh nhau cũng hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Về sau tận lực không nên trêu chọc nàng. Di Chát khẽ giật mình, hỏi, ngươi thua? Rất không có khả năng a. Vừa mới vô định trạng thái cũng không gạt được Di Chát, thương thế so Tô Hải Luân chỉ nặng không nhẹ. Truyền kỳ pháp sư so cự long còn cường hãn hơn thân thể chính là ưu thế lớn nhất. Tô Hải Luân bỗng nhiên tức giận lên, dùng sức nắm lấy tóc của mình, kêu lên, ta làm sao lại thua? Đương nhiên đánh cho nàng chạy trối chết. Di Chát lúc này nhẹ nhàng thở ra, không có thua liền tốt. Đối mặt vô định loại địch nhân này, thua chẳng khác nào chết. Bất quá Di Chát vẫn là không hiểu rõ, truyền kỳ pháp sư vì sao đánh thắng tâm tình vẫn là như thế chi chênh lệch, chẳng lẽ cảm thấy thắng được không đủ xinh đẹp. Thế nhưng là có lẽ phóng nhãn toàn bộ nọ lạn, tại không có chân chính đánh qua trước đó, cũng sẽ không có người dám nói có thể thắng dễ dàng vô định. Truyền kỳ pháp sư giờ phút này đã ở vào bạo phát biên giới, Di Chát thức thời không tiếp tục hỏi, bồi tiếp nàng một đường trở lại Thâm Lam. Tụt bịt phơ láo loạn trà loạn trọng mà bay vào hoàng cung, lập tức cởi sạch quần áo, để cho người ta dùng chậu lớn nước lạnh từ đầu đến chân cọ rửa sạch sẽ. Sau đó dùng đấu khí sấy khô trình độ, thay đổi quần áo mới, liền chạy gấp vô định tầm cung. Hắn vừa mới đi vào cửa sân, vô định liền từ không trung như điện bay xuống, rơi vào trong đình viện. Nhìn thấy vô định dáng vẻ, tụt bịt phơ láo biến sắc, chạy vội đi lên, vội hỏi, bệ hạ, một trận chiến này. Vô định nhìn xem mình tay. Đồng nhiên giơ lên tại chóp mũi nhọn dùng sức hít hà, sau đó cất tiếng cười to, một trận chiến này à, chiến quả khá hậu hĩnh. Về sau Tô Hải Luân trông thấy ta, đều muốn gặp thác mộng đi, ha ha ha ha. Bậy hạ, ngài vì yêu thích, thật đúng là không sợ gian nan. Tụt bịt phở lực chân tâm thật ý nói. Chương 917, hai hoàng ẩm. Kia là, lúc này mới có chút ý tứ. Vô định một câu còn chưa nói hết, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Sau đó một ngụm máu tươi liền phun tới. Tụt bịt phở là cuống quýt tiến lên đỡ lấy vô định, nói, bệ hạ, có lẽ, ngài hẳn là thay cái đối tượng. Vô định cương ép đem đằng sau nửa ngụm máu tươi nuốt xuống, hai mắt tận chuyển thâm tử, lộ ra có chút điên cuồng ý cười, nói, không. Cứ như vậy mới có ý tứ. Tô Hải Luân vừa về tới Thâm Lam, lập tức liền đem mình nuốt vào trong phòng ngủ, ai cũng không gặp, ngay cả Di Chát đều bị chạy ra. Di Chát rất là bất đắc dĩ. Nhưng ở Thâm Lam đã không thể lại ở thêm, thế là thu thập hành trang, chuẩn bị trở về Pha Dạo. Tính toán thời gian, lần nổ thần quốc hẳn là vẫn lạc, vừa vặn trở về thu thập tàn cuộc. Đường Di Chát đi hướng truyền tống trận lúc, đồng nhiên tâm đầu hơi động một chút, cảm giác phía sau lưng giống bị kim đâm một chút. Đây là chân thực thiên phú năng lực mệnh vận trực giác chỗ phát hiện địch ý, mà lại sinh ra địch ý người rất có thể đối Di Chát sinh ra tính thực chất ảnh hưởng. Di Chát chậm dần bước chân, bất động thanh sắc quét một vòng chung quanh. Truyền tống trên đài lui tới hết thảy có mấy chục người, trong đó đại đa số là bên trong đẳng cấp thấp pháp sư. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy tên cao giai pháp sư, cũng vẫn chưa tới đại ma đạo sư cấp bậc. Giờ phút này Di Chát song đồng ẩn ẩn lộ ra màu đỏ, đã vận khởi chân thực tầm mắt. Di Chát đã là truyền kỳ, muốn tại hắn chân thực tầm mắt hạ ẩn giấu thực lực, trừ phi là siêu cấp cường giả mới có thể. Nhưng đại lục ở bên trên siêu cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai lại sẽ không có việc gì chạy tới Thâm Lam. Điều này nói rõ nguy hiểm nơi phát ra hẳn là chỉ là một rất phổ thông pháp sư, cũng không có ẩn giấu thực lực. Cấp thấp pháp sư lại có thể uy hiếp được Di Chát, cũng chỉ có một khả năng, học giả pháp sư. Di Chắc đống nhiên dừng bước lại, vô hình lực trường lấy tự thân làm trung tâm trong nháy mắt phát tán ra, trong chốc lát chung quanh hơn 10 người pháp sư tất cả đều trúng tê liệt hoặc là suy yếu hiệu quả, rốt cuộc không thể động đậy. Truyền tống trên bình đài vang lên trận trận kinh hô, các pháp sư tất cả đều không rõ xảy ra chuyện gì. Di Chắc hai tay lăng không ấn xuống, nói, yên tĩnh. Người đang làm gì? Nhanh lên thả ta. Có một pháp sư nhịn không được lớn tiếng chất vấn. Nhưng là Di Chắc phất tay một cái trầm mặc thuật rơi ở trên người hắn, để hắn triệt để an tĩnh xuống. Còn lại pháp sư đều sợ hãi nhìn xem Di Chắc, hiện tại Di Chắc chuyển kỳ pháp sư thân phận đã công khai, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Di Chắc vẫn nhìn tê liệt ngã xuống một chỗ các pháp sư, lạnh nhạt nói, trong các ngươi có một vị học giả pháp sư. Không, không cần vội vã nói cho ta ngươi là trong sạch, Thâm Lam đại ma đạo sư nhóm sẽ có biện pháp chứng minh thân phận của các ngươi. Một tuổi trẻ pháp sư cao giọng hỏi, ngài nói là Solomon bảo học giả pháp sư. Ngươi tính như thế nào đối đãi bọn hắn? Di Chắc nhìn xem hắn, nói, xét thấy Solomon bảo học giả các pháp sư quá khứ sở tác sở vi, một khi để cho ta phát hiện bọn hắn tại Thâm Lam xuất hiện, như vậy thì đánh giết. Tuổi trẻ pháp sư cứng lại, xem ra còn muốn nói điều gì, nhưng là vừa tiếp xúc với Di Chắc ánh mắt, lập tức hàn ý thấu xương, một câu cũng không dám nhiều lời. Phiêu đại sư vội vàng chạy đến, hỏi thăm chuyện đã xảy ra, liền sai người đem những này pháp sư toàn bộ mang đi. Phiêu đại sư nhìn chằm chằm Di Chắc một chút, gặp Di Chắc nhỏ không thể thấy gật gật đầu, liền biết hắn đã hạ quyết tâm. Đối đại đa số pháp sư tới nói, Solomon bảo học giả pháp sư đều là một cái đáng sợ quái vật khổng lồ. Rất nhiều thượng cổ truyền thừa bí pháp, cùng thói quen giấu ở thế tục cùng trong âm u cách làm, khiến cái này học giả pháp sư như độc xà đồng dạng nguy hiểm lại chí mạng. Còn mặt kia, tại rất nhiều pháp sư trong lòng thần bí Solomon bảo lại là bí pháp thánh địa. Đồng dạng là cấu trang, Solomon bảo huyễn ma sáo trang chính là các pháp sư thần khí, mà Di Chắc vẹn vẹn tân tấn thánh cấu trang sư, còn không có xuất ra một kiện chân chính được xưng tụng oanh động đại lục đỉnh cấp thánh cấu trang. Tự nhiên cùng truyền thừa gần ngàn năm Solomon bảo không tại cùng một cái đẳng cấp bên trên. Liền ngay cả Phiêu đại sư gặp được liên quan đến Solomon bảo sự tình cũng biến thành cực kỳ thận trọng, muốn một lần nữa xác nhận Di Chắc quyết tâm. Nhưng đã Di Chắc quyết định, như vậy Phiêu đại sư cũng liền không do dự nữa. Nhìn thấy nhóm này đê giai pháp sư bị mang đi, Di Chắc do dự một chút, vẫn là đi vào trận pháp truyền tống, rời đi Thâm Lam. Lấy Tô Hải Luân thực lực hôm nay, đã không phải là chỉ là âm mưu đủ khả năng ám hại. Trở lại pha dạo, lại trải qua một hệ liệt truyền tống, Di Chắc rốt cục ngồi xuống chính cự Long Sơn cốc trong văn phòng. Hắn đem mình ném vào rộng lượng ghế sofa bên trong, dùng tay che ở con mắt, không ngừng suy tư. Lần này xung đột, để hắn rõ ràng hơn xem đến chính mình cùng Vô Định ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Càng quan trọng hơn là, một khi động thủ, dù cho Tô Hải Luân cũng vô pháp ngăn cản nàng đánh giết Di Chắc. Vô Định siêu phàm tuyệt luân tốc độ cùng chiến kỹ kết hợp, cơ hồ khó giải. Có lẽ duy có Tô Hải Luân cùng Phi Lip loại lực lượng này đã cường đại đến có thể áp chế hết thảy, hoặc là vạn lỉn cái này nắm trong tay siêu nhiên quy tắc người, mới có thể đánh bại Vô Định. Nhìn qua, Vô Định dường như đối Di Chắc không có sát ý, nhưng Di Chắc không cách nào quên cặp kia màu tím sầm đồng tử. Di Chắc đã suy nghĩ cực kỳ lâu, mô phỏng qua không hạ hơn ngàn lần quyết chiến Vô Định chẳng cảnh, thế nhưng là mỗi một lần đều là thảm bại, ngay cả nàng một kích đều không tiếp nổi. Đương Vô Định toàn lực lúc bộc phát, Di Chắc thậm chí căn bản không kịp làm ra phản ứng. Di Chắc đống nhiên cảm giác phiền muộn không thôi, một chút từ ghế sofa bên trong nhảy dựng lên, đến tủ rượu bên trên vồ xuống một bình liệt ỉu, dùng sức gõ rơi bình cảnh, một hơi rót hơn phân nửa dưới bình bụng, lúc này mới trùng điệp phun ra miệng mùi rượu, lầm bầm mắng, sau đó dụng lực đem bình rượu ném đến trên tường. Miệng thủy tinh vẩy ra khắp nơi đều là, có vài miếng trả đạn đến Di Chắc trên mặt, sau đó bị sụp đổ, nhưng là Di Chắc con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Đập vỡ một cái bình rượu, Di Chắc mới cảm giác tốt hơn một chút, phảng phất trong lồng ngực tích tụ theo đánh tan một điểm. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, Di Chắc đứng tại chỗ không động, một giọng nói vào đi. Đi vào gian phòng chính là tinh linh thi nhân Họ Dạn, hắn nhìn thấy trong phòng bừa bộn, lập tức giật nảy mình. Ta không sao, vào nói đi. Được rồi, Di Chắc đại nhân. Họ Dạn kích hoạt lên toàn bộ phạ giảo ma pháp địa đồ, gần kỳ phạ giờ thế cục giản lược nói tóm tắt nói một lần. Tại Di Chắc trở về trước một tháng, lần nổ thần quốc rốt cục vỡ vụn vỡ lạc. Sâu mậu trong bầu trời đêm, thiêu đốt thần quốc liền như một viên cực đại lưu tinh xẹt qua chân trời, biến mất tại màn đêm chỗ sâu nhất. Lần nổ vỡ lạc, chấn động toàn bộ pha giảo. Trên đại lục, chư thần giáo hội nhau nhau thay đổi thái độ, có hướng tam nữ thần tốt như thế, cũng có bảo trì trung lập cùng không tiếp xúc, nhưng đã không còn rõ ràng đối địch giáo hội. Đại lục ở bên trên, gẳng quân Viễn Trinh đã một mực chiếm cứ Đông Hải bờ ra cửa biển, đồng thời tại mấy lần đại chiến bên trong tiêu diệt duyên hải chư quốc sau cùng quân đội. Quay về quân đội gặng một hơi tiêu diệt chống cự kịch liệt nhất 10 cái công quốc cùng một cái vương quốc, đồng thời đem vương tộc huyết mạch toàn bộ giết sạch. Hiện tại gặng ngay tại khảo sát Đông Hải bờ cảng nước sâu, dạ tâm bừng bừng muốn dò xét một chút phong bạo dương đối diện đến tuột cùng có thứ gì. Kia là phạ giật trong lịch sử đều chưa từng có ghi lại không người liên quan đủ chi địa. Phong bạo dương vô cùng vô tận, liền ngay cả phạ giật chư thần ở nhân gian người đại diện cũng đều vì chi lùi bước, là danh xưng thần chi cấm khu tuyệt vực. Bất quá gẳng tên đầu chọc này đại hán dã man thô bạo, càng là cái gì thần chi cấm khu, hắn liền càng nghĩ quá khứ dò xét một đến tuột cùng. Di chắc không có ở đây trong khoảng thời gian này, gẳng đã suy nghĩ không ít phương án, thậm chí cùng mẫu xảo thành lập liên hệ, muốn nhìn một chút có thể hay không làm vài đầu có thể vượt ngang đại dương cự hình hải thú. Họ dán lại đưa qua mấy tờ giấy, nói, đây là gẳng đưa cho ngươi. Di chắc nhận lấy xem xét, lập tức tức giận đến vui vẻ. Gẳng ngược lại là thực có can đảm nghĩ. Thế mà muốn hướng Di Chắt muốn mấy chiếc thương thanh đại lục sản xuất ma pháp cự hạm, sau đó phối hợp mẫu xào hải thú cùng không trung chiến thú, tạo thành một chi liên hợp hạm đội, viễn chinh phong bạo dương bị ngạ. Coi như cử động lần này phong hiểm quá to lớn, gẳng cũng tìm được thay thế phương án, tên là Tuần Dương hạm đội. Hắn đem xuất lĩnh chi hạm đội này dọc theo bờ biển xuôi nam tuần sát, chinh phục hết thể không chịu thần phục thế lực. Tại phong thư này cuối cùng, gẳng âm vang hữu lực nói, ai chinh phục hải dương, ai liền chinh phục thế giới. Di Chắt dở khóc dở cười, ước lượng trong tay mấy tờ giấy, nói với họ dạn, phong thư này ngươi xem qua rồi. Nhìn qua. Tinh linh thi nhân đàng hoàng trả lời. Nhìn qua chả đem nó cho ta. Ta cũng không có cách nào. Găng nói, ta nếu là không đem phong thư này chuyển giao cho ngài, hắn liền muốn cùng ta hảo hảo đánh một trận. Ngài biết, ta chỉ là một cái người ngâm thơ rong kiêm xạ thủ, làm sao có thể đánh thắng được hắn tên đầu chọc này mọi dợ. Họ dạn vẻ mặt đau khổ nói. Di Chắt bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay giấy lên lam hỏa, đem gẳng phong thư này đốt thành tro. Ma pháp cự hạm, kia là tinh linh đế quốc cường thịnh nhất thời kỳ sản phẩm, loại này dài đến 1,300m quái vật khổng lồ có uy lực khó mà tin nổi, là văn minh ma pháp tác phẩm đỉnh cao, đủ để cùng cấu trang nổi danh. Tinh linh cổ đế quốc thời kỳ trải qua hơn 300 năm, cũng bất quá xây xong 7 chiếc ma pháp cự hạm. Đây 7 chiếc cự hạm tạo thành xưa nay chưa từng có hạm đội, trải qua mấy năm thăm dò, tuần tự đánh giết 19 đầu biển sâu truyền kỳ cự thú. Rốt cục phát hiện Thương Thanh Đại Lục. Hạm đội cao hơn chờ tinh linh chiến sĩ quét sạch toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, giết sạch thổ dân, đem cả khối đại lục biến thành tinh linh đế quốc hải ngoại thuộc địa. Đương nó làn tinh linh đế quốc diệt vong lúc, các cao đẳng tinh linh rút lui đến Thương Thanh Đại Lục, cũng lấy ma pháp cự hạm phong tỏa hải dương, như thế mới lấy bảo lưu lại tới. Gần ngàn năm quá khứ, năm đó 7 chiếc ma pháp cự hạm chỉ còn lại 3 chiếc, Thương Thanh Đại Lục các tinh linh rốt cuộc bất lực kiến tạo mới ma pháp cự hạm. Trước tạm không nói Di Chắt gần như không khả năng lấy tới các cao đẳng tinh linh ma pháp cự hạm, coi như lấy được, lại thế nào đem bọn nó đem đến phạ rào. Về phần gẳng thiết tưởng cự hình hải thú, mẫu xào đã cho Di Chắt chuyển đến tư liệu, nếu mẫu xào tấn thăng đến thập tam giai, như vậy bản thể của nó có lẽ có thể đạt tới gẳng yêu cầu. Di Chắt đem tráng hán đầu chọc không thiết thực mộng tưởng bỏ vào một bên, hỏi, đại lục ở bên trên tình thế như thế nào? Thiết tam giác đế quốc tình thế rất ổn định, Sa Lát đã hoàn toàn củng cố địa vị của mình. Tất cả phản đối hắn người đều đã bị trấn áp. Hiện tại hắn ngay tại gắng sức trùng kiến quân đế quốc đội, sơ kỳ liền kế hoạch thành lập 4 cái chủ lực quân đoàn, cùng một cái kỵ sĩ đoàn. Di Chắt đánh gây họ dạn, hỏi, ngươi cho là hắn sẽ có phản bội khả năng sao? Chương 918, quét sạch hành động. Sẽ không. Họ dạn trả lời 10 phần khẳng định, Sa Lát đích thân thể nghiệm qua lực lượng của chúng ta. Hắn là người thông minh, rất rõ ràng căn bản không có khả năng chống cự chúng ta. Sáng suốt nhất biện pháp chính là hợp tác với chúng ta muốn là một cái phồn vinh phạ dạo. Di Chát nhẹ gật đầu, hỏi, những phương hướng khác đâu? Tổ nguyên cao địa cơ hồ đều tại khống chế của chúng ta phía dưới, dã man nhân đã lui dự đến sau cùng ban đầu chi địa. Hiện tại chúng ta ở lại nơi đó bộ đội không nhiều, có thể giữ vững đã đánh xuống địa vực, nhưng tạm thời tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tiến công. Người ngâm thơ dong ngón tay chỉ đến một chỗ khác, thương bạch cao địa nơi đó, chúng ta ải nhân minh hữu đã thống nhất phần lớn ải nhân bộ lạc. Hiện tại khoáng sản chính liên tục không ngừng khai thác ra. Trong thời gian ngắn, không nhìn thấy hải nhân có dị động dấu hiệu. Sau đó họ giản tay vẽ cái vòng trở xuống tới đất đồ mặt phía nam, nói, về phần nhân loại các quốc gia, rất nhiều đã phái người biểu thị ra thần phục, còn lại quốc gia thì nguyện ý kết minh. Đương nhiên, nhìn minh ước nội dung, trên thực tế cũng tương đương với thần phục. Tại ma pháp trên bản đồ, toàn bộ phạ giới ước chừng có 1/3 bị đánh dấu thành màu đỏ sậm. Ý vị này là thâm hồng công quốc chỗ trực tiếp khống chế khu vực. Cũng bao quát thiết tam giác đế quốc, mà chung quanh còn có rất nhiều màu đỏ nhạt trạch khu vực, đây là có kết minh hoặc thần phục ý nguyện, nhưng duy trì độc lập địa vị quốc gia. Còn sót lại trống không chỗ, phần lớn là như Thương Bạch Cao địa dạng này hiểm trở cằn cỗi, không thích hợp nhân loại ở lại khu vực. Mặt khác thì là Thâm Hồng Công quốc phương Nam Chư quốc, Di Chắt một mực không có rảnh tay đối cái hướng kia dụng binh. Cự Long vị diện số liệu như thế nào? Nơi này là tất cả thống kê số liệu. Đoạn thời kỳ này đến nay, các cường giả hết thể tại Cự Long vị diện đánh giết hay là bắt lại Cự Long ngũ 130 đầu. Cân nhắc đến có chút bị giết chết Cự Long không có trở về pha rào, bởi vậy thực tế số lượng hẳn là so với chúng ta thống kê số liệu cao hơn. Di Chắt trầm ngâm một chút, nói, tổn thất hơn 500 đầu Cự Long, như vậy Cự Long vị diện tại truyền tống môn một vùng lực lượng hẳn là trên diện rộng suy yếu. Người trước chờ một chút, mẫu xào. Mẫu xào thanh âm vang lên, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Sử dụng thần tinh sáng tạo chiến đấu đơn nguyên có bao nhiêu rồi? Thần tinh bản Hàn Xương võ sĩ tổng cộng có 400 tên, tiện thú 300 đầu. Đem bọn hắn toàn bộ vận đến Cự Long Sơn Cốc. Mặt khác, để tinh kén đi làm thủy ốc đảo thành, vận chuyển 100 tên cấu trang kỵ sĩ tới. Bố trí xong mẫu xào nhiệm vụ, Di Chắt đứng tại ma pháp địa đồ trước, trầm tư một chút, đưa tay ở phía trên hải dương khu vực một điểm, nói, thông chi gẳng, để hắn đừng đi quản gió lốc gì dương. Nếu hắn đối biển cả có hứng thú, liền để hắn tìm một đầu có thể thông hướng phương Nam cảng khẩu đường thuyền. Nhưng ở kia trước đó, hắn phải đem Đông Hải bờ khu vực toàn bộ cho ta bình định. Hắn có thời gian một năm đi làm chuyện này. Di Chắt lại đưa tay tại phương Nam một vòng, đem Thâm Hồng Công quốc cùng biển cả ở giữa bao la khu vực đều vòng ở bên trong, nói, họ giản, nơi này là nhiệm vụ của ngươi. Ngươi đồng dạng có thời gian một năm, đem phiến khu vực này toàn bộ đặt vào chúng ta bản đồ. Tinh linh thi nhân nhìn xem gần ngàn vạn cây số vương bao la khu vực, chưa phát giác mặt lộ vẻ khó khăn, chủ nhân, địa phương này quá lớn. Mà lại đường không phải rất tốt đi, nghe nói bên trong còn có không ít thần minh. Thời gian một năm cũng không lớn đủ. Ngươi chỉ có thời gian một năm. Di Chắt hướng họ giản khoát khoát tay chỉ, biểu thị trên một điểm này không có chỗ thương lượng. Bất quá Di Chắt lập tức chấn an nói, nhưng ta sẽ cho ngươi đầy đủ binh lực. Ngươi có thể từ Thâm Hồng Công quốc hiện hữu trong quân đoàn lựa chọn 10 vạn người, lại để cho Sa Lát điều hai cái chủ lực quân đoàn cho ngươi. Những cái kia phụ thuộc vào vương quốc của chúng ta, công quốc cùng các quý tộc, đều để bọn hắn xuất binh tham chiến. Ân, liền góp cái 30 vạn tốt. Họ giản vội vàng nói, chủ nhân, đánh trận cũng không phải nhiều người là được, nhị đẳng quân đoàn trở xuống bộ đội hoàn toàn chính là góp đủ số. Có còn không bằng không có, chí ít bổ cấp áp lực không có lớn như vậy. Như thế lớn khu vực, ta mang theo 30 vạn người, coi như chạy một vòng một năm đều không đủ. Mặt khác, ngài được nhiều cho ta chút mâu xảo quân đoàn, đó mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Di Chát cười cười, nói, nhân số có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Người khác nhưng không biết người mang chính là nhất đẳng vẫn là tam đẳng tứ đẳng quân đoàn, cũng nên đánh qua mới biết được. Người mang 10 vạn người, liền sẽ có không ít người muốn cùng người đánh một chút nhìn, mang 30 vạn, nghĩ như vậy người liền thiếu đi nhiều. Mặt khác như thế lớn khu vực, chỉ là chiếm lĩnh cũng cần không ít quân đội. Mẫu sao nơi đó, ta sẽ để cho nó cho người quân đoàn. Người muốn cái gì, ảm phong kỵ sĩ? Họ giản nói, không, ta không cần quá nhiều ảm phong kỵ sĩ, có 500 như vậy đủ rồi. Ta càng muốn hơn hình người kỵ sĩ, ít nhất đến có 3.000. Mặt khác, ta cần chí ít 20 con phi phủ, còn có 1.000 con long thợ. À, suýt nữa quên mất phân não, 3 con phân não là nhất định. Di Chát âm thầm gật đầu, tinh linh thi nhân toàn diện tính là cái khác tùy tùng không có, chỉ từ hắn mấy câu thời gian liền đưa ra một cái tương đối hoàn thiện binh lực phối trí bên trên cũng có thể thấy được tới. Đây sẽ cùng theo ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Còn những cái kia thần minh, ngươi muốn chằm chằm lao bọn hắn, biết rõ ràng thần lực của bọn hắn cấp bậc cùng giáo hội tình huống. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể phát động chiến tranh. Chờ tam nữ thần tiêu hóa lần nổ thần chức cùng thần cách, ta liền để các nàng thần quốc xuôi nam, tùy thời chuẩn bị mới thần chiến. Mặt khác, những vật này ngươi mang lên, nếu như gặp phải thần tử thần nữ, hay là cái nào đó thần hóa thân, liền đem bọn chúng phóng xuất. Di Chát đưa cho họ giản một cái loại cầm tay phong ma dương. Tinh linh thi nhân mở ra xem, nhìn thấy bên trong dòng giã trưng bày 20 con kỳ lạ cự hình côn trùng, không khỏi hút miệng hơi lạnh, thất thanh nói, thị thực trùng. Di Chát những người theo đuổi đều sẽ đạt được kịp thời đổi mới mẫu xào binh chủng liệt biểu, dễ dàng cho từng cái chiến trường điều phối, mới nhất để cho người ta dùng mình chủng loại, chính là loại này tiểu côn trùng. Di Chát gật đầu nói, ừm, thành thục thể thị thực trùng. Có 20 con, đối phó thần hóa thân không là vấn đề. Họ giản cẩn thận từng ly từng tí khép lại nắp vali, trong lòng luôn luôn có chút run rẩy. Đám côn trùng này thế nhưng là ngay cả thần khu đều không buông tha hung vật, mặc dù bọn chúng đối phổ thông huyết nhục không có hứng thú. Có thể là họ giản hay là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cuối cùng, Di Chắt trên Cự Long Sơn cốc một điểm, nói, thông chi tất cả cấu trang kỵ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau tiến quân Cự Long vị diện. Mặt khác, ngươi đi hỏi một chút trong Sơn cốc thánh vực trở lên các cường giả, có người hay không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Cự Long vị diện quét sạch Cự Long. Đương họ dạn rời đi về sau, Di Chắt tỉnh lại chút, thông chi những người theo đuổi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sau đó liền đem mình chôn ở trong phòng thí nghiệm, xử lý thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng vật liệu. Trong nháy mắt 10 ngày quá khứ, thần tinh bản Hàn Xương võ sĩ cùng tiễn thú đều đã đến, cấu trang kỵ sĩ cũng đã tập kết hoàn tất. Trong sơn cốc du đãng nọ lạn cường giả hơn phân nửa đều nguyện ý tham dự hành động, bên trong thậm chí bao gồm một truyền kỳ cường giả. Đương Hải Lượng Hàn Xương võ sĩ cùng tiễn thú lái vào Cự Long Sơn cốc lúc, toàn bộ thung lũng cũng vì đó hoành động, chính là không định tham gia người cũng nhao nhao buông xuống trong tay công việc, chạy đến xem một chút chi này trước đây chưa từng gặp quân đội. Các cường giả yên lặng nhìn xem những này thân có khí tức khủng bố chiến sĩ từ trước mắt trải qua, ánh mắt bên trong tất cả đều là khó mà che giấu sợ hãi. Vô luận Hàn Xương võ sĩ vẫn là tiễn thú, tản ra cường hãn khí tức đều chỉ so với bọn hắn những này thánh vực cấp bậc cường giả kém một chút. Phổ thông thánh vực nếu là một lần đối mặt 2 cái Hàn Xương võ sĩ liền thắng bại khó liệu, đối đầu 3 cái thì hơn phân nửa muốn thất bại, nếu là 3 cái Hàn Xương võ sĩ lại thêm 2 con tiễn thú, như vậy bọn hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thần tinh bản Hàn Xương võ sĩ cùng tiễn thu thực lực cường đại chỉ là phụ, chân chính chấn nhiếp lòng người chính là bọn hắn đáng sợ số lượng, cùng đều nhịp ngoại hình cùng bộ pháp. Dòng dã 800. Tại trong sơn cốc thánh vực trở lên cường giả chừng hơn 50 người, đặt ở nọ lạn cũng là muốn để cho người ta ghé mắt lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là Di Chát Chi quân đội này lại đủ để đem bọn hắn giết sạch 2 lần, đây còn không có tính cả đã sớm chờ đợi tại truyền tống môn cái khác 200 cấu trang kỵ sĩ. Mà lại, vô luận cấu trang kỵ sĩ vẫn là thần tinh chiến đấu đơn nguyên, bọn hắn đều là chính cống quân đội. Tại đại quy mô trên chiến trường, một chi quân đội có khả năng bắn ra phá hoại lực lượng muốn vượt xa đồng dạng số lượng quân lính tàn mạng. Nếu như nói 2 lần trước vô diện kỵ sĩ cùng Di Chát biểu hiện ra chính là người cường đại chiến lực, như vậy hôm nay Di Chát liền đem mình chiến tranh thực lực biểu diễn ra, mà lại đây vẹn vẹn một bộ phận lực lượng. Một thân cao tiếp cận 3 mét cự hán từ không trung bay tới, rơi vào Di Chát trước mặt. Đầu tiên là kinh nghi bất định hướng Hàn Xương võ sĩ cùng tiễn thú nhìn một chút, sau đó nói với Di Chát điện hạ, chúng ta lúc nào xuất phát? Ngay tại lúc này. Tàng Nùn điện hạ, chúng ta tiên tiến truyền tống môn đi. Di Chát nói. Tàng Nùn lấy xuống phía sau kia mặt chừng cao hơn 2 mét cự hình tháp thuẫn, dùng sức vung lên, nói, tốt. Ta cái thứ nhất đi vào. Đây chính là tự nguyện tham gia lần này quét sạch hành động truyền kỳ cường giả Tàng Nùn, hắn là cấp 22 chiến sĩ. Sở trường lực lượng cùng phòng ngự, thân thể cực độ cường hãn, là có thể dùng song quyền cùng cự long vật lộn kinh khủng nhân vật. Liên như Di Chát tại vị diện truyền tống môn biên bố phòng, tại thông đạo một chỗ khác, khẳng định cũng có cự long lực lượng phòng ngự. Tăng Nùn loại này nhục thể cường hãn vô song truyền kỳ chiến sĩ, chính thích hợp mặc trước hết qua thông đạo. Tăng Nùn rất nhanh liền biến mất tại vị diện truyền tống thông đạo bên trong, Di Chát cũng hướng truyền tống môn đi đến, vô diện thì theo sát phía sau. Tại bước vào truyền tống môn trước đó, Di Chát bỗng nhiên quay đầu nói: Lần này đạt được tế phẩm đều cho ngươi đi, hẳn là đủ ngươi tăng lên tới truyền kỳ cấp tạm biệt. Vô diện lập tức khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, thế nào, không đề phòng ta rồi. Ta nếu là trở thành truyền kỳ, ngươi liền lại không thể nào đánh thắng được ta, mặc dù bây giờ ngươi cũng giống vậy đánh không lại ta. Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, phòng là không phòng được. Hắn cũng không giải thích, bèn tự vào vị diện truyền tống môn. Mà vô diện thì nhún nhún vai, lẩm bẩm, tiểu tử này lại bắt đầu nổi điên. Mặc kệ nó. Dù sao cũng không phải chuyện xấu. Đường Di Chát từ vị diện truyền tống thông đạo một chỗ khác đi ra lúc, lập tức nghe được như sấm sét tiếng giống. Trên bầu trời, Tàng Nùn đỉnh thương cầm thuẫn, đang cùng 5 đầu cự long chiến đấu. Cứ việc lấy 1 địch 5, nhưng Tàng Nùn ỷ vào kia mặt truyền kỳ cấp độ tháp thuẫn thủ đến giọt nước không lọt, ngẫu nhiên còn có thể hung hăng phản kích mấy lần. Mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng nhìn đi lên hắn còn có thể kiên trì thật lâu. Thủ vệ tại truyền tống thông đạo tổng cộng là 7 con cự long. Tàng Nùn một người liền dẫn đi 5 đầu, có thể nói làm được tương đương xinh đẹp. Đường Di Chát xuất hiện lúc, đón đầu nhào lên chỉ có 2 đầu cự long. Di Chát một cái thoáng hiện liền xuất hiện tại 1 đầu cự long trên lưng, tài quyết dễ như trở bàn tay phá vỡ nó long rực. Bị tài quyết mở ra vết thương cấp tốc trở nên khô cạn héo rút, huyết nhục tinh hoa đều bị thanh này ma đào cho hút vào. Cự long một tiếng gào to, từ không trung rơi xuống. Lúc này vô diện cũng từ truyền tống môn bên trong đi ra, nàng lập tức cho Di Chát ra chỉ chiến tranh chi vương. Trong một chớp mắt, ngàn mét bên trong không gian chấn động mãnh liệt, năng lượng không ngừng từ trong hư không tuôn ra, tụ hợp vào Di Chát thể nội, trong nháy mắt tạo thành một cái cơn bão năng lượng, mà Di Chát ngay tại phong nhãn trung tâm. Ác chiến bên trong tảng nùn cảm nhận được không gian dị động, hãi nhiên nhìn sang, lập tức sắc mặt đại biến, tất cả đều là sợ hãi. Ngay tại trước mắt hắn, di chát khí tức đang điên cuồng kéo lên, thân thể của hắn liền như không đáy lô đen, không ngừng thôn tính lấy chung quanh năng lượng. Năng lượng từ trong hư không tuân ra tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Di chát khí tức trong nháy mắt liền siêu việt tàng nùm, sau đó thậm chí để hắn có mơ hồ bị áp chế cảm giác. Tàng nùm biểu lộ đều có chút ngốc trệ, đây cho thấy di chát đẳng cấp đã vượt qua hắn, chí ít đến cấp 23. Chuyên kỳ phía trên, mỗi lần thăng một cấp đều là vô cùng khó khăn, thế nhưng là vô diện thi phong cái kia là kỹ năng gì, nhìn qua cũng chính là quang ảnh hiệu quả sáng chói một chút trạng thái pháp thuật một loại, lại có thể để thân là chuyển kỳ pháp sư di chát chống rỗng lại để thăng hai cấp. Liền xem như tạm thời, đó cũng là tàng nùn chưa từng nghe nói qua thần kỹ. Di chát cũng là tiến vào chuyển kỳ về sau, lần thứ nhất được ra chỉ chiến tranh chi vương. Ngay cả chính hắn cũng bị kia phảng phất hấp thu vị diện bản nguyên năng lượng phun trào giật nảy mình, nhưng di chát lực chú ý rất nhanh liền bị thể nội các hạng điên cuồng tăng trưởng thuộc tính hấp dẫn tới. Lần này chiến tranh chi vương không riêng đem hắn đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới cấp 23, hơn nữa còn nhiều hơn 2 lần tấn cấp năng lực lựa chọn, bao quát chuyển kỳ nhanh nhẹn, chuyển kỳ lực lượng, chuyển kỳ thể chất, chuyển kỳ ma lực, chuyển kỳ ma pháp xuyên thấu chờ một chút. Di chát liền như rơi vào bảo khố tiểu tử nghèo, đột nhiên bị hải lượng tài bảo rượu hoa mắt, suýt nữa quên mất bên người trả trông coi một đầu cự long. Cũng may đầu kia cự long cũng bị di chát bỗng nhiên tăng lên khí thế dọa cho lấy, nhất thời quên công kích. Chờ nó kịp phản ứng, di chát cũng đã lấy lại tinh thần, sau đó tại di chát trước người liền hiện ra tấm kia ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp khuôn mặt, nhẹ nhàng phun ra một cái tử. Cự long đột nhiên cảm thấy thân thể nặng mấy lần, hai cánh rốt cuộc duy trì không ở lơ lửng trạng thái, gào to lấy rơi xuống mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to, kích thích đất đá xám bùn vô số. Cự long thân thể vô cùng cứng hãn, từ cao mấy trăm thước không rơi xuống, thế mà còn có thể dễ dàng lấy đứng lên. Nhưng là nặng nề thân rồng để nó bước đi liên tục khó khăn. Đúng lúc này, từ truyền tống môn bên trong lại lao ra một cái thân ảnh khổng lồ, sau đó liền nghe nó phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, như di động núi nhỏ đồng dạng hướng về phía cự long chạy tới. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, phảng phất sau một khắc liền sẽ lật úp. Lập tức một tiếng càng vang lên oanh minh, từ đầu đến cuối vượt qua 30 mét cự long thế mà bị một chút đụng đổ, mà cái kia thân ảnh to lớn cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cự long tại trời đất quay cuồng bên trong, hoảng hốt nhìn thấy cái thân ảnh kia lại là chỉ song đầu thực nhân ma, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Nếu bình thường, đầu này cự long đương nhiên sẽ không đem thực nhân ma đại lãnh chúa để vào mắt, thậm chí có đôi khi sẽ còn chim ăn thịt bọn chúng. Nhưng là hiện tại, mất đi năng lực phi hành cự long chính là một chuyện khác. Trên mặt đất, thực nhân ma đại lãnh chúa lực lượng đủ để đối cự long sinh ra uy hiếp. Cự long nhìn thấy thực nhân ma lại vọt lên, lần này con của nó bên trong chẳng những chiếu ra để cho người ta phát lạnh to lớn chiến truy, còn có tràn đầy toàn bộ tầm mắt lóng lánh màu xanh đậm ma pháp quang mang nặng nề hộ giáp. Chiến truy giơ cao, sau đó mang theo ác phong nện xuống. Cự long hiện tại hành động vụ về, không cách nào né tránh, chỉ có thể nhấc chân trước đi cản. Chiến truy hung hăng nện ở long chảo bên trên, lập tức phát ra rắc rắc xoạt xoạt miệng thủy tinh nứt thanh âm. Tại chiến truy cự lực trùng kích vào, cự long chân trước triệt để biến hình, thế mà bị một chút nện đứt. Cự long thống khổ tiếng giống vang đến kinh thiên động địa, nó nhìn chằm chằm thực nhân ma lãnh chúa, cả kinh kêu lên, ngươi có sơn nhạc lĩnh chủ huyết thống. Thực nhân ma cái chủng tộc này truyền thuyết là sơn khâu cự nhân hậu đại. Sơn khâu cự nhân lực lớn vô cùng, hình thể đại, bình thường thân cao vượt qua 20 mét. Bọn hắn có thể tùy tiện đem mấy tấn nặng cự thạch cùng lao ném hơn ngàn mét không trung, luôn luôn là lòng tộc khắc tinh. Sơn khâu cự nhân nếu lần nữa tiến hóa, liền có khả năng biến thành sơn nhạc lĩnh chủ. Kia là vẹn vẹn thân cao liền tiếp cận 100 mét kinh khủng cự nhân, một quyền liền có thể đập nát truyền kỳ cấp độ cự long. Trước mắt đầu này thực nhân ma đại lãnh chúa thân cao còn tại bình thường phạm vi, lực lượng lại to đến vượt quá tưởng tượng, chỉ một kích liền nện đứt kim loại cự long chân trước, thuần lấy lực lượng mà nói, nó đã vượt qua bình thường tiêu chuẩn gấp 10. Cho nên cự long mới có thể lên tiếng kinh hô, có được sơn nhạc lĩnh chủ huyết thống, đây là giải thích duy nhất. Tỳ Dạ Mị rất là nghi hoặc, nó cũng không biết trên người mình đến tột cùng có cái gì sơn nhạc lĩnh chủ huyết mạch, chẳng qua là cảm thấy gần nhất càng ngày càng ăn được ngủ được. Đối thực nhân ma mà nói, ăn được ngủ đủ, tự nhiên là có sức mạnh. Về phần lực lượng là không phải quá lớn, Tỳ Dạ Mị lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn lúc đầu lực lượng liền đủ lớn, trong thân thể còn có thuộc về 93% lực lượng, lại không quên pháp sư bản sắc cho mình gia trì lực lượng tăng cường, còn có thần quan gia trì lực lượng của thần. Trong tay 10 tấn có tăng cường lực lượng thuộc tính, trên thân chuyển kỳ khôi giáp cũng có thể tăng cường lực lượng. Cuối cùng không thể nào quên trên người ma động vũ trang, đây là một cái có thể đem đại ma lực toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng đáng sợ đồ vật. Từng tầng điệp ra đi lên, Tỳ Dạ Mị ngược lại là cảm thấy, nên không ngừng căn này lòng chảo mới không bình thường. Thực nhân ma lãnh chúa cũng không cho phép chuẩn bị cùng đầu này cự long nói nhảm, chiến truy vung dậy, liên tục không ngừng 3 năm lần liền nện đến đầu này kim loại cự long ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó cũng không rảnh nhìn xem đánh chết không có, liền bước nhanh chân, thẳng đến phía trước. Tại cái kia phương hướng, còn có một đầu cánh thụ thương cự long đâu. Tỳ Dạ Mị biết rõ thời gian quý giá, không phải chờ những cái kia người cùng hung cực các ra, mình liền không vớt được cái gì chiến đấu. Đúng lúc này, vị diện truyền tống môn hào quang lóe lên, lập tức hai thân ảnh như điện xạ ra, trong nháy mắt liền vượt qua Tỳ Dạ Mị, nhào về trước phương đầu kia thụ thương cự long. Kia là Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ, bọn hắn chiến lực có lẽ hơi kém, nhưng tốc độ nhưng còn xa thắng Tỳ Dạ Mị. Thực nhân ma đại lãnh chúa tức giận nguyền rủa hai cái này không muốn mặt ra hỏa, sau đó đối bầu trời kêu to, thủ lĩnh, lại làm vài đầu xuống tới. Đại hình thể cho thực nhân ma siêu phàm lực lượng cùng phong ngự, nhưng cũng có tác dụng phụ, tự do bay lượn, đối không có tiến vào chuyển kỳ Tỳ Dạ Mị mà nói, chính là một cái mơ ước. Cho dù hắn là một ma pháp sư cũng vô dụng, phổ thông phụ không thuật chỉ có thể để thực nhân ma lãnh chúa huyền không, lật cái tưởng cái gì vẫn được, chiến đấu cũng đừng nghĩ. Ở trên bầu trời, Di Chát hai cái truyền kỳ thuộc tính đều lựa chọn ma pháp xuyên thấu, sau đó bay về phía tảng nụm chiến khu. Ma quỷ khuôn mặt lại xuất hiện, dùng ưu nhãm mà băng lãnh thanh âm nói. Ba đầu cự long ứng thanh rơi xuống đến càng nhanh cũng càng thêm triệt để. Bọn chúng thân rồng tăng trọng biên độ thậm chí so bắt đầu kim loại cự long còn muốn lớn, té xuống sau bị thương cũng nặng hơn nhiều. Có một đầu gió độc cự long thì dứt khoát rơi ngã xuống đất không dậy nổi. Tàng Nùn thất thanh nói, thần ngữ ma pháp. Di Chát có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái này phảng phất trong đầu cũng mọc ra bắp thịt ra hỏa, không nghĩ tới biết đến vẫn rất nhiều. Thần ngữ ma pháp đặc thù hết sức rõ ràng, nó lấy một loại nào đó cổ lão, thần bí lại uy lực to lớn ngôn ngữ thay thế ma pháp chú ngữ. Nhân loại kỳ thật nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, nhưng mà lại có thể một cách tự nhiên minh bạch nó ý tứ. Dùng loại ngôn ngữ này thả ra ma pháp, đơn giản nhưng uy lực to lớn, liền như chư thần tại phóng ra ma pháp, bởi vậy liền được xưng là thần ngữ ma pháp. Thần ngữ ma pháp hoàn toàn khác với của mình hệ thống pháp thuật, nó càng nhiều là dựa vào khu động quy tắc mà sinh ra lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ có cá biệt có được bí pháp truyền thừa hay là đặc thù thiên phú truyền kỳ pháp sư, mới có thể nắm giữ thần ngữ ma pháp. Di Chát tại bị chiến tranh chi vương thúc lên tới cấp 23 quá trình bên trong, truyền kỳ năng lực tam giới tịch diệt cũng theo đó biến hóa. Một phương diện điều khiển năng lực tương ứng tăng lên tới cấp 22 thời gian Di Chát có thể chỉ triệu hoán hai tấm khuôn mặt, chờ đến cấp 23 thời gian liền có thể chỉ triệu hoán một khuôn mặt. Dạng này tại đối mặt thực lực không mạnh địch nhân lúc, Di Chát chiến đấu liên tục lực tăng lên trên diện rộng. Mà lại thăng cấp về sau, ba tấm khuôn mặt phân biệt đối ứng trong lĩnh vực lại riêng phần mình thêm ra mấy cái thần ngữ ma pháp. Thần ngữ ma pháp lại thêm Di Chát song trọng từng cường hóa ma pháp xuyên thấu, khiến cho tại hắn phát ra ma pháp trước đó, liền ngay cả cự long kháng tính cũng có thể toàn bộ xem nhẹ. Cứ như vậy, ba cái nặng nghề liền để ba đầu cự long rơi xuống. Lúc này ma quỷ cùng thiên sứ khuôn mặt biến mất, ác ma khuôn mặt xuất hiện, nó trong hai mắt là như lưu viêm nhấp nhô màu đỏ, tập trung vào bên kia cự long, dùng anh lôi thanh âm gào thét, thiêu đốt. Đầu kia cự long trên thân lập tức nhóm lửa diễm, nhặt đến cơ hồ trong suốt hỏa diễm phảng phất chống rông xuất hiện. Nhưng vô luận cự long cố gắng thế nào đều không thể bị dập tắt. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, cự long vảy rồng cấp tốc dựng thẳng lên, biến hình, nóng chảy. Cự long thống khổ gầm rú, không ngừng lăn lộn, thậm chí đem long tức phun ra đến trên người mình, ý đồ dập tắt đầy tai nạn hỏa diễm. Mà ác ma kia khuôn mặt ánh mắt nhìn chăm chú ở đâu, nơi đó liền sẽ xuất hiện loại này nhạt mà trong suốt hỏa diễm. Thiêu đốt cự long thụ trọng thương, quần quần lấy rơi hướng đại địa. Ác ma khuôn mặt cũng chậm chậm biến mất. Thẳng đến ác ma khuôn mặt biến mất, Tàng Nùn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó giật mình vậy mà xuất mồ hôi lạnh cả người, ướt đẫm trọng ý đi. Nhìn thấy Di Chát ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cuối cùng một đầu cự long, Tàng Nùn vội vàng kêu lên, đầu này là ta. Di Chát mỉm cười, quả nhiên buông tha cuối cùng một đầu cự long, đem nó lưu cho Tàng Nùn, mình thì hướng vị diện truyền tống môn bay đi. Một đạo ma pháp quang liên xuất hiện trên không trung, đem Di Chát cùng vị diện truyền tống môn nối liền cùng một chỗ. Tiếng oanh minh bên trong. Truyền tống môn tách ra mãnh liệt tia sáng chói mắt, bắt đầu không ngừng sinh trưởng, cạnh cửa hướng bốn phía phát triển ra tiếp cận gấp đôi. Đây là Di Chát lợi dụng mình không gian lĩnh chủ xưng hào năng lực tăng cường vị diện truyền tống thông đạo, làm trong thời gian ngắn thông qua có thể lực lớn bước đề cao. Nhóm đầu tiên xuất hiện tất cả đều là Di Chát tùy tùng, cùng hạ chỉ mòn gia tộc phụ thuộc thánh vực nhóm. Tiếp xuống thì là 30 tên tham dự hành động cường giả thánh vực. Khi bọn hắn sau khi xuất hiện, cao giai thần quan cùng chiến tranh pháp sư thành quần kết đội xuyên qua truyền tống môn. Sau đó là cấu trang kỵ sĩ phương trận, cùng giữ tận kinh khủng hàn xương võ sĩ cùng tiện thú phương trận. Tham dự hành động cường giả thánh vực nhóm vừa ra truyền tống môn liền kinh ngạc đến sững sờ. Trên bầu trời Tạng Nùm đang cùng một đầu cự long lăn lăn lộn lộn chiến đấu, đây là không thể bình thường hơn được cảnh tượng. Nếu không phải lần này hắn đặc biệt cần đầu kia cự long cái nào đó đặc biệt bộ vị, nhất định phải bảo trì hoạt tính cùng hoàn hảo lời nói, đã sớm có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Thế nhưng là trên mặt đất lại có dòng dã 6 đầu cự long. Những này cự long phần lớn hề hoài suy sụp, hành động chậm chạp. Cắt đi nổ cùng tông hổ chính cao giọng quát tháo, xua đuổi lấy 3 đầu còn có thể bò cự long, để bọn chúng tụ tập cùng một chỗ. Mà thực nhân ma lãnh chúa thì ngay tại bận rộn, dùng một cây không biết từ nơi nào làm tới to lớn xiềng xích buộc chặt lấy một đầu cự long. Tại bên cạnh hắn, bên kia cự long đã bị trói tốt, hai cánh đều bị bó chặt, chỉ có thể miễn cưỡng xê dịch. Đại điệu bên trên chả nằm một đầu kim loại cự long, không động chút nào, rõ ràng đã là chết rồi. Những cường giả này đều biết, Tàng Nùn là cái thứ nhất tiến vào vị diện truyền tống thông đạo, từ Tàng Nùn tiến vào bọn họ chạy tới, lúc này mới nhiều một chút thời gian. Làm sao lại có 6 đầu cự long bị đánh nằm xuống rồi? Lúc nào cự long trở nên như thế yếu đuối? Trước kia chỉ nghe thuyết phục qua truyền tống môn gặp được mất đi thời gian, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ sớm. Một ngày mắt, rất nhiều người ý nghĩ cũng thay đổi, từ nhất định phải bảo đảm tính mệnh an toàn, biến thành nhất định phải công kích phía trước, nếu không lần này đại quy mô tiến quân quét sạch khả năng ngay cả miệng tàn canh đều uống không đến. Di chắc đem những này cường giả thánh vực biểu lộ đều nhìn ở trong mắt, chỉ cười nhạt một tiếng, lập tức liền phân công nhiệm vụ, chỉnh lý biên đội. Tham dự hành động cường giả thánh vực nhóm hơn phân nửa bị phân công nhiệm vụ chính xác, bọn hắn sẽ lấy đại bộ đội làm hoạch tâm tiến hành hoạt động, có thể xâm nhập vị diện trên 100 cây số. Lấy trinh sát đám cự long động tĩnh. Một khi gặp nguy hiểm, không cần bọn hắn chiến đấu, chỉ cần trốn về đại bộ đội sở tại địa là được rồi. Cấu trang kỵ sĩ cùng thần tinh chiến đấu đơn nguyên mới là lần này chủ lực. Di chắc vì lần này hành động định nghĩa, không phải đi săn, mà là chiến tranh. Đương cấu trang kỵ sĩ nhóm xếp hàng hoàn tất, bắt đầu hướng vị diện chỗ sâu tiến lên lúc, không trung Tàng Nùn còn tại cùng đầu kia cự long chiến đấu. Mặc kệ đối mặt chủng tộc gì, đều là bắt sống so giết chết khó. Bất quá trở ngại truyền kỳ cường giả mặt mũi, tại hắn không có mở miệng trước, không người nào dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ. Di chắc cũng không đi quản vị này lòng tự trọng phi thường cường liệt truyền kỳ khiên thịt, thẳng chỉ huy đại bộ đội xuất phát. Hơn 20 người cường giả thánh vực thì chia ra bay khỏi, chạy về phía vị diện chỗ sâu. Di chắc đồng bền tại 100 mét không trung, cùng mặt đất bộ đội cùng một chỗ tiến lên. Vô diện cùng hắn sóng vai mà đi, 10 phần nhàm chán đùa bỡn một thanh truyền kỳ truy thủ, để nó tại 10 ngón ở giữa nhảy nhẹ nhàng vũ đạo. Di chắc nhìn như lơ đang nói, lần này chiến tranh chi vương, lại là tăng thêm liệu A. Vô diện nhún nhún vai nói, thật thông minh. Bình thường chiến tranh chi vương chỉ là tăng lên đẳng cấp mà thôi, xem ở ngươi chuẩn bị đem tất cả thu hoạch tế phẩm đều chuyển nhượng cho ta phân thượng, ta mới phá lệ ưu đãi ngươi, để ngươi hưởng thụ một chút chân chính tấn cấp cảm giác. Tạ ơn. Di chắc nói, cảm ơn ta cái gì, ngươi liền không sợ căn cơ bất ổn, ngược lại hạn chế sự phát triển của tương lai sao. Di chắc mỉm cười. Đối với người khác có lẽ, nhưng đối ta sẽ không. Vô diện ồ một tiếng, nhìn chằm chằm Di chắt một chút, nói, xem ra bí mật trên người của ngươi chả không ít. Di chắt lại khẽ thở dài, nói, nhưng vẫn là không đủ nhiều. Chân thực thiên phú có thể đem cái nào đó năng lực cụ thể lực lượng cấu thành rõ ràng công bố, mà cường đại trí tuệ thiên phú thì có thể không ngừng phân tích năng lực này từng cái phương diện. Dạng này chỉ cần thời gian đầy đủ, Di chắt liền có thể triệt để nắm giữ năng lực này. Mà không cần phải lo lắng căn cơ bất ổn, nắm giữ không đúng chỗ vấn đề. Hiện tại chiến tranh chi vương hiệu quả mặc dù đã biến mất, Di chắt lại về tới cấp 21, nhưng là tất cả thần ngữ ma pháp đều đã ghi lại, chỉ là cần đầy đủ thời gian tiến hành phân tích. Khi triệt để phân tích hoàn thành lúc, dù cho không kích phát tam giới tịch diệt, Di chắt cũng có thể sử dụng tương ứng thần ngữ ma pháp. Nếu nắm giữ thần ngữ ma pháp đủ nhiều, thậm chí có khả năng học được thần ngữ bản thân. Chỉ bất quá khả năng này có chút thấp. Thần ngữ bản thân là so san thần xảo còn cao cấp hơn quy tắc. Di chắc còn nhớ hạ quá trình tấn cấp bên trong tất cả có thể có được truyền kỳ thuộc tính. Hiện tại hắn đang toàn lực phân tích tối ưu năng lực tổ hợp, một khi quyết định, liền có thể nghĩ biện pháp gia tăng ma lực, tấn thăng cấp 22. Chiến tranh chi vương đây một loạt năng lực, liền giống như viêm chi ma dược, để Di chắc sớm thể nghiệm được tiếp theo giai đoạn thế giới, từ đó vì phát triển sau này chỉ rõ một đầu chính xác con đường, cũng tiêu trừ khi lên cấp có thể sẽ gặp được bình cảnh. Chỉ bất quá chiến tranh chi vương hiệu quả không có viêm chi ma dược cường đại, ăn vào viêm chi ma dược thời gian bên trong, Di chắt lực lượng linh hồn đã tăng lên tới tiếp cận siêu cấp cường giả cảnh giới, như thế mới có thể tại ma thần ỷ sở xạ dạ trong lĩnh vực ra vào tự do. Mà linh hồn cường đại so đơn thuần lực lượng cường đại càng thêm không dễ. Kỳ thật càng là trưởng thành, Di Chát thì càng nghi hoặc. Như viêm chi ma dược loại này thần vật, chân chính tác dụng vượt xa đối với hỏa diễm thuộc tính một điểm tăng lên, có thể nói là bất luận cái gì cường giả đều tha thiết ước mơ đồ vật. Coi như lực lượng đạt đến Philip kia một cấp bậc, cũng đồng dạng cần viêm chi ma dược. Thậm chí đối bọn hắn mà nói, viêm chi ma dược kích lợi sẽ càng lớn, có khả năng để bọn hắn tại một cái hoàn toàn mới trong lĩnh vực cũng đạt tới đỉnh phong. Như viêm chi ma dược loại vật này, căn bản cũng không hẳn là tại hiến tế danh sách bên trên xuất hiện. Đừng nói 10 cái đỉnh cấp tế phẩm, chính là lại nhiều tế phẩm, cũng sẽ có người nghĩ biện pháp hối đoái ra. Không biết nó có phải hay không là nhất đẳng chuyên môn thần ân, nhưng nghĩ đến chí ít cũng hẳn là đây một cấp bậc mới có đồ vật. Di Chát nhớ lại lúc ấy hiến tế thời gian tình cảnh, trong ấn tượng tại thật dài liệt biểu danh sách bên trong, viêm chi ma dược đột nhiên liền xuất hiện đến hoàn toàn không có dấu hiệu. Khi đó đối viêm chi ma dược giới thiệu 10 phần đơn giản, chỉ nói có thể tăng lên trên diện rộng đối với hỏa diễm lực lượng nguyên tố trường khống, mà linh hồn tăng lên chỉ là vì tốt hơn trường khống hỏa diễm mà thôi. Có thể nói, cái này giới thiệu căn bản không thể phản ứng ra viêm chi ma dược chân chính giá trị. Mà Di Chát lúc ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong mắt bỗng nhiên cũng chỉ thấy được viêm chi ma dược, không còn có cái khác. Lúc ấy danh sách bên trên cũng xác thực không có cái khác có thể tăng lên lực lượng linh hồn đồ vật. Cùng nhau đi tới, vô luận đại ma đạo sư, thiên vị thánh vực vẫn là truyền kỳ, môi đạo cửa ải Di Chát đều trôi qua nhẹ nhõm bình thản. Ngoại trừ hai đại cường hãn thiên phú bên ngoài, một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là viêm chi ma dược. Nó dọn sạch Di Chát thông hướng truyền kỳ tất cả lực lượng lĩnh ngộ phương diện chướng ngại. Giờ này khắc này, Di Chát đã có chút minh bạch, hỏa diễm chỉ là biểu tượng, nhiệt độ cao phía sau là năng lượng, mà nhiệt độ cao cực hạn thì là hủy diệt. Viêm chi ma dược, viêm chi ma dược. Tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long quốc gia, không có khả năng có vô duyên vô cớ quà tặng. Nếu như có thể xuất hiện trong ngoài nhìn thấy viêm chi ma dược tương tự thần ân, như vậy như thánh lo dần sờ dạng này người, cũng sẽ không thiên thiên kêu la láo long là lường gạt. Đây không hiểu thấu quà tặng phía sau, lại ẩn giấu đi cái gì. Này, thiếu niên, nghĩ gì thế? Chúng ta đây chính là đang chiến tranh đâu. Vô diện đánh gây Di Chát trầm tư. Đánh trận. Di Chát hướng bốn phía nhìn lại, nào có một đầu cự long cái bóng. Vô diện tiện tay một chỉ, cái hướng kia, có mười mấy đầu cự long. Di Chát roi mắt trông về phía xa, lại căn bản không thấy được cái gì cự long, liền ngay cả lục long cái này cấp thấp long tộc cũng không thể thoáng nhìn một đầu. Nhưng là từ đối với vô diện tín nhiệm, Di Chát vẫn là quyết định đại quân chuyển hướng, hướng vô diện chỉ vào phương hướng tiến lên. Đi lần này, chính là 200 cây số, sau đó tại Di Chát xuất hiện trước mặt một tòa thẳng hiểm trở sơn phong, đỉnh núi xây dựng nước cờ cái tổ rồng, có vài đầu cự long chính vây quanh sơn phong bay lượn. Bọn chúng xa xa thấy được Di Chát đến, lập tức phát ra phẫn nộ gào thét, triệu hoán càng nhiều cự long tổng long tổ bên trong bay ra. Mười mấy đầu cự long vây quanh sơn phong bay lượn, không ngừng phát ra đe dọa tính mà hướng lên. Nhìn nơi này là một cái cự long quần lạc khu quần cư. Di Chát không nói gì mà nhìn xem sơn phong, đầu hướng vô diện nghiêng nghiêng, hỏi, đây chính là ngươi thấy những cái kia cự long. Vô diện nói, đúng vậy a, làm sao, số lượng không đúng. Di Chát cười khổ, số lượng rất đúng, nhưng khoảng cách không đúng. 200 cây số A, ngươi làm sao thấy được? Vô diện vân đạm phong thanh nói, đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm vấn đề. Trước đó nói xong, trứng rồng về ta, tổ rồng tài phú về ngươi. Di Chát bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên, quân đội liền bắt đầu tiến lên. Nhưng là lấy tảng nùm cầm đầu các cường giả lại không đợi cấu trang kỵ sĩ trợ giúp, cùng nhau tiến lên, vọt thẳng nhập bầy rồng, cùng cự long hôn chiến với nhau. Những cái kia cường giả thánh vực từng cái đều giống ăn ma dược, giết đến không màng sống chết. Hoàn toàn một bộ không muốn mạng tư thế. Đương Di Chát tùy tùng cũng gia nhập chiến đoàn về sau, cự long liền bắt đầu từng đầu rơi xuống, nhường đất bên trên tỷ rẹ mỉ hưng phấn không thôi. Kết quả thực nhân ma lãnh chúa thất vọng phát hiện đến rơi xuống cự long từng cái mình đầy thương tích, cách cái chết không xa, căn bản không cần đến nó động thủ. Di Chát đứng bất động ở không trung, đồng dạng không nói gì mà nhìn xem chiến cuộc, nhìn một trận xác thực không có hắn chuyện gì. Chiến đấu tại sau một giờ kết thúc, đám cự long phần lớn chiến tử, sau đó các cường giả thu đội nghỉ ngơi. Chỉ liệu thương thế. Di Chát tùy tùng xuất lĩnh lấy cấu trang kỵ sĩ trèo lên tổ rồng, bắt đầu từng bước quét sạch chiến lợi phẩm. Cường giả thánh vực nhóm cơ hồ người người mang thương, có hai cái bị thương trả rất nghiêm trọng, tại thần quan trị liệu thời gian đau đến chết đi sống lại. Thế nhưng là bọn hắn từng cái vui vẻ ra mặt, liền ngay cả hai cái người bị trọng thương thả rằng hao tổn chút sinh mệnh lực, để thần quan dùng trị liệu thuật nhanh chóng khép lại vết thương đến không trở ngại hành động trình độ, cũng không chịu trở về chậm rãi tĩnh dưỡng. Chương 919, gặp lại Cắt Đà Dôn. Một trận bắt gọn mấy cái tổ rồng, thu hoạch nhưng so sánh đơn thuần mười mấy đầu cự long lớn hơn nhiều. Mặc dù thu hoạch đầu to là bị Di Chắc cầm, nhưng là tính toán đoạt được, cường giả thánh vực nhóm mỗi ba người cũng có thể mở đến một đầu cự long. Đây mới là thứ nhất cầm mà thôi, trong bọn họ đại đa số thế nhưng là không có cái năng lực kia đơn độc tại cự long vị diện đi săn. Di Chắc phân phối luôn luôn trong suốt công bằng, cho nên những người này cũng không có hoài nghi. Chính là có người hữu tâm hoài nghi, cũng không dám thật nói ra. Cấu trang kỵ sĩ nhóm tại tổ rồng bên trong tìm ra mười mấy quả trứng rồng, cộng thêm hai đầu vừa mới phá xác mà ra còn nhỏ cự long. Còn trong tổ rồng tài phú, tự nhiên cũng trồng chất như núi. Cự long vị diện là năng lượng cực độ giàu tập thế giới, nơi này bất luận cái gì loại sáng, có thể vì cự long chỗ yêu thích đồ vật, phóng tới nọ lạn đều có thể bán đi giá trên trời. Các loại năng lượng kết tinh còn chưa tính, chân chính có giá trị là mười mấy khối giống như thủy tinh sáng long lanh ánh nhuận quan sát. Thứ này lấy tới trước mặt lúc, liền ngay cả Di Chắc cũng không tin đây là quan sát, nhưng vô diện bình tĩnh nói đây chính là quan sát, mặc dù hấp thu quá nhiều năng lượng tinh hoa cho nên sinh ra biến đến dị, nhưng bản chất vẫn là sát. Hoặc là nói, bản nguyên nguyên tố vẫn là sát. Những này quan sát, chỉ bất quá có thể dùng đến chế tạo chút truyền kỳ trang bị mà thôi, không có gì đặc thù. Truyền kỳ trang bị mà thôi. Chính Di Chắc mặc dù tay cầm hai đại thần khí, nhưng cũng tuyệt đối còn chưa tới có thể đem truyền kỳ trang bị coi là mà thôi trình độ. Bất kể nói thế nào, thu hoạch khổng lồ chính là tốt nhất khích lệ sĩ khí đồ vật. Di Chát vừa muốn nói gì, vô diện liền lại chỉ một cái phương hướng, nói, cái hướng kia, ta thấy được 20 đầu cự long. Lần này Di Chát thông minh không hỏi nữa vô diện đến tột cùng có thể nhìn bao xa, trực tiếp đổ đội, hướng nàng chỉ vào phương hướng tiến lên. Lần này lại tại hơn 200 cây số bên ngoài tìm được một chỗ cự long khu quần cư, đồng dạng thu hoạch to lớn. Mà vô diện đổi lại cái phương hướng, nhìn thấy nơi đó có 30 đầu cự long. 10 ngày trôi qua rất nhanh, Di Chát cơ hồ vòng quanh vị diện truyện tống thông đạo đi một vòng tròn lớn, đem phương viên hơn 300 cây số bên trong cự long quần lạc quét sạch sành sanh. Thần tinh bản Hàn Xương võ sĩ cơ hồ không có phát huy, ngược lại biến thành khiêng nhấc cự long khổ lực. Di Chát không thể không hai lần đem đánh giết cự long đưa về pha dạo, bằng không, toàn bộ Hàn Xương võ sĩ liền đều muốn biến thành dọn đồ khổ lực. Mấy ngày liền kịch chiến về sau, mặc dù các cường giả người người cực độ phấn khởi, nhưng không thể tránh khỏi lâm vào mệt nhọc trạng thái. Liền ngay cả Tạng Nùn cũng bắt đầu vành mắt biến thành màu đen. Di Chắc đem đám người trạng thái nhìn ở trong mắt, quyết định thu đội. Hiện tại truyền tống môn chung quanh cơ bản bình định, có thể thành lập căn cứ tiền phương. Đúng lúc này, vô diện đống nhiên dừng bước lại, trịnh trọng nói, tế phẩm đến rồi. Trình độ cao nhất. Đỉnh cấp tế phẩm. Di Chắc nhất thời không có hiểu rõ nàng đang nói cái gì. Là ngươi người quen biết cũ, đầu kêu kêu cái gì cắt đạ dồn kim loại cự long. Nó dường như có giấc mộng nghĩ. Muốn san bằng phạ rào tới. Kim loại cự long Cắt Đà Dồn. Di Chát sắc mặt nghiêm túc. Cắt Đà Dồn cũng không là bình thường truyền kỳ cự long, đã đạt cấp 25, thực lực của nó gần như chỉ ở Tà Long Tỷ ạ mặt cùng Viêm Long Bạ Hạ một phía dưới. Liền xem như hiện tại Di Chát, đơn đấu Cắt Đà Dồn cũng không có nắm chắc tất thắng, trừ phi vô diện lại cho hắn ra chỉ đặc thủ chiến tranh chi vương. Đây là một cái đại phiền thoái, truyền kỳ cự long lực phá hoại không hề tầm thường. Nó cách chúng ta vẫn còn rất xa. Cũng liền 50 cây số, mà lại ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến. Vô diện một mặt thoải mái mà nói. Di Chát giật nảy cả mình, 50 cây số. Ngươi làm sao không nói sớm. Cự long tốc độ phi hành cực nhanh, 50 cây số nhìn như rất xa, không dùng đến mấy phút Cắt Đà Dồn sẽ xuất hiện tại Di Chát trước mặt. Di Chát lập tức hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, mà lại giọng nói nghiêm nghị thét ra lệnh tất cả tham chiến cường giả thánh vực toàn bộ về đơn vị phòng ngự, nhất định phải phục tùng chỉ huy. Những cường giả này tại thời gian khác địa điểm có lẽ rất cường đại, thế nhưng là tại Cắt Đà Dồn trước mặt lại là yếu ớt không chịu nổi. Truyền kỳ cự long một ngụm long tức, một trảo trọng kích đều có thể miểu sát phổ thông thánh vực. Nếu vẫn như quá khứ như thế cùng nhau tiến lên hôn chiến, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Không cần khẩn trương như vậy đi, chúng ta cũng không phải đánh không thắng. Vô diện dường như lúc nào cũng không biết khẩn trương là vật gì. Ta không muốn chết quá nhiều người. Di Chắc một bên nói, một bên không ngừng ra lệnh. Điều chỉnh đội hình bố trí. Có thời gian cái nào đó cường giả không thể lý giải Di Chát mệnh lệnh, Di Chát liền trực tiếp truyền tống đến bên cạnh hắn, đem hắn kéo đến vị trí chỉ định. Cuối cùng, Di Chát cuối cùng đuổi tại cự long đến trước, bố trí xong phòng ngự trận cho. Chân trời xuất hiện một mảnh điểm đen, kia là chính bay nhanh mà đến đám cự long. Chỉ bất quá số lượng hơi nhiều, nhiều đến để Di Chát sắc mặt cũng thay đổi. A, ta vừa rồi quên nói, Cắt Đà Dồn mang theo hơn 100 đầu cự long. Vô diện bồi thêm một câu. Di Chát rốt cuộc không để ý tới cùng vô diện tính sổ, chỉ là giống to một tiếng, chiến tranh chi vương. Một đạo kim sắc cột sáng từ hư không hạ xuống, rơi trên người Di Chát, làm hắn khí thế liên tục tăng lên. Cự Long tốc độ phi hành cực nhanh, đường chân trời một mảnh điểm đen trong nháy mắt đã đến trước mắt, cầm đầu chính là Cắt Đạ Dồn. Cắt Đạ Dồn xa xa liền thấy Di Chát, song đồng lập tức bịt kín một tầng nồng đậm huyết sắc, đột nhiên hướng Di Chát đánh tới. Tăng Nùn rít lên một tiếng, nâng cao tháp thuẫn ngăn tại Di Chát trước mặt, nên tiếp Cắt Đạ Dồn. Phịch một tiếng tiếng vang, Tăng Nùn bị Cắt Đạ Dồn một chảo đập lui hơn 10 mét, trên mặt đông nhiên không có huyết sắc. Hắn căn bản không nghĩ tới Cắt Đạ Dồn lực lượng sẽ như thế cường đại, kém chút đạt thành nghiền ép hiệu quả. Tăng Nùn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Cắt Đạ Dồn, lại là một tiếng chiến lên giống, trên thân đông nhiên nổi lên thanh sắc quang mang, hình thể trở nên to lớn hơn, lại cầm thuẫn xông lên. Kim loại cự long một tiếng trường âm, đột nhiên quay lại đuôi rồng, hung hăng quất vào Tăng Nùn cự thuẫn bên trên, đem hắn ngay cả người mang thuẫn oanh ra 100 mét. Tăng Nùn sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy hết sức kinh hãi. Đúng lúc này, Tăng Nùn bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh lãnh mà dễ nghe thanh âm, sinh mệnh. Đại sinh mệnh lực theo thanh âm này mà đến, mãnh liệt tiến vào Tăng Nùn thể nội, để thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, còn sót lại một điểm ám thương cũng đang bay nhanh khỏi hẳn, trong nháy mắt liền khôi lại như sơ. Tăng Nùn vừa mừng vừa sợ, lần này hiệu quả có thể so với 18 cấp đại thần quan thả ra đỉnh cấp thần thuật, khỏi hẳn, nhưng là Tăng Nùn tiêu hao sinh mệnh lực lại muốn ít hơn nhiều. Hắn vô ý thức nhìn về phía Di Chát phương hướng, quả nhiên thấy Di Chát bên người hiện lên một cái khác trương khuôn mặt, thanh lệ thánh khiết, như thiên sứ. Thiên sứ khuôn mặt giờ phút này nhìn định Tăng Nùn, đôi môi khẽ nhếch, lại phun ra một thanh âm, thủ hộ. Sinh mệnh chi lực lại từ hư không mà đến, quấn quanh trên người Tăng Nùn, nhưng lần này không còn là trị liệu Tăng Nùn thương thế, mà là tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành ba mặt màu ngà sữa tâm chán, còn quấn hắn không ngừng bay múa. Tăng Nùn có thể cảm giác được rõ ràng lực phòng ngự của mình tại liên tục tăng lên, kinh hỉ phía dưới lập tức nhặt lại lòng tin. Di Chát hướng Cắt Đạ Dồn một chỉ, nói, quấn lấy nó. Không có vấn đề, giao cho ta. Tăng Nùn rít lên một tiếng, lại ngăn ở Cắt Đạ Dồn trước mặt. Kim loại cự long giận dữ, một chảo vô xuống, lòng tràn đầy coi là có thể lần nữa đem Tăng Nùn đánh bay. Nhưng mà không nghĩ tới lần này đối thủ vậy mà lạ thường cứng rắn, toàn lực của nó một kích, thế mà chỉ đem Tăng Nùn đập lui mấy mét. Tăng Nùn cười ha ha, cầm thuẫn lại đến, kéo chặt lấy Cắt Đạ Dồn. Vô diện, cuốn lấy Cắt Đạ Dồn. Di Chát hét lớn một tiếng, nhìn lại, đã thấy vô diện chẳng biết lúc nào chạy đến một đầu cự long sau lưng. Nàng nắm lấy đuôi rồng, trực tiếp vượt lên lưng rồng, sau đó tại lưng rồng bên trên như hành vân như nước chạy đi nhanh, thẳng đến long trên cổ. Lập tức không chút do dự cầm ngược truyền kỳ song kiếm, đâm thật sâu vào đầu này cự long cái hót. Cự long hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, thê lương kêu gọi, hướng mặt đất rơi xuống. Vô diện rút ra song kiếm, trên mũi kiếm rõ ràng chọn một viên lóe sáng đồ vật. Xem ra hơn phân nửa chính là Long Tinh. Nàng bất động thanh sắc đem Long Tinh thu vào trong lòng, lúc này mới nhìn về phía Di Chát, dường như vừa mới nghe được hắn triệu hoán đồng dạng. Vô diện mặt nạ lông mày bộ vị thượng tiêu, chỉ mình, lại chỉ Cắt Đạ Dồn, dùng khó có thể tin khẩu khí hỏi, ngươi để cho ta một cái chỉ là thánh vực, đi cùng một đầu chuyển kỳ cự Long chiến đấu. Di Chát nhất thời nghẹn lời. Nàng nói tựa hồ rất có đạo lý, phổ thông thánh vực căn bản ngăn không được Cắt Đạ Dồn một kích. Tham chiến hoàn toàn chính là chịu chết. Có thể nàng lại ở đâu là phổ thông thánh vực. Di Chát hiện tại cũng còn không đánh lại thánh vực, phóng nhãn toàn bộ nọ lạn, cũng liền vô diện một người mà thôi. Nhưng nàng xác thực chỉ có 18 cấp. Thiêu đốt. Rơi vào đường cùng, Di Chát đành phải sử dụng ác ma khuôn mặt, tiếp cận Cắt Đạ Dồn cánh phải manh đốt. Cắt Đạ Dồn lực phòng ngự viễn siêu phổ thông cự long, đốt đi nửa ngày mới gặp vảy rồng bắt đầu biến hình. Kim loại cự long đau đến một tiếng gầm rú, liền muốn tấn công Di Chát, nhưng lại bị Tăng Nùn kéo chặt lấy. Bất quá nửa biên long dược bị thương, để nó hành động trở nên trì hoãn không ít. Vô diện lúc này mới bất đắc dĩ bay tới, thân hình bỗng nhiên lóe lên, không biết sao liền nhảy lên Cắt Đạ Dồn phía sau lưng, dùng song kiếm nhắm ngay cánh phải bị đốt mềm vảy rồng chính là dừng lại chém lung tung, tức khắc hàn quang chớp liên tiếp, máu thịt bay bét, vảy rồng bay vụt. Cắt Đạ Dồn dùng sức huy động cánh phải, một chút đem vô diện đánh bay. Nhưng lần này sẽ rách đến vết thương, đau đến nó gầm rú không thôi. Cương giả thánh vực nhóm đều nhao nhao lên không, cùng Cắt Đạ Dồn lĩnh tới đám cự long hôn chiến. Một nửa cường giả nghiêm ngặt dựa theo Di Chát xác định không vực chiến đấu, một nửa kia thì quen thuộc tự do tác chiến, nhao nhao tìm tới mình cho rằng dễ dàng đối phó cự long, có chút liền không biết chưa phát giác rời đi cấu trang kỵ sĩ bắn ra khu vực. Đột nhiên mấy tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, kia mấy tên ở ngoại vi chiến đấu cường giả thánh vực nhao nhao từ không trung rơi xuống, có hai người dứt khoát chính là đồng thời bị vài đầu cự long vây công. Trên không trung liền bị xé thành vài đoạn. Những cường giả này lúc này mới nhao nhao biến sắc, không nghĩ tới đám cự long thế mà cũng sẽ sử dụng dụ địch xâm nhập, diệt cùng lúc loại hình chiến pháp. Bọn hắn cho tới nay đều cho rằng cự long chỉ là có trí tuệ ma thú, vô ý thức xem thường trí tuệ của bọn nó, coi chúng là thành đi săn đối tượng. Nhưng trên thực tế, cự long vị diện sớm đã có độ cao phát đạt văn minh, chẳng qua là lấy đám cự long phương thức của mình. Cắt đạ dồn mang tới những này cự long, không riêng gì trong long tộc chiến sĩ, khi chúng nó tụ tập cùng một chỗ lúc, chính là một chi quân đội. Vẫn là năm bẻ bảy mảng, không chịu phục tùng chỉ huy nhân loại các cường giả, liền lấy đánh đổi mạng sống làm khinh địch đại giới. Chương 920, gặp lại, cắt đạ dồn. Lần này bên ngoài chiến đấu các cường giả mới nhớ tới di chắt vì bọn họ xác định không vực. Lúc này nhìn lại, chỉ gặp sau lưng trên bầu trời sắc thái rực rỡ, từng cây ném mâu mang theo chói lọi đấu khí quan mang, từ từ bay lên không trung. Một chút cự long xem thường những này phảng phất cây tăm đồng dạng ném mâu, không phải né tránh, mà là vung chảo đón đỡ, kết quả lập tức bị thiệt lớn. Có bị tạc tổn thương, có long chảo bị đâm xuyên, còn có vài đầu xui xẻo cự long bị hơn 10 người cấu trang kỵ sĩ tập kích, kết quả một chút chúng 7, 8 cây ném mâu, lúc này từ không trung rơi xuống. Những cái kia cố thủ tại chỉ định không vực cường giả, mỗi người đều có 3 đến 5 tên cấu trang kỵ sĩ tiến hành xác định vị trí trợ giúp. Mỗi tên cường giả liền như một cái thanh lũy, làm cho đám cự long không thể không phân tán ra đến, từ đó muốn nhận lãnh phương cấu trang kỵ sĩ nhóm quần quần không dứt công kích. Mà những cái kia có thể tự do hành động cường giả, ngoại trừ di chắt mấy cái kia cường hoành tùy tùng, cũng chỉ có một thiên vị thánh vực. Những cường giả này lúc này mới nhìn ra hương vị, vội vàng hướng mình nguyên bản không vực bỏ chạy. Chỉ là chạy trốn thời gian lại có mấy người bị đám cự long đuổi kịp giết chết, khai chiến không lâu, di chắt một phương liền chết trận vượt qua 10 tên thánh vực. Di chắt mặt trầm như nước, trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, nhanh đến mức như gió như điện. Tại hắn quanh người thủy chung là ác ma cùng thiên sứ kết hợp thể tại hiện lên, nương theo lấy từng tiếng trầm thấp thần ngữ, cự long nhao nhao từ không trung rơi xuống. Rơi xuống đất cự long lập tức bị đã sớm chuẩn bị hàn xương võ sĩ vây quanh, trong tay bọn họ vũ khí hạng nặng uy lực to lớn, chính là đối phó cự long đồ tốt. Mà thực nhân ma lãnh chúa lần này mới tính chân chính mò được chiến đấu, chạy ở trên mặt đất, gầm thét đem từng đầu cự long nện lật. Trên bầu trời, Cắt Đạ Dồn cùng Tạng Nùn cùng vô diện kịch chiến. Nó gầm thét chấn thiên, không ngừng đem Tạng Nùn đánh bay, nhưng Tạng Nùn cực kỳ ương ngạnh, mỗi một lần đều trước tiên xông trở lại. Mà vô diện kỵ sĩ thì giống như ưu linh, thỉnh thoảng trên người Cắt Đạ Dồn xuất hiện, hung ác đâm hai đao sau tức sẽ biến mất. Chiến cuộc giằng co, nhưng Cắt Đạ Dồn trên thực tế vẫn chiếm cứ lấy thượng phòng, nó tấn công càng ngày càng hung ác, long tức cũng một ngụm tiếp lấy một ngụm. Chỉ cần vô diện bị đánh trúng một chút, hoặc là Tạng Nùn trở về thủ hơi chậm hơn một bước, kim loại cự long liền có thể lập tức trọng thương bọn hắn, từ đó bước ra ra. Di Chắt đông nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Cắt Đạ Dồn, hai mắt vậy mà biến thành dựng thẳng đồng, sau đó nhẹ giọng phun ra một cái thần ngữ, hỗn loạn. Cắt Đạ Dồn đột nhiên cảm thấy mình giống bị một cái lưới lớn bao phủ, vô số đạo lực lượng bám vào trên người mình, hướng bốn phương tám hướng dẫn dắt. Nó hiện tại mỗi một cái động tác đều sẽ biến hình biến dạng, liền ngay cả đơn giản nhất chảo kích đều sẽ thất bại. Còn bay thẳng, khẳng định lại biến thành hình chữ S. Muốn lượn vòng ngược lại là có khả năng bay thẳng. Cắt Đạ Dồn gầm lên giận dữ, long lực bắn ra, trong nháy mắt làm vỡ nát vô số lực kéo trận. Mặc dù càng nhiều lực trường một lần nữa tạo ra, nhưng chỉ cần nhiều chấn mấy lần, thần ngữ ma pháp lực lượng liền sẽ hao hết. Ngay tại kim loại cự long bị kiềm chế trong nháy mắt, Di Chắt đã bắt lấy khe hở, hạ đạt mấu chốt mệnh lệnh. Một mực yên lặng 300 tiễn thú đồng thời vươn cổ ngẩng đầu, tại cặp mắt của bọn nó bên trong vậy mà bắt đầu lấp lánh thần lực quang mang. Lập tức 300 mũi tên nhọn đồng thời phun ra, bọn chúng vạch ra sán lạn quy tích, thẳng hướng lên bầu trời bên trong Cắt Đạ Dồn mà đi. Kim loại cự long ánh mắt quét qua, thình lình phát hiện phóng tới mỗi một mũi tên nhọn bên trên, vậy mà thiêu đốt đều là thần lực hỏa diễm. Nó cuồng hống một tiếng, liều linh quay đầu liền chạy, ngay cả vô diện thừa cơ rơi vào trên lưng nó, huy kiếm cuồng chặt đều mặc kệ, chỉ là toàn lực đào tẩu. 300 mũi tên nhọn cùng nhau thay đổi phương hướng, truy tập Cắt Đạ Dồn, để cho người ta thấy rung động không thôi. 300 mũi tên còn tại nửa đường, tiễn thú lại lần nữa phát lực, lại bắn ra 300 chi lấy thần tinh lực lượng khu động ma pháp truy tung tiễn. Hai nhóm chói lọi mưa tên một trước một sau, trong chốc lát vạch phá bầu trời, đuổi kịp Cắt Đạ Dồn, lập tức như bảy chim về rừng hội tụ đến kim loại cự long trên thân. Trên bầu trời không ngừng nở rộ kim sắc long huyết chi hoa, mấy trăm đóa đồng loạt nở rộ lúc, chính là một bức để cho người ta khó quên bức tranh. Kim loại cự long bay múa, dây rùa lấy, gầm thét. Thế nhưng là mỗi một lần dãy rủa đều sẽ để càng nhiều mũi tên rơi vào trên người. Những này lấy thần tinh làm lực lượng nguồn suối sát khí, chính là Cắt Đạ Dồn cường hãn thân rồng cũng không chống đỡ được. Đợt thứ nhất mưa tên qua đi, Cắt Đạ Dồn đã là mình đầy thương tích, lập tức đợt thứ hai mưa tên lại đến, lại là một mảnh dày đặc long huyết chi hoa tại thiên không nở rộ. Tại kim sắc trong biển hoa, Cắt Đạ Dồn rốt cục rơi hướng đại địa. Di Chắt thân ảnh chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại Cắt Đạ Dồn phần gáy chỗ, nguyệt quang cùng tài quyết cắm sâu vào, cho đến không có trôi. Lập tức Di Chắt lập tức rút đao, truyền tống đến ngoài trăm thước. Vừa vặn tránh thoát phẫn nộ truyền kỳ cự long, một lần cuối cùng bắn ra sóng chấn động. Kết thúc. Di Chắt lạnh nhạt nói, nhìn xem Cắt Đạ Dồn thân rồng rơi hướng đại địa. Vô diện tại Di Chắt bên người xuất hiện, rất là không nhanh nói, ngươi đoạt mối làm ăn a. Dạng này không chính cống. Ta sợ sẽ có biến số. Có ta ở đây, có thể có cái gì biến số. Di Chắt thật sâu nhìn chằm chằm Vô Diện một chút, nói, đây có thể khó nói, tỉ như nói vừa rồi người nào đó liền quên nói cự long số lượng. Nói xong, Di Chắt lại liền xông vào chiến trường, hoặc dùng thần ngữ, hoặc dùng song đao, đem từng đầu cự long đánh rơi. Trên mặt đất, tự nhiên có Tỳ Rẹ Mị cùng Hàn Xương võ sĩ nhóm chờ lấy bọn chúng. Vô Diện một người dừng ở không trung, nhún vai buông tay, lẩm bẩm, đây có cái gì, dù sao chết cũng không phải ngươi người. Bọn hắn chết nhiều điểm mới tốt ta. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Lấy Cắt Đạ Dồn cầm đầu, tổng cộng có gần 100 con cự long chiến tử, chạy trở về chỉ có 10 mấy đầu. Mà Di Chắt một phương chiến tử 12 vị thánh vực, trong đó cũng bao gồm 2 tên phụ thuộc vào ạ chỉ mòn gia tộc cường giả. Cấu trang kỵ sĩ chiến tử 5 người. Nhưng Hàn Xương võ sĩ bởi vì cùng cự long trực tiếp vật lộn, tổn thất rất nặng, chung chiến tử hơn 60 cái. Đây là thần tinh bản Hàn Xương võ sĩ, tại Di Chắt đánh xuống mới thần quốc trước đó, chết một cái liền sẽ thiếu một cái. Tiễn thú hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là mỗi đầu tiễn thú chỉ có thể bắn ra 3 phát thần tinh tiễn, hiện tại đã dùng hết 2 phát, thực tế chiến lực tiêu hao hơn phân nửa. Di Chắt nguyên bản chuẩn bị dùng đây 3 phát thần tinh tiễn lưu lại 3 tên truyền kỳ, hiện tại thì là lấy 2 phát đổi về một đầu truyền kỳ kim loại cự long, coi như cũng là không lỗ. Phương xa, Cắt Đạ Dồn thân rồng nằm sấp ở trên mặt đất, cũng tại sau lưng lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Dù cho đã chết, kia to lớn thân thể nhìn vẫn như cũ tràn ngập uy nghiêm. Người tế phẩm. Di Chắt hướng thân rồng chỉ. Ta biết. Vô Diện trả lời. Trở lại phạ giao lúc, bao quát tàng nủm ở bên trong, cùng những cái kia còn sống cường giả thánh vực nhóm đều là lại khổ sở, lại hưng phấn. Rất nhiều người quen biết vĩnh viễn ngã xuống cự long vị diện, mà sống lấy người thu hoạch to lớn. Vẫn chưa tới 20 cái người sống sót, mỗi người đều thu được tương đương với một đầu hoàn chỉnh cự long lích lợi. Đây chính là so cao cấp tế phẩm còn nhiều hơn. Phổ thông thánh vực có lẽ cần góp nhặt mấy năm mới có thể đạt được. Đã từng quát tháo nhất thời Cắt Đạ Dồn biến thành Vô Diện trong tay một khối long tinh. Thuộc về Di Chắt cự long ước chừng có 100 đầu, chiếm tổng số một nửa. Cho nên Vô Diện hiện tại trong túi long tinh liền có hơn 100 viên. Mỗi đầu cự long long tinh đều là có giá trị không nhỏ tế phẩm, kim loại cự long long tinh càng là đỉnh cấp tế phẩm. Như thế số lượng long tinh, ấn Vô Diện thuyết pháp, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng để nàng tăng lên tới truyền kỳ mà thôi. Di Chắt đối với cái này hết sức tò mò, bởi vì nói thế nào đều hẳn là dư xài mới là. Cho nên Di Chắt vẫn là không nhịn được hỏi Vô Diện, sau đó Vô Diện trả lời triệt để hắn im lặng, bởi vì nàng cần ngoài định mức thần ân ngưng tụ tốt hơn trang bị. Dựa theo Vô Diện lý luận, đã Di Chắt trong tay đều có 2 thanh thần khí, vĩ đại như vậy Vô Diện kỵ sĩ tiến quân truyền kỳ, tự nhiên không thể quá keo kiệt. Cho nên nàng chuẩn bị đem mình tất cả trang bị, từ đầu đến chân, đều cho đổi mới thành thần khí cấp bậc. Di Chắt không lời nào để nói, nếu Vô Diện một thân trang bị toàn bộ đổi thành thần khí, con kia dùng điểm ấy thần ân, xác thực tiết kiệm đến cực hạn. Vô Diện kỵ sĩ chỉ cần long tinh, cự long trên thân còn có đại lượng vật liệu đều để lại cho Di Chắt. Đây kỳ thật cũng là một món tiền của khổng lồ, giá trị không tại long tinh phía dưới. Có hơn 100 đầu cự long, Di Chắt chuẩn bị lấy cự long vật liệu làm cơ sở, vì mình cấu trang kỵ sĩ nhóm toàn bộ thay đổi trang phục. Nhóm này cự long ước chừng có thể vũ trang lên 500 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Giờ phút này mười mấy tên pháp sư đã tại cự long vị diện bắt đầu bận rộn, số lớn kỵ sĩ xuyên tới xuyên lui, đảm nhiệm vận chuyển kiến trúc tài liệu khổ lực, cùng thủ hộ các pháp sư vệ binh. Càng nhiều chiêu mộ pháp sư đang từ nọ lản chạy đến. Di Chắt tại cự long vị diện tu kiến căn cứ tiền phương quy mô đại, toàn bộ căn cứ phía dưới chính là một cái cự hình ma pháp trận, có thể cực đại tăng phúc ma pháp uy lực. Cái này căn cứ tiền phương hao tổn của cải to lớn, có bộ phận công trình thậm chí có thể so sánh ma pháp tháp. Bởi vậy tổng đầu nhập dự tính muốn vượt qua ngàn vạn, cần 100 tên cao cấp pháp sư bận rộn 3 tháng mới có thể xây thành. Khi tiến lên căn cứ sau khi xây xong, chỉ cần có một truyền kỳ pháp sư thường trú, như vậy thì xem như ngũ sắc long tới, cũng có thể thủ vệ một đoạn thời gian, thẳng đến căn cứ dự trữ ma tinh hao tổn xong mới thôi. Di Chắt đã cùng 2 vị truyền kỳ pháp sư nghị định, lấy mỗi 3 tháng một cái cao cấp tế phẩm làm đại giới, thuê bọn hắn thay phiên đóng giữ căn cứ tiền phương. Tại trong lúc này, căn cứ đạt được chiến lợi phẩm đồng đều quy pháp sư nhóm tất cả, Di Chát không rút ra bất luận cái gì chia. Hết thể tựa hồ cũng lên quỹ đạo, Pha Giáo nhìn như đại cục đã định. Di Chát trở lại gian phòng của mình, mở ra ma pháp địa đồ, yên lặng nhìn xem mảnh này giống như lúc đại lục. Hắn xuất ra mạt nhật tân ký, trong tay vướt vướt. Đây là hắn một cái thói quen, mỗi khi cảm thấy thiếu khuyết phương hướng hoặc động lực lúc, liền sẽ đem mạt nhật tân ký lấy ra nhìn xem. Mỗi khi nhìn thấy bên trong phi tốc biến ảo máy móc quái vật, liền như có một chậu nước đá dội lên trên đầu, để Di Chát triệt để tỉnh táo lại, minh bạch toàn bộ Pha Giáo đều tại đếm ngược tiến trình bên trong. Thứ ma pháp trên bản đồ nhìn, Pha Giáo xác thực đại cục đã định. Chút ít còn không có bị chinh phục khu vực, trong đó tình huống căn bản sớm đã hiểu rõ. Thì như nói công quốc phía Nam bao là khu vực. Di Chát trước đó chỉ là không có rảnh tay chinh phục mà thôi. Ma pháp trên bản đồ, chân chính không biết khu vực, là tổ nguyên cao địa chỗ sâu sơ thủy chi thành. Nơi đó hoàn toàn chính là trống rỗng, ai cũng không biết mảnh đất kia đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, là dạng gì. Liền ngay cả chính dã man nhân cũng không rõ ràng. Di Chát lục soát khắp toàn bộ Pha Giáo, cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với sơ thủy chi thành ghi chép. Nơi đó liền như một cái lô đen, phàm là đi vào người, không còn xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép chảy ra. Ngay cả sơ thủy chi thành danh tự cũng không tìm tới xuất xứ. Đương Di Chát chú ý ban đầu chi địa lúc, nhịp tim bỗng nhiên không hiểu tăng tốc, trong hai thì nghe được mạnh mẽ tiếng tim đập. Chương 921, đất nghèo. Kia là cổ lão, thê lương nhịp đập, kích thích chấn động vượt qua vô số thời không vị diện, không biết truyền bao xa. Di Chát hiện tại lại nghe thấy cái này nhịp đập, cùng tại thần quốc thời gian nghe được cùng loại, nhưng lại có chút không giống. Lần này càng thêm rõ ràng, dẫn dắt huyết mạch của hắn linh hồn. Di Chát sắc mặt biến hóa, cổ lão tiếng tim đập chỉ vang lên mấy lần liền dần dần biến mất, để hắn cơ hồ hoài nghi mình lỗ thai. Kỳ thật không cần hoài nghi, đó chính là một loại nào đó ảo giác, tại thế giới chân thật bên trong Di Chát cũng không nghe thấy, hoặc là cảm giác được bất kỳ vật gì. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Di Chát mới cảm nhận được thâm trầm áp lực. Mệnh vận trực giác, lại là mệnh vận trực giác. Di Chát cơ hồ có thể xác định, tại sơ thủy chi địa nhất định ẩn giấu đi cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật, chí ít có khả năng ảnh hưởng đến tương lai của mình. Di Chát ánh mắt lâu dài dừng lại tại sơ thủy chi địa, thật lâu không nói. Nơi này là dã man nhân thánh địa, cũng là thần bí cấm khu. Bất quá Pha Giáo có cùng loại truyền thuyết địa phương không hạ trên trăm cái, trong đó đại bộ phận đã chứng minh chỉ là chút truyền thuyết mà thôi, không có cái gì giá trị. Cự Long Sơn Cốc xem như có giá trị nhất thu hoạch, một đầu vững chắc đường nối vị diện, cùng một cái tài nguyên phỉ nhiều cự long vị diện. Cho nên Di Chát ban sơ đối sơ thủy chi địa không có gì hứng thú, tổ nguyên cao địa cằn cỗi vượt qua tưởng tượng. Thâm Hồng Công Quốc vận dụng mười mấy vạn đại quân, dòng dã tiến đánh hơn 3 năm, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cao địa, lãnh thổ diện tích còn muốn vượt qua Thiết Tam Giác Đế Quốc. Nhưng mà ngoại trừ ban sơ tìm tới một chút tài nguyên bên ngoài, liền rốt cuộc không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tài nguyên. Cao địa chỗ sâu ngoài ý muốn cằn cỗi, thiếu thốn đến không cách nào mức tưởng tượng. Mấy ngàn cây số bao la thổ địa, thế mà ngay cả cái ra dáng điểm quặng sắt cũng không tìm tới. Liền ngay cả một ít di khí chi địa, tài nguyên cũng so nơi này muốn phong phú chút. Theo hắn nguyên bản tư tưởng, lúc này Pha Giáo đã tiến vào triệt để chinh phục giai đoạn, Di Chát sẽ điều cường lực tùy tùng cùng cao giai chiến đấu đơn nguyên đi vị diện khác, bắt đầu mới chinh phục. Duy có công chúng có nhiều giá trị vị diện triệt để chuyển thành tài nguyên, mới có thể chống đỡ lấy Di Chát đế quốc. Di Chát song mi càng khóa càng chặt, rốt cục hạ quyết tâm, tốc chiến tốc thắng đi. Di Chát trước tiên liên hệ mẫu xảo, nói, để tinh kén lập tức đến Cự Long Sơn Cốc. Mặt khác chuẩn bị 10 con người mang tin tức, 10 con phi phủ. Để phân nao sớm di động, thành lập nối thẳng sơ thủy chi địa thông đạo. Triệu tập tất cả thần tinh đơn vị, đến tổ nguyên cao địa tập kết. Mẫu xào cấp tốc làm ra an bài, sau đó hỏi, chủ nhân, sơ thủy chi địa có cái gì trọng yếu đồ vật sao? Ta cũng không biết, chỉ là có loại cảm giác. Mẫu xào trầm mặc một lát, nói, chủ nhân, ta cũng sẽ đi. Di Chát lấy làm kinh hãi, hỏi, người tới làm gì? Ta giống như ngài. Cảm giác được ở nơi đó có đối ta vô cùng trọng yếu đồ vật. Nhưng là không biết là cái gì, cũng không biết là tốt là xấu. Ta cảm giác, bằng vào chiến đấu đơn nguyên khả năng ứng phó không được, ta phải tự mình trình diện mới được. Di Chát khẽ như mày, mẫu xào tấn thăng cấp 11 về sau, bản thể chiến lực ở xa phổ thông truyền kỳ phía trên. Nó trình diện nhất định khiến Di Chát thực lực tăng nhiều, thế nhưng là Di Chát hiện tại có thể triệu tập lực lượng cũng không thể coi thường, coi như không có mẫu xào. Cũng có thể đánh giết cắt đạ dồn đẳng cấp này chuyển kỳ cự long. Chỉ bất quá mẫu xảo nếu rời đi dung chuyển chi địa, cũng không phải là việc nhỏ, di động bên trong mẫu xảo là không cách nào sáng tạo chiến đấu đơn nguyên, chỉ là điểm này liền sẽ tổn thất không ít. Mỗi một ngày đều muốn tổn thất 8 cái cấp 15 chiến sĩ, hoặc là hai cái 16 cấp tinh anh chiến sĩ. Tốt. Chúng ta tại tổ nguyên cao địa tụ hợp. Di Chát do dự chỉ là một cái thoáng tức thì. Kết thúc cùng mẫu xào liên hệ, Di Chát cho tất cả tùy tùng ra lệnh, ngoại trừ họ dạn cùng gặng, hắn mang tới tất cả tùy tùng. Sắp đến xuất phát trước, vô diện lại đột nhiên biểu thị nàng ngay tại tấn thăng truyền kỳ mấu chốt giai đoạn, không thể cùng đi. Thiếu đi vô diện, có khả năng thiếu đi một người cường đại nhất chiến lực, nhưng Cự Long Sơn Cốc có nàng tọa chấn, Di Chát cũng liền có thể yên tâm. Cự Long Sơn Cốc mới là Di Chát tài phú chi nguyên, thông qua nơi này tiến về Cự Long vị diện đi săn cường giả nối liền không dứt, mỗi cái nguyệt quang là thu lấy tiền thuê, liền có vượt qua 30 cao cấp tế phẩm, tụ tập tài phú tốc độ thậm chí để chính Di Chát tùy tùng đều sân xem liễu lưới. Lúc này như A Adric, Sệ Mỉ chờ đến từ gọt đồn thời kỳ lần trước thay mặt kỵ sĩ, mới đối Di Chát chân chính bội phục. Mới đầu bọn hắn cũng không lý giải Di Chát cách làm, gọt đồn càng ưa thích độc chiếm vị diện, một chút xíu đi cứng rắn gặm. Đây cũng là nọ lạn phi thường thông hành tắc pháp, uy tín lâu năm hảo môn bình thường đều sẽ độc chiếm vị diện, mình đem tất cả lợi ích toàn bộ nuốt vào. Độc chiếm đương nhiên sẽ làm vị diện khai thác quá trình trở nên phi thường chậm chạp, nhưng mà đối truyền thừa ngàn năm gia tộc cổ xưa tới nói, thời gian xưa nay không là vấn đề. Đồng thời hoàn chỉnh vị diện quyền lợi, khiến cho gia tộc tại chiến lược bố cục không cần cân nhắc đến từ Minh Hữu Phương cản tay. Nhưng liền trong thời gian ngắn tụ tập tài phú tốc độ mà nói, 10 cái gọt đồn cũng không sánh nổi Di Chát. Ngay tại Di Chát chủ bị tiến quân sơ thủy chi địa lúc, tổ nguyên cao địa bên trên xuất hiện một cái thần bí lữ nhân. Hắn bọc lấy màu xám đậm áo choàng, đầu mặt đều giấu ở trong bóng tối. Một tuần sau, tổ nguyên cao địa yên tĩnh bị đánh vỡ. Một cái dã man nhân bộ lạc ngay tại cao địa bên trên chậm chạp đi tới. Cái này bộ lạc quy mô không lớn, cũng liền chừng 100 người. Trong đội ngũ chỉ có 3 chiếc xe bò, chuyên chở toàn bộ lạc ít đến thương cảm tài vật. Toàn bộ tổ nguyên cao địa bên trên, thường xuyên có thể nhìn thấy dạng này di chuyển bộ lạc nhỏ. Cao địa quá cằn cỗi, khí hậu biến đổi thất thường, một dòng sông thường xuyên tồn tại mấy năm sau liền sẽ khô cạn, phụ thuộc vào nó sinh tồn bộ lạc liền không thể không di chuyển, truy đuổi cây rong mà sinh. Dã man nhân chậm chạp nhưng kiên định đi tới, gian khổ hoàn cảnh sáng tạo ra bọn hắn cứng cỏi tính cách. Dã man nhân mỗi ngày có thể hành tẩu 20 tiếng, chỉ nghỉ ngơi 4 giờ không đến, liền có thể tiếp tục lên đường. Trong đội ngũ một cái chả mang theo ngây thơ thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua xa xa phương xa mây trắng, hỏi, trưởng lão, đó là cái gì? Bộ lạc trưởng lão đã từng cao lớn dáng người bây giờ đã bị tuế nguyệt ép cong, tóc mai cũng là loang lổ sám trắng. Hắn hướng hải tử ngón tay phương hướng nhìn lại, có thể ngoại trừ mây trắng không có cái gì trông thấy. Kia là mây, hải tử. Không, trưởng lão, mây phía trên có cái gì? Bọn chúng đến đây. Thiếu niên kinh hoàng kêu lên. Bộ lạc bên trong đám người đều hướng thiếu niên chỉ vào phương hướng nhìn lại, bất quá cùng trưởng lão, ngoại trừ thật dày mây trắng, bọn hắn không thấy gì cả. Thiếu niên gấp đến độ sắc khóc, kêu lên, nơi đó thật sự có đồ vật. Nó đến đây, thật tới. Đúng lúc này, một cái không cách nào hình dung quái vật khổng lồ lặng yên không một tiếng động từ trên tầng mây phương nhảy ra. Những này dã man nhân cảm giác đầu tiên, chính là một ngọn núi bay đến trên trời. Kia là dài đến ngàn mét mẫu xảo, nó mỗi một cái nhúc nhích liền sẽ vô thanh vô tức hướng về phía trước hoạt động mấy cây số. Tại mẫu xảo về sau, thì là hình thể không nhỏ hơn bao nhiêu tinh kén. Sau đó là hơn 10 con phi phủ, phân não, cùng trên 100 con tiến hóa qua cao giai vũ xà. Toàn bộ đội ngũ lặng yên im lặng từ không trung bay qua, giống như một mảnh mây đen, lại nghe không đến một tiếng vỗ cánh, cũng không có chút nào không khí bị xé mở vang động. Vô hình uy áp giữa trời mà hàng, tất cả dã man nhân đều sợ run, căn bản nói không ra lời. Kéo xe hung mãnh châu được thì trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói cái gì cũng không chịu lại xê dịch một bước. Di Chát đứng tại mẫu xào đỉnh đầu, nhìn cuối chân trời. Hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hoán đổi đến một đầu phân nao tầm mắt, thấy được phía dưới bộ lạc nhỏ, lực chú ý tiêu điểm thì tập trung ở thiếu niên kia trên thân. Một cái không tệ tiểu gia hỏa, lại có thể chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta, vẫn có chút thiên phú. Di Chát nói, chúng ta muốn đem hắn mang lên sao? Mẫu xào hỏi. Di Chát nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cần, hắn có lẽ có thể đạt tới thánh vực, nhưng đây cũng chính là cuối cùng. Người có thiên phú có rất nhiều, mà ta tài nguyên lại có hạn. Cùng bồi dưỡng hắn, ta ngược lại càng muốn đem tài nguyên nghiêng tại hiện hữu trên thân người. Cứ như vậy dăm ba câu ở giữa, dã man nhân thiếu niên khả năng cải biến vận mệnh kỳ ngộ cứ như vậy đi qua. Di Chát gọi tới vong linh đại ma đạo sư Sản Giờ Hiệu, hỏi, vì cái gì còn có thể nhìn thấy không ít di chuyển bên trong dã man nhân bộ lạc. Chúng ta không phải trên tổ nguyên cao địa xây dựng mấy tòa thành thị sao? Sản Giờ trên tổ nguyên cao địa chinh chiến nhiều năm, hết sức quen thuộc tình huống, lập tức đáp, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận chúng ta quà tặng. Chúng ta thành thị xác thực có thể để rất nhiều dã man nhân sống sót, thậm chí trôi qua càng tốt hơn. Nhưng vẫn có rất nhiều bộ lạc kiên trì vốn có cách sống, không nguyện ý cải biến. Bọn hắn cho rằng, tại di chuyển dọc đường chết đi, tương đương với trở về tổ tiên ôm ấp. Bởi vậy bọn hắn cũng không cho rằng đây là thống khổ. Di Chát nhíu nhíu mày, không tiếp tục hỏi tiếp. Những này dã man nhân nguyện ý tuân thủ nghiêm ngặt cổ lão cách sống, cũng không cách nào cưỡng cầu. Dĩ vãng Di Chát chả hy vọng tận khả năng nhiều hợp nhất dã man nhân chiến sĩ, lúc ấy bọn hắn 10 cấp chiến lực vẫn là tương đương khả quan. Nhưng bây giờ, Di Chát thừa hành chút ít tinh nhuệ xây quân sách lược, tại quân đội của hắn bên trong dã man nhân chiến sĩ tác dụng đã xuống đến có cũng được mà không có cũng không sao trình độ. Không trung cường đại quân đoàn tiếp tục đi về phía tây, Di Chát một đường quan sát đến phía dưới sa mạc hoang mạc, nghi hoặc dần dần thăng, để cho người ta đem ạ dịch kêu tới. Mảnh đất này dường như cằn cỗi đến không quá bình thường, ta không nhìn thấy bất luận cái gì hữu dụng tài nguyên. Người tại vị diện khác, có thấy qua tương tự địa phương sao? Ạ dịch nói, xác thực không bình thường. Vị diện bản nguyên lực lượng sẽ tự nhiên thẩm thấu đến đại địa mỗi một nơi hẻo lánh, liền sẽ sinh ra các loại tài nguyên cùng khoáng mạch. Coi như sắp sửa chết đi vị diện, cũng sẽ có tài nguyên, hoặc là từng có qua tài nguyên vết tích. Nhưng nơi này không có cái gì, ngược lại thật giống có cái gì lực lượng đem mảnh đất này toàn bộ tinh hoa đều rút đi đồng dạng. Nói xong, chính A-T-Z trước hết lắc đầu, nói, đây không có khả năng. Bắt ngát như thế khu vực, muốn đem nơi này vị diện bản nguyên lực lượng toàn bộ rút ra sạch sẽ, chính là cường đại thần lực chủ thần cũng rất khó làm được. Nơi này tại sao có thể có loại tồn tại này? Hắc ám thần quan có nhiều cái vị diện chinh chiến kinh lịch, bây giờ chiến lực tại Di Chát dưới trướng không còn là mạnh nhất, nhưng kiến thức bên bác lại vượt xa cái khác tùy tùng phía trên. Pha do có được cường đại thần lực chủ thần cứ như vậy mấy vị, không có khả năng không bị phát hiện. Cho nên ạ dịch mới cảm thấy nghi hoặc. Trong khu cư xá không biết nhà ai tại làm đạo trường, chiêng trống ồn ào náo động, vân bản âm vang. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, náo nhiệt tràng cảnh, thô giáp trang mặt, hương thổ, thuần phác, tràn ngập sinh cơ, có một loại xuyên qua thời gian ảo giác. 10 năm trước hôm nay, ta tại trên máy vi tính đánh ra khinh nhờn hai chữ này. Khi đó, Dương Kỳ ngay tại căn phòng cách vách ngủ trưa. Dưới góc phải ẩn tàng cửa sổ là La Sâm phòng khách, một chút hiện tại đã yên diệt danh tự ngay tại kịch liệt tranh luận. Doanh gió bầy bên trong, hắc cái bụng huynh cùng gai qua huynh có một đầu không có một đầu soát bình phong, lục dực cái kia điểu nhân trả gắn ở. Mặc dù ảnh chân dung là màu xám, bất quá lặn xuống nước mà thôi, kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt đâm ra đấm máu một đao. Cô phụ lúc này mở tiệc vui vẻ tán, cây đường lê vắng vẻ khác biệt nhìn. Chương 922, không có linh hồn chiến sĩ. Di Chát đông nhiên nói không chừng nơi này thật sự ẩn giấu đi một vị chủ thần, khả năng không phải phạ giật chư thần mà thôi. Làm sao có thể? À, dịch có chút chân kinh, đây làm trái vị diện cơ bản quy tắc. Đi sơ thủy chi địa nhìn xem liền biết. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, đáp án ngay tại cái chỗ kia. Chi này xưa nay chưa từng có không trung quân đoàn lướt qua rộng lớn hoang nguyên, rốt cục tiếp cận sơ thủy chi địa. Đây là càng thêm hoang vu thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bất kỳ hoạt động gì sinh vật, chim bay, ma thú, thậm chí là côn trùng, không có cái gì. Hai ngày trước còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy cái chủng loại kia thấp bé bụi cây, đến nơi đây cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Trung quanh yên tĩnh đáng sợ, ngay cả gió đều ngừng. Di Chát chỉ về phía trước. Mẫu sao lập tức chậm rãi ra tốc, hướng sơ thủy chi địa bay đi. Hoang vu trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một tiểu đội người, đón Di Chát mà tới. Song phương cấp tốc tiếp cận, cách xa nhau 100 mét thời gian liền ngừng lại. Kia là một đội dã man nhân chiến sĩ, ước chừng hơn 30 người dáng vẻ, mặc truyền thống tiểu dáng giáp da, cầm đơn sơ thô giáp vũ khí. Nhưng mà, đây đội chiến sĩ chiến lực lại là cường đại dị thường, bình quân đẳng cấp lại có cấp 15, thế mà đột phá dã man nhân không thể vượt qua 10 cấp vô hình hạn chế. Một dã man nhân chiến sĩ lớn tiếng nói, nơi này là thần chi cấm khu. Phàm là xâm nhập nơi này sinh linh, đều phải chết. Các ngươi hiện tại lập tức tự sát đi, miễn cho làm tức giận tiên tổ thánh linh. Di Chát những người theo đuổi hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tùy tiện cái nào tùy tùng hạ tràng, đều có thể tùy tiện diệt đi đây đội dã man nhân. Kết quả những này dã man nhân đi lên liền yêu cầu bọn hắn tự sát. Liền ngay cả Di Chắc cũng không hiểu những này dã man chiến sĩ đến tuột cùng từ đâu tới cường hãn tự tin. À, dịch đông nhiên nói, những người này trạng thái không đúng, ngay cả cơ bản sức phán đoán đều không có chút giống là tùng khôi lỗi. Di Chắc nhẹ gật đầu, vung tay lên, chúng tùy tùng liền phi thân mà xuống, khuynh khắc ở giữa liền đem nhóm này dã man nhân giết sạch. Cũng không phải bọn hắn không muốn để lại người sống, mà là những này dã man nhân từng cái hung hãn không sợ chết, chỉ cần có một chút năng lực hành động liền liều chết đánh nhau chết sống. Di Chát cùng A-T-Z đồng thời bay thấp, ạ dịch rơi vào một cái vừa mới chết dã man nhân chiến sĩ bên người, đưa tay đặt tại đầu của hắn, từng sợi hắc vụ không ngừng chui vào tên này chiến sĩ đại não. Sau một lát, ạ dịch đứng lên, ngưng trọng nói, linh hồn của hắn không trọn vẹn đến phi thường lợi hại, không cách nào đọc đến bất kỳ ký ức. Di chát nhẹ gật đầu, nói, không sao, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, nhìn xem thần chi cấm khu, tiên tổ thánh linh đến tột cùng là cái gì. Mẫu xào tiếp tục đi tới, trên đường đi gặp phải dã man nhân chiến sĩ càng ngày càng nhiều, đẳng cấp cũng dần dần tăng lên tới 16 cấp. Lại thâm nhập sơ thủy chi địa hơn 200 cây số về sau, đại địa bên trên xuất hiện một loại kỳ lạ bụi cây, liền như là gai nhọn bành trướng thành phiến lá cây xương rồng cảnh. Mặt khác dã man nhân bên trong cũng xuất hiện cấp 17 chiến sĩ. Vô luận cấp 15 vẫn là cấp 17, cũng vô luận đánh giết bao nhiêu dã man nhân chiến sĩ, ạ dịch cũng không tìm tới một cái hoàn chỉnh linh hồn, cũng đọc đến không đến bất luận cái gì ký ức. Di chát để mẫu xào hạ xuống, tất cả chở khách kỵ sĩ toàn bộ rơi xuống đất, nghỉ dưỡng sức một đêm, sáng sớm ngày thứ hai thời gian mới tiếp tục xuất phát. Lần này Di chát quyết định tốc chiến tốc thắng chủ ý, cấp cao chiến lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là cấu trang kỵ sĩ liền mang theo 300 kỵ, tất cả thần tinh bản hàn xương võ sĩ cùng tiễn thú cũng tất cả đều xuất hiện. Mặt khác, Di chát trả từ tam nữ thần giáo hội bên trong điều 4 tên 18 cấp đại thần quan, 20 tên 16 cấp trở lên thần quan tùy hành. Đương bình minh đến lúc, đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy. Từ phương xa trên đường chân trời xuất hiện một mảnh đen kịt thân ảnh, vô số người khoác trường bào màu đen người xuất hiện, nện bước chậm chạp mà kiên định bộ pháp đi tới. Cước bộ của bọn hắn rơi xuống, liền sẽ chấn động đến đại địa run không ngừng. Theo những người áo đen này xuất hiện, trên bầu trời khí lưu biến hóa, ngay cả tầng mây cũng bắt đầu hỗn loạn. Sau lưng bọn hắn, phong dương lên bụi đất, hình thành quần quần tráng mây mây khói. Kiên cố đại địa bên trên, lưu lại vô số thật sâu dấu chân, gào thét mà tới. Tất cả đều là cấp 15 trở lên chiến sĩ, đương mấy ngàn người xếp thành một tuyến xuất hiện lúc, giống như đảo thiên hải triều. Liền ngay cả Di chát sau lưng rất nhiều những người theo đuổi cũng không khỏi đến nín thở. So sánh cùng nhau, Di chát chi này vừa qua khỏi ngàn người đội ngũ lộ ra rất không đáng chú ý. Tì dẹ mịt gãi đầu một cái, thì thào nói, có chút khó đối phó. Stray không nói gì nắm chặt vĩnh miên chỉ dẫn giả, trong mắt bắt đầu lấp lóe nguy hiểm quan mang. Kia là nàng tại áp lực dưới phản ứng tự nhiên, nguy hiểm càng lớn, nàng liền sẽ trở nên càng nguy hiểm. Sau lưng Di chát sản giờ hiệu nói, ta trên người bọn hắn ngửi thấy người chết hương vị. Rất nhạt, nhưng là có. À, dịch vuốt ve trong tay hắc ám thần điện, nói, ta còn chứng kiến hắc ám nguyên lực cùng hỗn loạn lực lượng. Đây là đoạ lạc giả đặc hữu đặc thù. Di chát hai mắt nhắm lại, nhìn vọt tới kia một tuyến hắc triều, chậm rãi nói, các ngươi thấy được tiên tổ thánh linh không có. Tùy tùng nhao nhao lắc đầu, một lát sau mẫu xảo cũng chuyển về tin tức, trăm cây số bên trong, chỉ có những sinh mạng này. Di chát ung dung nói như vậy, bọn hắn hẳn là ẩn nấp rồi, hoặc là dứt khoát núp ở phía sau mặt thao túng hết thảy. Đã dạng này, vậy ta liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Mẫu xảo, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Chúng ta lên trước, đem bọn hắn ở giữa tách ra. Không có vấn đề. Mẫu xảo hơi nghiêng về phía trước, sau đó chậm rãi ra tốc. Vô cùng to lớn thân thể đang di động thời điểm, mang tới áp lực cũng là không gì so sánh nổi. Tại mênh mông bát ngát trên cánh đồng hoang, giữa song phương 10 cây số khoảng cách, bất quá là mẫu xảo mấy cái chiều cao. Di chắc đứng tại mẫu xảo phía trên, dường như nói một mình, lại như nói cho trong cõi u minh người nào nghe, lão sư của ta xưa nay không sợ đối thủ nhiều người. Hắn nổi lên nhạt mà băng lánh mỉm cười, nhẹ nói, ta cũng vậy. Đại địa đột nhiên chấn động mãnh liệt, mẫu xảo sớm vài trăm mét liền bổ nhào vào đại địa bên trên, lập tức một trận oanh minh. To lớn quán tính đẩy nó ở trên mặt đất trượt, một mực sông giá hơn ngàn mét mới rốt cục dừng lại. Như dãy núi thân thể ở trên mặt đất cày ra một đạo rộng trăm mét, sâu đạt mấy thước rãnh sâu. Hắc bảo dã man nhân chiến sĩ một cách tự nhiên liền bị đoạn thành hai đoạn, bị mẫu xảo cuốn vào rãnh sâu thì trực tiếp bị ép tới bóng dáng không thấy. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết cái gì là sợ hãi, nhao nhao phi thân lên, nhào tới mẫu xảo, đem trong tay vũ khí cắm sâu vào. Cấp 15 chiến sĩ một kích toàn lực, chính là mẫu xảo trùng giáp cũng vô pháp ngăn cản. Những này dã man nhân chiến sĩ nhao nhao lực buộc phát lượng, mặc kệ trong tay là vũ khí gì, dùng sức nhất chuyển một đảo, liền sẽ đảo tiếp theo khối lớn trùng giáp. Trong nháy mắt mẫu xảo trên thân liền có thêm vô số mấp mô. Những cái kia dã man nhân chiến sĩ liền như từng con kiến, treo đầy mẫu xảo toàn thân, điên cuồng gặm nuốt công kích. Chỉ bất quá mẫu xảo quang trùng giáp liền dày đến mấy mét, ở đâu là nhất thời bán hội liền có thể đảo đến xuyên. Mẫu xảo trên thân đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa diễm, nổ tung sóng lửa hướng bốn phương tám hướng quần quận mà đi. Một chút liền bao trùm mấy chục mét phương viên bao la phạm vi. Tại bạo tạc ở trung tâm dã man nhân chiến sĩ nhao nhao bị tạc bay, ngoại vi chiến sĩ cũng bị liệt hỏa nhóm lửa, bọn hắn tại vung đi không được trong lửa dây rủa lấy, rốt cục từng cái rớt xuống. Đây là ngọn lửa màu đỏ sậm, cũng không như thế nào hừng hực, nhưng là lạ thường sền sệt nặng nề, một khi thiêu đốt liền kéo dài không tắt. Đây là nguồn gốc từ thâm viên ngục viêm, có cực mạnh dính tính, mà lại cơ hồ không có cái gì có thể đem nó dập tắt, trừ phi năng lượng triệt để tan hết. Di chát tại mẫu xảo trên lưng đi qua, ác ma khuôn mặt vòng thân bay múa, không ngừng niệm tụng chú ngữ, từng khỏa hỏa cầu liên miên bất tuyệt bắn ra, liệt hỏa bao trùm mẫu xảo toàn bộ phần lưng. Vô số dã man nhân chiến sĩ bỏ lên trên mẫu xảo phía sau lưng, không màng sống chết phóng tới di chát, nhưng lập tức bị đối diện bay tới hỏa cầu đánh bay. Hỏa cầu vô cùng vô tận, di chát ma lực tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Khi hắn đi đến mẫu xảo phần đuôi lúc, sau lưng chỉ để lại một cái biển lửa, cùng vô số tại trong liệt hỏa dãy rủa dã man nhân chiến sĩ. Tiếng chân như sấm. Hai cánh, dòng dã 300 cấu trang kỵ sĩ chia hai đội, xa xa quanh co bọc đánh. Lóng lánh đâu khi ném mâu vạch lên lóe sáng quý tích bay vào dã man nhân chiến sĩ đội ngũ, lập tức mãnh liệt bạo tạc. Oanh minh tiếng nổ liên miên bất tuyệt, tựa như đầu mùa xuân kinh lôi. Thỉnh thoảng có dã man nhân chiến sĩ bị tạc đến cao cao bay lên không trung, lại hung hăng ngã xuống. Nhóm này bạo liệt ném mâu bên trong lắp đại lượng cải tiến ải nhân thuốc nổ, uy lực so tiến đánh thiết tam giác đế quốc thời kỳ đám kia ném mâu phải lớn hơn nhiều. Di chắt lần này cơ hồ đem tất cả tồn kho đều dẫn tới sơ thủy chi địa, chính là chuẩn bị dốc sức một kích, tốc chiến tốc thắng. Hai cánh dã man nhân chiến sĩ bị tạc đến ngã trái ngã phải, không trọn vẹn tứ chi trên không trung bay múa. Nhưng là bạo tạc dư ba qua đi, rất nhiều dã man nhân chiến sĩ lại loạn trà loạn choạng mà bỏ lên. Loại trình độ này bạo tạc, đối cấp 15 chiến sĩ lực sát thương không phải đặc biệt cường đại, những này dã man nhân sinh mệnh lực lại phá lệ ương ngạnh, chính là thiếu đi gần nửa người cũng có thể đứng lên lần nữa. Ngoại trừ tại bạo trung tâm dã man nhân sẽ bị trực tiếp nổ nát vụn bên ngoài, còn lại dã man nhân phần lớn chỉ thương không chết. Trên người bọn họ áo bào đen sớm bị sóng xung kích xé nát, lộ ra dị thường thân thể trắng kiện. Nhưng là lõa lộ ra da thịt cũng không phải là bình thường dã man nhân màu nâu đậm hay là màu nâu, mà là mang theo tái nhợt xám xanh. Nét mặt của bọn hắn cũng lộ ra cứng nhắc ngốc trệ, chỉ bất quá sau khi bị thương, rất nhiều người con mắt bắt đầu sung huyết, chuyển thành kinh khủng màu đỏ sậm. Đứt gãy tứ chi miệng vết thương, chảy ra không phải màu đỏ huyết, mà là màu vàng sẫm hơi mở chất lỏng. Di chát cấu trang kỵ sĩ sớm đã thân kinh bách chiến, ngay cả cự long đều giết qua không biết bao nhiêu đầu, lại quỷ dị sinh vật khủng bố cũng dọa không ngã bọn hắn. Cấu trang kỵ sĩ nhóm mau lẹ vô cùng rút ra cái thứ hai bạo tạc ném mâu, phụ bên trên đấu khí, ném ra ngoài. Lại là một đợt kịch liệt bạo tạc. Một đợt nổ bất tử, liền nổ hai lần, ba lần. Dù sao mỗi cái cấu trang kỵ sĩ ma kỵ bên trên đều treo 10 cái bạo tạc ném mâu, hậu phương phi phủ bên trên trả chuyên trở càng nhiều. Hàn xương võ sĩ bắt đầu chạy, bọn hắn tại tiễn thú phối hợp xuống chính diện xung kích. Thần tinh bản hàn xương võ sĩ thân cao tiếp cận 4 mét, vượt xa dã man nhân biến dị chiến sĩ. Bọn hắn lực lượng cũng có ưu thế áp đảo, vũ khí hạng nặng huy động lên đến tác động đến phạm vi có thể đạt tới 20 mét. Rất nhiều dã man nhân bị trực tiếp đánh bay. Chương 923, hủy diệt tên thật. Di chắt tùy tùng ngồi bên trên phân não, trực tiếp vượt qua những này dã man nhân chiến tuyến, từ phía sau bọn họ rơi xuống, sau này công kích. Thực nhân ma lãnh chúa thì trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nện ở dã man nhân trận liệt chính giữa. Chỉ là từ 100 mét không trung rơi xuống lực trùng kích, ngay tại trên mặt đất ném ra một cái hố to, mấy tên dã man nhân bị trực tiếp ép thành bánh thịt. Chiến trường cách đó không xa hắc vụ tràn ngập. Vong linh đại ma đạo sư sản giờ hiệu rốt cục hoàn thành triệu hoán pháp trận, từng cái tử vong kỵ sĩ từ pháp trận trong đi ra. Nhóm này tử vong kỵ sĩ thực lực cao tới 16 cấp, mà lại số lượng hơn 100. Cái này khiến sản giờ trên chiến trường trở thành một chi hết sức quan trọng lực lượng, tác dụng viễn siêu phổ thông đại ma đạo sư. Tử vong kỵ sĩ xếp tên nhọn trận, từ cánh đụng vào dã man chiến sĩ trận tuyến. Tất cả công kích đều tập trung ở mẫu xào cánh trái, mà cánh phải dã man nhân thuộc về mẫu xào cùng di chát. Mẫu xào không ngừng từ trong thân thể phun ra nồng lục màu sắc xương axit, loại này xương axit tính ăn mòn cực mạnh, bị bao phủ ở bên trong dã man nhân không ngừng kêu ré lấy ngã xuống. Treo ở mẫu xào trên thân thể dã man nhân cương thi chiến sĩ cũng nhao nhao rơi xuống. Hai tay của bọn hắn đều bị ăn mòn đến chỉ còn lại xương cốt, rốt cuộc bắt không được vũ khí. Mà mặt thì như hòa tan, thì thối tổ chức nhao nhao rơi xuống. Di chắt cho mình ra chỉ phong thuẫn, gió lốc lượn lờ ở xung quanh người. Nhìn như yếu ớt khí lưu lại tùy tiện đem tất cả xương độc thổi ra, bởi vậy xương độc đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mẫu xảo xương axit công kích đối di chát cơ hồ không có cái gì tổn thương, di chát hỏa diễm cũng giống như vậy. Bọn hắn đã từng thông qua linh hồn cộng sinh thời gian rất lâu, tương hô ở giữa đối với đối phương quy tắc lực lượng rất tinh tường, từ đó có tiếp cận miễn dịch hiệu quả. Mẫu xào tại nguyên chỗ xoay một vòng, cái này nhìn như động tác đơn giản lại bởi vì đại hình thể mà sinh ra uy lực to lớn. Núi đồng dạng thân thể như phong bạo đồng dạng quét ngang chiến trường, tất cả trở ngại tại đây không thể địch nổi lực lượng khổng lồ trước đều lộ ra nhỏ yếu như vậy. Đáng chết. Ngươi nhìn một chút. Liền ngay cả Di Chắc cũng chỉ tới kịp mắng to một tiếng, liền không thể không thiểm di đến không trung, này mới khiến mở mẫu xào phần đuôi đánh quét. Loại này vật lý công kích lại là thực sự, coi như Di Chắc là cường tráng thâm lam pháp sư, cũng không nguyện ý chúng vào một chút. Mẫu xào chuyển suốt một vòng, dưới thân mặt đất lập tức bị gọt thấp 2 mét. Hàng trăm hàng ngàn dã man chiến sĩ bị ép tiến đại địa, thậm chí mấy chục tên hàn xương võ sĩ cùng tiễn thú cũng nhận tác động đến, đồng dạng bị đụng bay hay là trực tiếp nghiền ép. Thời điểm chiến đấu, mẫu xào đối với mình chiến đấu đơn vị là không thèm để ý chút nào, nó đồng dạng sẽ không để ý Di Chắt chiến sĩ. Ngoại trừ Di Chắt bản nhân cùng giải rác mấy cái có thể làm cho mẫu xào lưu lại ấn tượng tùy tùng bên ngoài, những người khác thuộc về hoàn toàn bị coi nhẹ đối tượng. Di Chắt dứt khoát lơ lửng ở chiến trường thượng không, song đồng bắt đầu phun trào nham tương nhan sắc, lập tức niệm tụng ngắn ngủi đến chỉ có mấy cái âm tiết chú ngữ, từng khỏa mang theo ngục viêm thuộc tính hỏa cầu tại hai tay của hắn ở giữa hiện hiện. Lấy mỗi giây 2 viên cao tốc bắn về phía dưới dã man chiến sĩ. Ầm ầm ầm ầm. Không trung hỏa cầu rơi xuống như mưa, bao quanh liệt diễm không ngừng trên chiến trường nổ tung, một vòng tiếp lấy một vòng, lẫn nhau tương liên, lấy Di Chắt làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài đánh tan. Tại Di Chắt dưới chân, đã là dung nham thâm nguyên cảnh tượng, thiêu đốt không thôi ngục hỏa nơi bao bọc phạm vi càng lúc càng lớn, theo khỏa hỏa cầu rơi xuống, dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài, đem càng ngày càng nhiều dã man chiến sĩ đặt vào biển lửa. Ở ngoại vi, cấu trang kỵ sĩ nhóm đã bắn xong bạo liệt ném mâu, bắt đầu nhấc lên chiến thương cự kiếm, cùng dã man nhân chiến sĩ liều chết chém giết. Bọn hắn liền như một đạo miệng cống, chậm rãi quan bế, không ngừng đem dã man nhân chiến sĩ ép tới lui lại, lui vào đến Di Chắt hỏa diễm thế giới. Tại khác một bên, bên cạnh vắt ngang lấy mẫu xảo. Nó là không thể vượt qua dãy núi. Dã man chiến sĩ cho dù ở trong liệt hỏa cũng hung hãn vô cùng, trên người bọn họ hiện ra thanh sắc quan mang, chống cự lại ngục viêm thiêu đốt. Không ngừng hướng cấu trang kỵ sĩ khởi xướng công kích, hoặc là vừa người bổ nhào vào mẫu xào trên thân, từng khối đảo xuống nó trùng giáp. Tình hình chiến đấu y nguyên giằng co. Di Chắt lại không định dự định lại trì hoãn, hắn đưa tay chỉ hướng bầu trời, hủy diệt tên thật lực lượng từ trong huyết mạch chậm rãi hiện hiện. Tiến vào truyền kỳ cảnh giới về sau, đây là Di Chắt lần thứ nhất toàn lực thôi động hủy diệt tên thật. Trên bầu trời xuất hiện một điểm chớp động hỏa tinh, lập tức hóa thành lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Vô cùng vô tận năng lượng từ trong hư không tuôn ra, tụ hợp vào nho nhỏ hỏa cầu bên trong, để nó càng biến càng lớn. Hỏa cầu từ đỏ tươi chuyển thành đỏ sậm, sau đó màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, không ngừng phát ra từng tia từng sợi màu lam. Mà thể tích của nó cũng đang nhanh chóng bành trướng, đường kính từ 1m, 3m nhanh chóng gia tăng đến 10m, 20m, nhưng như cũ tại bành trướng. Không gian chung quanh cũng nhận vô hình hấp xả, ẩn ẩn hiện hiện màu đen gợn sóng. Viên này cự hình uy lực của hỏa cầu là to lớn như thế, lấy ngay cả không gian chung quanh kết cấu đều không chịu nổi. Xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Ngoại vi cấu trang kỵ sĩ nhóm đã được đến mệnh lệnh, cấp tốc quay đầu, liều mạng trốn về phương xa. Coi như không có bên cạnh tinh anh ảm phong kỵ sĩ nhóm truyền lệnh, bọn hắn bằng bản năng cũng biết phải lập tức thoát đi chiến trường. Mặc dù không biết Di Chắt trên tay đó là cái gì ma pháp, nhưng cực kỳ kinh khủng uy lực lại là ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra được. Mẫu xào một tiếng kinh hô, liều mạng đem thân thể của mình, một bên cực độ phẫn nộ kêu lên, "Chủ nhân, người đây là trả thù." Lúc này trên cánh đồng hoang vang lên một cái to chi cực thanh âm, dừng tay. Ở phương xa trên đường chân trời, từ từ bay lên một cái cự đại thân ảnh. Kia là một cái chân chính cự nhân, chừng 100m chi cao, dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn thấy kia lồng lộng thân ảnh. Hắn kinh sợ giao gấp, một bên gào thét, một bên tốc độ cao nhất chạy đến, chân to mỗi lần rơi xuống, cũng sẽ ở đại địa bên trên lưu lại một cái hố sâu. Nhìn xem băng băng mà tới cự nhân, Di Chắt nổi lên mơ hồ mỉm cười, nhẹ nói: "Không còn kịp rồi." Hủy diệt tên thật lực lượng ngay một khắc này bị thôi phát tới được đỉnh phong, không trung to lớn hỏa cầu đã hoàn toàn chuyển hóa làm màu lam, nó đã không giống là một viên hỏa cầu, mà càng như một viên từ chất lỏng màu xanh lam tạo thành thủy cầu. Ngay tại lúc Di Chắt sắp sửa xuất thủ sát na, huyết mạch của hắn lại một lần nữa sôi trào, nguyên bản tạo thành hủy diệt tên thật, Diestoma sần thần văn bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số càng thêm nhỏ bé thần văn, nhưng mà một lần nữa không có vào huyết mạch dung nham bên trong. Dung nham bắt đầu kịch liệt lan lộn, phun trào sóng cả sóng sau cao hơn sóng trước, tại dung nham sóng lớn bên trong, chậm chậm hiện hiện một cái không cách nào hình dung hình ảnh. Nào giống như là ma quỷ ảnh chân dung, nhưng lại so chân chính ma quỷ ưu nhã quá nhiều. Hắn nhìn qua dị thường dữ tợn, lại có băng lãnh mỹ lệ, đây là một trường không cách nào hình dung mặt, uy nghiêm, mà lại hoàn mỹ. Tại trái phải hai bên, đều có một trường khác biệt khuôn mặt, bên trái là ác ma, bên phải là thiên sứ. Ác ma tại dữ tợn gào thét, mà thiên sứ thì lãnh khốc như băng. Cái này ảnh chân dung, liền như là di chất tam giới tịch diệt chú hiện hiện ba tấm khuôn mặt hợp lại là một, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng. Tam giới tịch diệt, mỗi một trường khuôn mặt đều đại biểu cho một loại khác biệt lĩnh vực, khác biệt quy tắc cùng khác biệt lực lượng. Nhưng ở nơi này, tại hủy diệt tên thật cụ hiện ra hình ảnh bên trên, cũng chỉ có một loại quy tắc, đó chính là hủy diệt. Ba tấm khuôn mặt, hiện ra chính là hủy diệt khác biệt phương diện. Không trung di chát từ trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại với thanh âm, toàn thân chấn động, thống khổ nhắm mắt lại, sau đó khi hắn hai mắt lại đi mở ra lúc, mắt trái không ngờ biến thành ám kim sắc dựng thẳng đồng. To lớn hỏa cầu bắt đầu chậm rãi hạ xuống, ở vùng trung tâm xuất hiện một điểm hào quang màu vàng sậm. Màu lam hỏa cầu lặng yên im lặng rơi xuống, nện ở dã man nhân chiến sĩ trung ương, lập tức vỡ tan, liền như rơi xuống đất giọt nước, kích thích một vòng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Màu lam sóng phong xẹt qua địa phương, hết thảy đều đã mất đi sắc thái, biến thành trắng cùng đen thế giới. Dã man nhân chiến sĩ còn tại duy trì lấy nguyên bản tư thế, thậm chí trên mặt biểu lộ cũng là sinh động như thật. Một cái dã man nhân chiến sĩ chính bay vọt giữa không trung, hắn lập tức lấy quỷ dị chậm chạp tốc độ xuống rơi, dường như một mảnh lá khô. Đụng vào hắn một tên khác chiến sĩ, hai người lập tức bắt đầu bên ngoài thân xuất hiện vô số vết rạn, sau đó hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ, rơi đầy đất. Ở ngoại vi, màu lam sóng phong như cũ tại gào thét khuyết trường, cấu trang kỵ sĩ nhóm liều mạng bắn vọt, lấy tránh né sau lưng quần quận đuổi theo lam hỏa. Mẫu xào rốt cục quận mình tốt thân thể, sau đó màu lam sóng cả liền đánh ra trên người nó, kích thích trăm mét cao sóng lớn, tràn qua mẫu xào, lại xông vào khác một bên chiến trường. Tại lam lửa ăn mòn dưới, mẫu xào trùng giáp cấp tốc tăng dã, liệt hỏa hạ có thể nghe được chi chi thanh âm rất nhỏ, giống mẫu xào, nhưng trên thực tế là trùng giáp thiêu đốt thời gian phát ra thanh âm. Tràn qua mẫu xào về sau, lam hỏa đã suy yếu hơn phân nửa uy lực, nhưng dù cho dạng này, y nguyên thôn phệ trên trăm tên dã man chiến sĩ cùng 10 cái mẫu xào chiến đấu đơn vị. Thậm chí còn có 2 tên cấu trang kỵ sĩ cũng bị sóng lửa cuốn vào. Dã man chiến sĩ tất cả đều bị tước đoạt sát thái, hóa thành màu xám pho tượng. Thần tinh bản Hàn Dương võ sĩ cùng tiện thu bất quá so với bọn hắn kiên trì đến hơi lâu một chút. Chỉ có kia 2 tên cấu trang kỵ sĩ dựa vào man hoang bích lũy phòng hộ thành công từ hỏa lưu bên trong vọt ra. Nhưng bọn hắn không có chạy bao xa, liền cả người lẫn ngựa đầu tựa vào trên mặt đất, trên người trang bị ma pháp nhao nhao sụp đổ, trần trụi ở bên ngoài da thịt tất cả đều biến thành quỷ dị màu xám. Bọn hắn có lẽ còn có thể sống sót, nhưng không có khả năng khôi phục lại chiến lực. Chiến trường đột nhiên yên lặng lại, kịch chiến song phương đều tạm thời dừng tay, nhìn về phía lam hỏa rơi xuống địa phương. Những này dã man nhân chiến sĩ mặc dù hình gần cương thi, cũng không có độc lập tư tưởng, nhưng bọn hắn vẫn là sinh mệnh có trí tuệ, có sinh mệnh bản năng, cũng sẽ đối không thể ngăn cản lực lượng hủy diệt sinh ra e ngại. Toàn bộ cánh phải trên chiến trường, hơn 2.000 tên dã man chiến sĩ cứ như vậy bị xóa đi. Như bọn hắn dạng này hình thái, vốn là không nên tồn tại, mỗi sinh tồn một ngày, chính là một ngày thống khổ. Mặc dù như thế, nhìn phía dưới địa ngục cảnh tượng, di chất trong lòng vẫn nổi lên một tia run rẩy. Như thế số lượng sinh mệnh bị hắn tự tay tại vừa đánh chúng hủy diệt, y nguyên để hắn có một chút dao động. Còn mặt kia, một kích này uy lực so với hắn nguyên bản dự đoán phải lớn hơn nhiều, thực là mấy lần uy lực. Giờ phút này hồi tưởng, nên là hủy diệt tên thật ngưng tụ ra hình ảnh sau sinh ra biến hóa. Màu lam thể lỏng hỏa cầu vốn chỉ là tử vật, nhưng phía sau ở vùng trung tâm xuất hiện ám kim hỏa diễm, liền như là tinh cầu tinh hoạch, để cả viên hỏa cầu đều có linh hồn. Cự nhân rốt cục chạy vội tới chiến trường. Chương 924, vây giết. Cự nhân cũng không có lập tức đầu nhập chiến đấu, mà là dừng bước lại, cảnh giác mà nhìn xem không trung từng mảnh du di bóng ma. Kia là hỏa cầu ngưng tụ thời gian sinh ra tác dụng phụ, không gian chung quanh kết cấu y nguyên rất không ổn định, những này bóng ma gợn sóng mặc dù không nếu thật sự chính không gian kẽ nứt như thế chí mạng, nhưng cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Di chắc chậm rãi quay người, lúc này mắt trái của hắn đã khôi phục bình thường. Ngay trước cự nhân trước mặt, Di Chát lấy ra một bình tiểu xảo kim sắc dược tề, ngửa đầu uống vào. Trong chốc lát, bên trong thân thể của hắn ma lực sôi trào mãnh liệt, nguyên bản hao tổn hơn phân nửa ma lực đã trong nháy mắt bổ túc. Cự nhân ánh mắt lấp lóe, đối mặt nhẹ như vậy miệt cùng khiêu khích, trên mặt tất cả đều là hung lệ chi sắc, nhưng vẫn là không có tùy tiện xâm nhập kia phiến không ổn định không gian khu vực. Vẫn là Di Chát mở miệng trước, ngươi chính là những này dã man nhân tiên tổ thánh linh. Cự nhân uy nghiêm nói, đình chỉ đồ sát con dân của ta. Lập tức rời đi nơi này, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Con dân. Ngươi đem những cương thi này cái còi dân. Di Chát cười lạnh, căn bản không có đình chỉ chiến tranh ý tứ. Cấu trang kỵ sĩ cùng mẫu xảo các chiến sĩ y nguyên rong ruổi thai kiếp sau trên chiến trường, tàn sát lấy còn lại dã man nhân võ sĩ. Di Chát cặp mắt mang chớp động, vận khởi chân thực tầm mắt, kiểm tra lấy tên này cự nhân. Hắn có cổ sơ khuôn mặt, cao cao xương gò má không giống với đại đa số phạ rào người. Đầu hắn phát là màu nâu đậm, tập kết mấy chục cây bím tóc, phía trên điểm đầy nhiều loại trang sức, trong đó đại đa số là một ít manh thú hải cốt. Ở trên người hắn, bọc lấy da thú chế thành y giáp, chỉ ở một bên vai mặc kim loại khôi giáp, trong tay thì dẫn theo một thanh như ngọn núi nhỏ cự truy. Đây mới thực là cự nhân, chừng 100 mét thân cao đã miễn cưỡng có thể xưng là titan. Trôi này cự truy chỉ từ thể tích bên trên nhìn, sợ sẽ có mấy trăm tấn nặng, thậm chí khả năng càng hơi trầm xuống hơn trọng. Vẹn vẹn hình thể mang tới lực lượng khổng lồ, chính là để cho người ta khó mà chống cự ưu thế. Đường Di Chát ánh mắt lướt qua lúc, cự nhân lập tức cảm giác được toàn thân cũng không được tự nhiên, gầm thét lên, ngươi đang làm gì? Di Chát đã thu hồi ánh mắt, nói, một nửa là thực thể, một nửa là hư ảnh, xem ra ngươi thật đã sống sót xa xưa tuế nguyệt, nhưng cùng những này dã man nhân, chỉ có thể bộ phận nói là còn sống. Loại tồn tại này hình thái, đối ngươi có ích lợi gì chứ? Ngươi là dự định như phía dưới những cương thi này đồng dạng sống sót sao? Ngươi sẽ e ngại ánh nắng, sẽ tư duy trì độn hỗn loạn, sẽ dần dần mất đi tất cả ký ức, mặt khác vì để cho thân thể hư thối đến chậm chạp một chút, ngươi không thể không phần lớn thời gian đều phải ngâm tại mùi hôi dược thủy bên trong ngủ say. Di Chát ngữ tốc cực nhanh, nhưng là mỗi một cái âm tiết vẫn như vậy rõ ràng, một cái tiếp một cái đánh tới hướng cự nhân. Cự nhân đột nhiên nóng nảy, cao giọng gào thét, ngươi nói bậy. Nói bậy. Di Chát cười lạnh, ngươi sợ hãi. Động thủ. Đây âm thanh thét ra lệnh xảy ra bất ngờ, người khổng lồ kia ngay tại tâm phủ khí táo thời điểm, lại có chút e ngại Di Chát cuối cùng thi triển ra hủy diệt tinh hỏa, lập tức phản ứng liền chậm một nhịp. Hắn huy động chiến truy, đang muốn xông về phía trước, chợt thấy trước người tầng kia tầng phiêu động hắc ở giữa gợn sóng, lại do dự. Thân thể của hắn cũng không hoàn toàn là thực thể, chí ít có một nửa xen vào hư ảnh cùng thực thể ở giữa, những này không ổn định không gian gợn sóng sẽ đối với hắn tạo thành phá lệ thương tổn cực lớn. Chỉ như vậy một cái chân chờ, cự nhân chân bên trên đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, hắn gào lên đau đớn một tiếng, túi đầu xem xét, chỉ gặp tỷ dẹ mịt tay thuận nắm 10 tấn, hung hăng nện ở bàn chân của hắn bên trên. Thực nhân ma lãnh chúa lực lượng cực lớn, lần này nện đến cự nhân ra thú dậy đều móp méo đi vào, mà lại truyền đến rõ ràng tiếng xương nước, hai cây ngón chân đã bị nện đoạn. Cự nhân một cước bay ra, đem thực nhân ma lãnh chúa xa xa đá bay. Nhưng mà lúc này ba đạo thân ảnh cấp tốc quấn lên hắn bắp chân. Tông hổ dẫn theo cây kêu binh khí kỳ dị hung hăng đâm vào, giống như bạch tuộc sinh thể binh khí lập tức một chướng co rụt lại, bắt đầu hút huyết nục, vết thương chung quanh lập tức xuất hiện đại diện tích khô cạn héo rút. Cắt đi nổ cùng sập dậy thì như ưu linh leo trèo mà lên, như lên vách đá, mai cho đến đầu gối hai bên, mới một đao hung hăng đâm vào. Thế nhưng là cự nhân hình thể thực sự quá mức đại, các nàng đao đã không có chuôi, lại chỉ là vừa mới phá vỡ cự nhân ra dày, muốn phế bỏ cự nhân đầu gối, còn không biết muốn chặt bao nhiêu đao. Xem ra đại hình thể chính là cự nhân tốt nhất vũ khí phòng ngự. Cự nhân trên đùi đau đớn, dùng sức đạp đất, đại địa lập tức rạn nứt, mãnh liệt chấn động để không ít còn tại ác chiến dã man chiến sĩ cùng mâu xảo chiến sĩ người ngã ngửa đổ. Cắt đi nổ cùng sập dậy cũng chân đứng không vững, bị chấn động đến bay vụt ra ngoài. A dịch trực tiếp đem hắc ám thánh điển lật đến một trang cuối cùng, đưa tay hướng cự nhân một chỉ, cự nhân trên thân lập tức nổi lên nhàn nhạt hắc khí, động tác lập tức chỉ hoãn mấy phần. Thế nhưng là cự nhân gầm lên giận dữ, bắp thịt toàn thân sôi sục phồng lên, lực lượng mãnh liệt bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt liền đem hắc khí tất cả đều xông đến không còn một mảnh. Atrix sắc mặt một trận trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn dùng chính là hắc ám thánh điển bên trên lợi hại nhất thần thuật nguyên rủa, kết quả bị cự nhân lấy cường hành vô song lực lượng trực tiếp đánh tan. Atrix một chút liền thụ phản vệ. Cự nhân hít vào một hơi thật dài, lồng ngực cao cao nâng lên, sau đó hướng về phía Di Chát phát ra một tiếng chiến giống. Vô hình sóng xung kích như sóng dữ hướng Di Chát đánh tới, đang trùng kích trùm sóng dọc đường chỗ, không trung cũng xuất hiện đạo đạo mơ hồ vằn đen. Kia là gào thét xung kích. Di Chát hai mắt ngưng tụ, con người bỗng nhiên co lại đến cực hạn, sau đó lại khuyết trương đến toàn bộ đồng tử. Vừa thu lại một trương ở giữa, mắt trái của hắn đã chuyển thành ám kim sắc dựng thẳng đồng. Ba tấm khuôn mặt lần nữa hiện hiện, toàn bộ đối mặt với cự nhân phương hướng, mỗi tấm khuôn mặt đều vô cùng gây nên cao tốc không ngừng niệm tụng lấy chú ngữ. Từng khỏa thuộc tính khác nhau viêm đạn không ngừng hiện hiện, như cuồng phong như mưa rào đánh phía đập vào mặt sóng xung kích. Trên bầu trời tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, ngay tại cự nhân gào thét xung kích phổ biến đến Di Chát trước mặt ngắn ngủi lộ trình bên trong, Di Chát đã oanh ra trên 100 phát viêm đạn, đánh cho gào thét xung kích lung lay sắp đổ. Nhìn xem đập vào mặt gào thét xung kích, Di Chát dựng thẳng đồng bên trong bỗng nhiên quang mang nở rộ, đôi môi hơi mở, uống ra một câu thần văn, xung kích. Một đạo màu lam nhạt hỏa tuyến từ Di Chát trong môi phun ra, một chút đâm vào gào thét xung kích ba động bên trong, trong chốc lát xâm nhập 100 mét, gào thét xung kích ba động lại bị đạo này hỏa tuyến mang đến cuốn ngược mà quay về. Vang một tiếng, màu lam hỏa tuyến nổ tung, đem toàn bộ gào thét xung kích triệt để phá hủy, bầu trời lập tức quét sạch sành xanh. Chỉ là những cái kia màu đen gợn sóng nhưng lại nhiều hơn không ít. Lần này đối hoành, song phương nhưng nói là cân sức ngang tài. Di Chát trong lòng đại định, đồng thời cũng đối thực lực bản thân có mới ước định. Tên này cự nhân hiển nhiên thuộc về thượng cổ sinh vật phạm chủ, tất cả thượng cổ sinh vật đều cường đại dị thường, thành niên thể cũng có truyền kỳ cấp độ thực lực. Mà bọn chúng thường thường bởi vì đại hình thể cùng dị thường thân thể cường hãn, từ đó chiến lực còn tại nhân loại truyền kỳ cường giả phía trên. Tên này cự nhân đem hết toàn lực gào thét xung kích bị Di Chát hóa giải, tiếp xuống sự tình liền dễ làm. Cự nhân trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng râm, mẫu xào tốc độ cao nhất vọt tới. Cự nhân gầm lên giận dữ, hai chân ngồi địa, cự truy giống như núi rơi xuống, hung hăng nện ở mẫu xào đỉnh đầu, lập tức mẫu xào trên nửa biên thân thể thật sâu lâm vào đại địa. Di Chát thấy con ngươi co rụt lại, titan cấp bậc cự nhân, về mặt sức mạnh chính là không thể địch nổi tồn tại, liền ngay cả chuyển kỳ cự long cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mẫu xào đầu giáp chia 5 x 7, chính giữa bị nện đi vào một vài mét sâu hô to. Bất quá đặt ở núi nhỏ đồng dạng mẫu xào trên thân, đây cũng chính là vết thương nhẹ mà thôi. Mẫu xào chân đốt một trận huy động, muốn dây rủa lấy leo ra, thế nhưng là người khổng lồ kia nào dám để nó tùy ý ra, chân to vừa nhấc, liền đạp thật mạnh trên người mẫu xào, đưa nó một mực ngăn chặn. Mẫu xào dù sao không phải chuyên môn chiến đấu binh khí, tự thân tiến hóa không phải cường hóa năng lực sáng tạo, chính là cường hóa sinh tồn năng lực. Giờ phút này trong lúc nhất thời không có biện pháp, chỉ có thể mánh phun xương axit khí độc. Còn tinh thần xung kích, như người khổng lồ này loại kia cấp bậc, linh hồn cường độ đều có thể cùng chư thần sánh, mâu xào tinh thần xung kích đối với hắn căn bản vô dụng. Xương axit bốc lên, đem cự nhân toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Cự nhân không riêng gì da thịt, liền liên chiến truy đều bị ăn mòn đến toát ra khói trắng, ngược lại là da thú làm khôi giáp lông tóc không thương. Thế nhưng là cự nhân da cực dày. Mẫu xào xương axit muốn đốt xuyên da thịt của hắn, rất là cần một chút thời gian. Cái này thời không bên trong đột nhiên lướt qua trận trận đỏ sậm, từng quả viêm đạn như là cỗ sao chổi bắn vào xương axit, đánh vào cự nhân trên đầu trên mặt. Liên miên bất tuyệt bạo tạc về sau, là mảng lớn không ngừng thiêu đốt ngục hỏa. Những này ngục viêm nhiên bốc cháy kéo dài không tắt, tiếp tục dần dần, tạo thành tổn thương liền phi thường khả quan, thậm chí không thể so với lam hỏa không kém ít. Cự nhân bị thiêu đến kêu đau một tiếng, đưa tay tại diện mạo bên trên không ngừng đập. Vội vàng dập tắt liệt hỏa. Mà hắn trong lúc bối rối vừa mới lộ ra một sơ hở, trong hai bỗng nhiên lại nghe được một cái thanh âm trầm thấp, xung kích. Một đạo màu lam hỏa tuyến xuyên thấu xương axit, bắn tại cự nhân trên mặt, trong nháy mắt nhóm lửa mảng lớn ra thịt lông tóc, sau đó không ngừng thiêu đốt huyết nhục của hắn cơ thể. Màu lam dịch hỏa cực kỳ bá đạo, thế nhưng là cự nhân da vẫn là quá dày, mắt thấy chỗ sâu nhất đã bị đốt xuống dưới gần nửa mét, cũng còn không có nhìn thấy xương cốt. Cự nhân cuống quýt đập chắn mình, thật vất vả mới đưa lam hỏa dập tắt. Nhưng mà thân thể của hắn đột nhiên thẳng tắp, lại phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Nguyên lai Di Chát đã truyền tống đến cự nhân phía sau, nguyệt quang cùng tài quyết đâm vào phía sau lưng của hắn, nhân thể hướng phía dưới kéo lấy, một chút liền cắt ra gần dài 10 mét vết thương khổng lồ. Nhưng đây chỉ là đợt thứ nhất tổn thương, đương Di Chát thuấn di đến ngoài trăm thước về sau, trong vết thương sinh mệnh chu tuyệt hiệu quả toàn bộ bạo phát, hôn tạp thịt nát mưa máu phun ra mấy mét. Cự nhân thống khổ gào to, muốn đưa tay đi che phía sau vết thương, thế nhưng là vị trí này hết sức không được tự nhiên, kịch liệt động tác cho cự nhân mang đến càng lớn đau xót. Mẫu xảo cảm giác được áp lực buông lỏng, thế là đột nhiên phát lực bên trên đỉnh, một chút liền đem cự nhân sốc lên, lập tức giơ lên thân thể, hướng cự nhân đánh tới. Cự nhân giống to một tiếng, dùng hai tay giữ lấy mẫu xảo, song phương lại bắt đầu giằng co đấu sức. Lúc này, Di Chát lại như ưu ảnh từ cự nhân chỗ cong gối lướt qua. Sau đó cự nhân phần gối lại nhiều một đầu sâu đạt một mét rãnh máu. Bình một tiếng, cự nhân đùi phải không thể chịu được lực, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Mà hắn chân trái đột nhiên mềm nhũn, cũng theo đó quỳ xuống đất. Chương 925, ban đầu chỗ sâu. Lần này công kích tới từ thực nhân ma lãnh chúa, ở một bên chờ đợi thời cơ tỉ dẹ mị rốt cục nắm lấy thời cơ, nhảy dựng lên, lăng không cho hắn đầu gối một cái trọng kích. Cự nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, khó mà phát lực, rốt cục bị mẫu xào đặt ở trên mặt đất. Một đôi lưới đao thật sâu đinh nhập cổ của hắn, giác hút mở rộng, hung hăng hướng cự nhân bộ mặt tắt tới. Để cho người ta ghê răng gặm cắn âm thanh cùng cự nhân thống khổ gầm rú đan vào một chỗ. Mẫu xảo lưới đao cùng giác hút đều là khó có thể tưởng tượng sắc bén, vô luận gặp gỡ cái gì đều có thể tùy tiện đâm xuyên cắn mở. Di Chát thoáng thở dốc, sau đó đông nhiên xông lên, thân ảnh vòng quanh ngã xuống đất cự nhân không ngừng lấp lóe, chớp liên tục 7 lần sau mới truyền tống đến vài trăm mét bên ngoài. Cự nhân trên thân lập tức nở rộ 7 đóa huyết hoa, từng cái 2 mét vuông vết thương khổng lồ xuất hiện, máu tươi chảy ra. Thuấn Di công kích 7 lần về sau, Di Chát sắc mặt cũng lộ ra tái nhợt, tiêu hao không nhẹ. Hắn uống xong mấy bình khôi phục dược tề, một bên chờ ma lực khôi phục, một bên cho dưới trướng tùy tùng cùng cấu trang kỵ sĩ nhóm hạ mệnh lệnh mới. 200 cấu trang kỵ sĩ bị điều ra, bọn hắn đỉnh thương phóng tới cự nhân, sau đó lấy tinh xảo vô cùng kỹ thuật thao túng ma kỵ lấy góc độ nhỏ bắn vọt, lại đem thật dài kỵ thương hung hăng đâm vào cự nhân thân thể. Tại đấu khí toàn lực bạo phát dưới, mỗi một thương đâm nhập, chung quanh huyết nhục đều sẽ phát sinh mãnh liệt bạo tạc, cấu trang kỵ sĩ thì mượn nhờ đâm tới phản tác dụng lực cải biến phương hướng, độn hướng phương xa, xa xa túi cái vòng tròn, một lần nữa ra tốc công kích. Cự nhân trên thân bắt đầu liên miên bất tuyệt nở rộ huyết hoa, cấu trang kỵ sĩ nhóm như từng lớp sóng lớn, không ngừng nuốt cự nhân thân thể. Mẫu xào rốt cục phát huy mình lực lượng cùng trên thể hình ưu thế, đem hắn một mực đặt ở dưới thân, tại cắn xé đồng thời, sẽ còn lúc nào cũng phun ra kịch độc dịch axit. Cardino, Stray cùng Tông Hổ thì bị điều đi lấp bổ cấu trang kỵ sĩ lưu lại trống không, vây giết dã man các chiến sĩ. Đối mặt cự nhân thời điểm, bọn hắn lộ ra kỹ xảo có thừa mà lực sát thương không đủ. Coi như Di Chát có song thần khí nơi tay, lại có sinh mệnh chu tuyệt đáng sợ hiệu quả, muốn trọng thương dạng này một cái đại gia hỏa vẫn là phải tốn hao rất nhiều khí lực. Cự nhân vung tay lên, đột nhiên vỗ xuống, đột nhiên xuất hiện một kích lập tức đem 6 tên cấu trang kỵ sĩ nện thành thịt muối. Nhưng đây chính là hắn sau cùng dãy rủa. Thiếu đi kiềm chế lực lượng, mẫu xào lập tức đại phát thần uy, triệt để đem cự nhân áp đảo, cắn mở cổ họng của hắn, xé rách, để chí mạng miệng vết thương trở nên càng sâu lớn hơn. Cự nhân sinh mệnh lực lạ thường kéo dài, vùng vây hồi lâu mới rốt cục chết đi, nhưng là tay chân sẽ còn nhận không có toàn bộ hoại tử thần kinh liên lụy, bản năng co rúm. Đương mẫu xảo thối lui lúc, cự nhân biến thành một bộ to lớn khung xương, trên thân chỉ có chừng phân nửa huyết nục, đại lượng thân thể hóa thành bóng ma, dần dần tiêu tán. Hắn là dựa vào một loại nào đó thần bí lại lực lượng cường đại, mới đem năng lượng chuyển hóa làm nửa thực chất thân thể, hiện tại chết đi về sau, duy trì lực lượng của thân thể biến mất. Bị giam cầm năng lượng lại biến trở về nguyên thủy hình thái, tản vào không trung. Di Chát rơi vào cự nhân trên lồng ngực, dùng nguyệt quang xé ra lồng ngực của hắn, lộ ra một viên so Di Chát cả người còn muốn lớn trái tim. Quả tim này là màu nâu xanh, hồi lâu mới có thể nhịp đập một chút, nhưng là bên trong ẩn giấu đi địa hỏa phun trào lực lượng, đủ sức cầm cự khổng lồ như thế thân thể vận chuyển. Nhìn thấy quả tim này, Di Chát rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vẹn vẹn từ năng lượng ẩn chứa nhìn, quả tim này giá trị liền không kém hơn Sơn Nhạc lĩnh chủ chi tâm. Đây là một viên liền có thể lấy đương đỉnh cấp tế phẩm, lại có thể làm cấu trang nguyên liệu đồ vật, có nó, Di Chát hoàn thành mệ tạ chồng chiến đấu bản lại nhiều mấy phần tự tin. Di Chát cẩn thận kiểm tra trên trái tim mấy cái bộ vị mấu chốt, rốt cục có thể xác định cự nhân xác thực có titan huyết thống. Nhưng mà như dạng này lực lượng cường đại sinh mệnh lẽ ra không nên xuất hiện tại phà rào, nó tồn tại đã vượt ra khỏi vị diện gánh chịu năng lực. Một kích toàn lực đủ để dẫn phát vị diện không gian kết cấu không ổn định. Đương nhiên, Di Chát vận dụng hủy diệt tên thật thời gian cũng sẽ như thế. Ngoại vi chiến đấu vẫn còn tiếp tục, những cái kia dã man nhân cương thi chiến sĩ căn bản không biết e ngại, cũng không hiểu đến cái gì là rút lui. Nhưng khi 200 cấu trang kỵ sĩ gia nhập chiến cuộc lúc, chờ bọn hắn cũng chỉ có diệt vong. Đến lúc cuối cùng một cái dã man võ sĩ bị chém ngã về sau, Di Chát mới thu hồi huyết sắc đại tế tự cùng tinh linh tiên tri. Hắn rơi vào cự nhân trong trái tim, bắt đầu dùng ma pháp phong tổn trái tim hoạt tính. Pháp sư cùng thần quan nhóm cũng nhao nhao leo lên cự nhân thân thể, bắt đầu nghiên cứu những cái kia tạng khí cùng huyết nhục xương cốt. Đại lượng long thợ cũng xuất hiện, dưới sự chỉ huy của phân não, bọn chúng chính là tốt nhất công nhân cùng trợ thủ. Cự nhân có giá trị không chỉ là trái tim, cơ hồ toàn thân cao thấp đều là bảo vật giấu. Đặc biệt là to lớn mà còn chỉnh khung xương, nếu Di Chát có đầy đủ dã tâm cùng tài nguyên, thậm chí có thể luyện chế ra một bộ xưa nay chưa từng có cự hình khối lỗi. So sánh dưới, những cái kia dã man nhân chiến sĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá trị. Cự nhân quá to lớn, muốn đem hắn đầy đủ thu về lợi dụng, coi như Di Chát mang đến ngàn con long thợ, lại có đông đảo cấu trang kỵ sĩ trợ giúp, cũng cần gần 3 ngày thời gian. Trong đó công trình lớn nhất, chính là đem khung xương phân tách phong tồn, lợi dụng luyện kim thuật đem thể tích lớn bức thu nhỏ về sau, lại đi đóng gói bảo tồn. Di Chát cũng không có nhàn rỗi, hắn ngay tại lâm thời dựng trong phòng thí nghiệm, kiểm tra lấy từng cô dã man nhân chiến sĩ thi thể. Những này dã man nhân sau khi chết không lâu, thân thể liền xuất hiện cấp tốc biến chất dấu hiệu. Một ngày thời gian, bọn hắn liền như già nua mấy chục năm đồng dạng. nhưng là thân thể của bọn hắn lại một cách lạ kỳ không có bất kỳ cái gì mục nát dấu hiệu. Sau một ngày, Di Chắt trong tay nhiều một bình rơi trong suốt chất lỏng màu vàng, chính là loại vật này ngăn trở dã man nhân nhục thể hư thối tiến trình. Căn cứ hắn kiểm trắc, những này dã man nhân chiến sĩ nhục thể tuổi tác khác biệt kinh người lớn, có đã tiếp cận ngàn năm, mà có bất quá 30-50 năm. Tạo thành loại hiệu quả này chính là loại này chất lỏng màu vàng, đó là một loại cực kỳ cường lực chất bảo quản, lại có thể thay thế huyết dịch. Di Chắt lại nhìn kỹ một hồi, liền đem trong tay bình thủy tinh buông xuống, tiếp tục kiểm nghiệm. Gồm cả chống phân hủy tác dụng huyết dịch chỉ là trong đó một cái phương diện, chân chính trọng yếu là dã man nhân trong thân thể ẩn tàng năng lượng cường đại, đây là tiếp cận với vị diện bản nguyên năng lượng, 10 phần tinh khiết. Chính là nó tồn tại, mới khiến cho dã man nhân chiến sĩ có được viễn siêu thiên nhiên giới hạn lực lượng, đồng thời có thể duy trì hoạt động cùng có đơn giản trí tuệ. Di Chắt mơ hồ có phỏng đoán, bất quá còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Nếu không ngoài sở liệu, tất cả đáp án đều sẽ tại sơ thủy chi địa nơi trọng yếu công bố. Chi này dã man nhân cương thi quân đội thực lực cực kỳ cường đại, cơ hồ có thể quét ngang hơn phân nửa pha rào. Nếu không phải Di Chắt là đến từ nọ lạn truyền kỳ pháp sư kiêm thánh cấu trang sư, lần này xuất kích sơ thủy chi địa tập kết quân đội đã tương đương với dòng dã ba cái tầng dưới chót phù đảo hào môn thông thường quân lực, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó người khổng lồ này cùng dã man nhân cương thi quân đội. Tại sơ thủy chi địa chỗ sâu, thế mà ẩn giấu đi khổng lồ như thế lực lượng, cũng khó trách qua nhiều năm như vậy phạm là tự mình chui vào người đều là có đi không về. Đương xử lý xong cự nhân Di Hải về sau, mẫu xảo cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này sơ bộ chữa trị mình trùng giáp. Di Chắt lần nữa đạp vào mẫu xảo, xuất linh chi này quy mô không lớn, chiến lực lại cực độ cường hãn quân đội bay lên bầu trời, hướng sơ thủy chi địa chỗ sâu bay đi. Lại trải qua cả ngày phi hành, dọc đường tao ngộ mười mấy cố lẻ tẻ dã man nhân cương thi chiến sĩ bên trong, Di Chắt rốt cuộc tìm được dấu ở sơ thủy chi địa chỗ sâu bí mật. Kia là một mảnh cạn mà nhẹ nhàng thung lũng, tựa sát không cao sơn phong. Ngọn núi này mặc dù tối cao vẫn chưa tới ngàn mét, nhưng ở mênh mông vô bờ sơ thủy chi địa lại có vẻ mười phần đột ngột. Trong sơn cốc rốt cục thấy được dã man nhân, bên trong có 10 cái thôn xóm, mà lại Di Chắt còn chứng kiến mảng lớn xanh um tươi tốt ruộng đồng, phía trên khắc thường sinh trưởng căn bản không thuộc về mùa này hoa màu. Toàn bộ trong sơn cốc lộ ra sinh cơ bừng bừng, thậm chí quá tràn đầy, chính là gờ dỉn sần vị diện cũng bất quá như thế. Di Chắt ánh mắt rơi vào trên ngọn núi nhỏ kia. Trên núi tất cả đều là màu đen nham thạch. Mấy đạo to lớn kẽ nước bên trong không ngừng phun đại đoàn hơi nước. Chân núi bên trên có 10 cái to to nhỏ nhỏ động quật, không ngừng có dã man nhân ở bên trong ra ra vào vào. Di Chắt ý thức đống nhiên trở nên hoảng hốt, lại nghe thấy kia trong cõi u minh to lớn tiếng tim đập. Lần này càng thêm rõ ràng, thanh âm cũng càng thêm bền bỉ, đồng thời dẫn động Di Chắt ba viên trái tim cùng một chỗ nhảy lên, suýt nữa để hắn phun ra một ngụm máu tới. Di Chắt giật mình không đúng, lập tức ngưng tụ ý chí, cưỡng ép đem kia tiếng tim đập khu ra ý thức. Quan sát toàn bộ sân cốc, Di Chắt song mi khóa chặt. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, kia tiếng tim đập liền đến từ phía dưới sân cốc. Chỉ là Di Chắt không rõ, vì sao đây nhịp tim sẽ để cho hắn sinh ra mãnh liệt như thế cậu mình. Mà lại lần này Di Chắt có thể càng thêm rõ ràng phân biệt ra được loại này nhảy nhót chỗ rất nhỏ, ngoại trừ cường đại nhất nhịp tim bên ngoài, lại còn tồn tại mặt khác hai cái không lớn lắm tiếng tim đập âm. Trong đó một cái yếu ớt đến cơ hồ không cách nào cảm thấy, nhưng nó chân thực tồn tại. Trong sơn cốc bắt đầu bạo động, đã có người thấy được không trung chậm chậm bay tới quân đội. Rất nhiều dã man nhân chiến sĩ từ các nơi tuôn ra, gấp chằm chằm bầu trời, phí công cơ vũ khí trong tay. Cũng có táo bạo chiến sĩ ra sức ném ra trong tay trường mâu, thế nhưng lại căn bản là không có cách chạm đến phi hành tại mấy trăm mét không trung mẫu xảo. Di Chắt ánh mắt đảo qua phía dưới dã man nhân, phát hiện rất nhiều đẳng cấp vượt qua 10 cấp chiến sĩ, thủ lĩnh thậm chí đạt đến 18 cấp. Bất quá mặc dù có được thánh vực lực lượng, cái này dã man nhân thủ lĩnh nhưng như cũ không biết bay. Chuẩn bị công kích. Triệt để chiếm lĩnh nơi này. Theo Di Chắt mệnh lệnh, mẫu xảo, tinh kén cùng phi phủ bắt đầu hạ xuống, vũ xà thì trước một bước lao xuống, không ngừng dùng giày đặc ma pháp đánh xuống, xua tán đi dã man nhân đội hình. Rất nhanh cấu trang kỵ sĩ cùng hàn xương võ sĩ liền tập kết hoàn tất, bắt đầu hướng sơn cốc thúc đẩy. Những người theo đuổi cũng nhao nhao hành động, nhìn chằm chằm trong sơn cốc khả năng xuất hiện cường giả. Chiến đấu phá lệ thuận lợi. Hàn xương võ sĩ lần thứ nhất công kích liền đem dã man nhân đánh cho quân lính tan rã. Sau đó cường hành những người theo đuổi xuất lính cấu trang kỵ sĩ bắt đầu lặp đi lặp lại xen kẽ chia cắt, mấy ngàn tên dã man nhân chiến sĩ bị chia cắt thành mấy chục chỗ, từng người tự chiến. Đúng lúc này, từ trong lòng núi đột nhiên xông ra mấy chục cái cao lớn chiến sĩ, bọn hắn hất lên màu đỏ thấm khôi giáp, mặc dù mọc ra dã man nhân khuôn mặt, thế nhưng là thái dương bên trên lại duỗi ra hai cây đến vài gốc khác nhau đoàn giác. Chương 926 duy nhất chân thần. Nhóm này chiến sĩ cũng có tiếp cận thánh vực thực lực, sau lưng bọn hắn, trả đi ra ba tên rõ ràng càng cao hơn Trạng Nguyên Ngô Cường Hoành chiến sĩ, đồng đều đã là thánh vực cấp bậc cường giả, trên đầu dài mà thô sừng cong thì chiêu kỳ bọn hắn không tầm thường thân phận. Hiển nhiên những này chiến sĩ tại dã man nhân bộ lạc bên trong thân phận tôn quý, khi bọn hắn xuất hiện lúc, rất nhiều dã man nhân bình dân đều trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng ca tụng tán dương. Thế nhưng là đây cũng không có cho bọn hắn mang đến vận khí tốt, đương thực nhân ma đại lãnh chúa mang theo 100 tên cấu trang kỵ sĩ, cười gằn ngăn ở trước mặt lúc, chiến đấu kết cục liền đã chú định. Di Chắt dùng một buổi sáng đánh tan tất cả chống cự, chiếm lĩnh sơn cốc. Sau đó chính là dựa vào ong thợ cùng cái khác chiến đấu đơn vị đối sơn cốc triệt để lục soát. Mà Di Chắt xem xét một chút từ trong động quật lao ra những cái kia chiến sĩ, khẽ cau mày, nói, là lây dính ác ma chi huyết hình thành chiến sĩ. A Dịch bốn phía nhìn qua, nói, ta ngửi thấy thâm nguyên hương vị. Còn có sa đọa thần minh. Mẫu xào bổ sung. Khí tức tử vong cũng rất nồng nặc. Đây là sản dở hiệu. Di Chắt không có nóng lòng tiến vào động quật, mà là thả ra cảm giác, tìm kiếm lấy không gian xung quanh quy tắc cùng năng lượng đi hướng. Không ngoài sở liệu, tại tòa sơn cốc này, phạ rào bản vị diện quy tắc xuất hiện rất nhiều biến hóa, mà năng lượng thì từ bốn phương tám hướng tụ đến, như cốt cốt dòng nhỏ, rót vào sơn cốc sâu dưới lòng đất. Đi thôi, vào xem. Di Chắt dẫn đầu đi vào động quật, những người theo đuổi nối đuôi nhau mà vào. Trong động quật lại là một mảnh ngoại ý muốn rộng lớn thiên địa. Rất nhanh Di Chắt liền tiến vào một cái thiên nhiên hình thành cự đại không gian, nơi này chừng vài trăm mét phương viên, gần 100 mét cao, bốn vách tường bên trên mở vô số xoay quanh trên dưới thang đá thông đạo, cũng có vài chục cái thông đạo liên tiếp đến nơi này. Đại sảnh mặt đất khắc ấn lấy to lớn ma pháp trận, ở trung tâm mở ra ba cái hơn 100 mét dài ao lớn, bên trong lượn lờ lấy màu đỏ thẫm sương mù. Trung ương một tòa ao đã trống không, hai bên trái phải đều có một bộ to lớn hài cốt. Bên trái là một bộ hình người xương cốt, cũng có 100 mét cao thấp, bên phải thì là một con cự thú hài cốt, nó mọc lên lục túc hai cánh, đồng thời cái đuôi trung bộ phân nhánh, hóa thành hai cây đầu roi. Tả hữu hai cỗ hài cốt bên trên quấn quanh lấy một chút hắc khí, còn không có tạo ra rõ ràng cơ thể. Mà trung ương cái kia sâu ao khí tức rất rõ ràng, bị Di Chắt đánh giết người khổng lồ kia vốn nên liền nằm ở chỗ này. Mà nhìn thấy bên phải cự thú hài cốt lúc, Di Chắt nhất thời nín thở. Cỗ hài cốt này đặc thù quá rõ ràng, khí tức cũng manh liệt tươi sáng. Đây là một đầu tinh thú hài cốt. Mặc dù nhìn hình thể lớn nhỏ hẳn là còn nhỏ tinh thú, nhưng hoàn chỉnh tinh thú hài cốt dù là tại nọ lạn cũng cực kỳ hiếm thấy. Mỗi cái lớn một chút tinh thú xương cốt, đều có thể dùng để chế không gian đạo cụ. Cỗ này tinh thú hài cốt giá trị, còn muốn tại cái kia bị đánh giết cự nhân phía trên, mà bên trái trong ao hài cốt. Mặc dù Di Chắt còn chưa kịp nghiên cứu minh bạch là cái gì, nhưng bên trong ẩn chứa cường đại quy tắc lực lượng đã tiết lộ giá trị của nó. Ba tòa ao lớn biên giới, có một ít hất lên áo bào xám dã man nhân ngay tại bận rộn. Bọn hắn thoạt nhìn giống là tế tự hoặc là sa mạn. Khi thấy Di Chắt đi vào đại sảnh lúc, bọn hắn đều hãi nhiên kinh hô, nhao nhao để công việc trong tay xuống, tiến lên đón. Một đã già đến không còn hình dáng dã man nhân đi về phía trước mấy bước, uy nghiêm nói với Di Chắt, rời đi nơi này, người xâm nhập. Ngươi đã rời xéo chỉ thuộc về thần thánh địa, bây giờ rời đi, ngươi còn có thể đạt được tha thứ. Bằng không mà nói, vĩ đại nhất duy nhất thần chắc chắn sẽ tức giận, lửa giận của hắn khiến cho đại địa thiêu đốt. Thị vệ của hắn sẽ đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Di Chắt mỉm cười, hướng trung ương ao lớn một chỉ, nói, thị vệ. Ngươi là chỉ nguyên bản nằm ở chỗ này cái kia to lớn ra hòa sao. Nếu như là nó, kia rất không may, nó đã bị ta xé thành mảnh nhỏ. A, quên nói một câu. Ta đối với nó trái tim cùng hài cốt phi thường hài lòng. Lão dã man nhân nghe, toàn thân run rẩy, nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng bi phẫn chi cực gào thét, vừa người hướng Di Chắt đánh tới. Không cần Di Chắt động thủ, bên cạnh Tông Hổ đưa chân mất tự do một cái, liền để hắn quẳng xuống đất, nhất thời thống khổ, đã mất đi bỏ dậy năng lực. Trong lòng núi dã man nhân cơ hồ đều không có gì vũ lực, dễ như trở bàn tay liền bị toàn bộ đánh bại. Nhưng tiếp xuống hỏi han cũng rất không thuận lợi. Những này dã man nhân vô cùng ngoan cố, vô luận dùng dạng gì hình phạt, đều một câu đều cũng không chịu nói. Mà lại bọn hắn ý chí kiên định, các loại tinh thần dụ hoặc hoàn toàn vô hiệu. Ngay tại Di Chắt thúc thủ vô sách thời điểm, Atrid đi tới, tại Di Chắt bên thai thấp giọng nói, điện hạ, ta có biện pháp để bọn hắn mở miệng, chỉ bất quá quá trình chẳng phải để cho người ta vui sướng, cần tránh một chút. Di Chắt do dự một chút, rốt cục nhẹ gật đầu. Atrid phất tay để cho người ta đem tất cả dã man nhân đều đem đến bên cạnh trong một cái phòng. Sau một lát, nơi đó liền truyền đến trận trận khàn cả giọng kêu thảm. Loại kia thanh âm, chỉ là nghe cũng cảm giác được phát ra từ linh hồn thống khổ, Di Chắt những cái kia trải qua giết chóc những người theo đuổi cũng lộ ra biểu lộ có chút không quá tự nhiên. Hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết rốt cục biến mất, A Dịch sắc mặt như thường đi ra, nói với Di Chắt, điện hạ, cần biết đến đều đã hỏi ra. Hắc ám thần thuật sư miệng bên trong hỏi cái này từ, để đám người có loại không nói ra được khó chịu cảm giác. Chính tỷ Dẹ Mị nói thầm lấy cái gì, Sợi thì khóa gấp lông mày, không nguyện ý nhìn nhiều hắn một chút. Di Chắt đem hết thảy đều xem ở đáy mắt, trong lòng minh bạch mặc dù mình tùy tùng bên trong đã có nhân lực lượng bên trên mạnh hơn A Dịch, nhưng là kinh nghiệm cùng tàn nhẫn bên trên chả không cách nào cùng loại kinh nghiệm này qua vô số chinh chiến hắc ám thần quan sánh. A Dịch cương ép rút lấy dã man nhân linh hồn ký ức, dạng này đạt được ra ký ức chỉ là một chút giải rác mảnh vỡ, hắc ám thần quan đem mười mấy cái dã man nhân ký ức bính cùng một chỗ, mới đến hoàn chỉnh đáp án. Nhưng bị rút lấy ký ức về sau, những người này liền linh hồn liền tàn khuyết không đầy đủ cũng không còn cách nào khôi phục, từ đây biến thành chỉ có thể xác ngớ ngẩn. A Dịch sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nói, điện hạ, những người này chức trách là phụ trách giữ gìn nơi này pháp trận vận chuyển, đồng thời dẫn đạo trong sơn cốc ở lại dã man nhân tế bái cái gọi là duy nhất chân thần. Cùng loại với giáo hội chúng ta bên trong thần quan nhân vật. Mặt khác bọn hắn cũng sẽ giám thị toàn bộ pháp trận vận chuyển trạng thái, đồng thời điều chỉnh hội tụ tới năng lượng, phân phối công dụng. Gần nhất 300 năm qua, đại đa số năng lượng đều bị dùng để trung ương phục sinh trong ao cự nhân phục sinh, một số nhỏ thì dùng cho chế tạo thần thị võ sĩ, cũng chính là chúng ta gặp phải những cái kia dã man nhân chiến sĩ. Ba cái phục sinh trong ao nằm là chân thần sứ giả, bọn hắn cần thời gian phục sinh. Tiếp qua không đến 200 năm, Chu NG ương thượng cổ cự nhân liền có thể hoàn toàn tỉnh lại. Mục đích của bọn hắn là cái gì? A Tư nói, mở ra đường nối vị diện, để chân thần trực tiếp giáng lâm đến vị diện này, từ đó làm vị diện lực lượng đạt được tăng lên, biến thành hoàn toàn mới, càng cường đại hơn thế giới mới. Đối thuyết pháp này, Di Chắt khịt mũi coi thường. Ngoại trừ bản vị diện chư thần bên ngoài, vị diện khác cường đại tồn tại một khi tiến vào cái nào đó cấp thấp vị diện, trước hết nhất làm chính là cải tạo vị diện hoàn cảnh, thậm chí sẽ biến động bộ phận vị diện quy tắc, làm cho càng thích hợp mình sinh tồn. Kết quả như vậy, không hề nghi ngờ sẽ đối với bản vị diện sinh vật tạo thành kịch liệt ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp dẫn đến sinh mệnh diệt tuyệt cũng rất có thể. Đây tại nọ làn đã là thường thức, dù là ma pháp học đồ đều biết thường thức. Nhưng những này phạ rào dã man nhân hiển nhiên không có khả năng hiểu được nhiều như vậy. Cho nên bất luận cái gì mời chân thần giáng lâm tắc pháp, tại Di Chắt dạng này truyền kỳ pháp sư trong mắt đều là ngu xuẩn hành động tự sát. Huống chi những cái được gọi là chân thần, hơn phân nửa đều là thâm viên đại lãnh chúa loại hình tồn tại, hung tàn mà lại giàu hoạt. Vô luận nhân loại vẫn là dã man nhân, thậm chí bao gồm phạ rào bản thổ chư thần ở bên trong, dài nhất bất quá kinh lịch mấy trăm mấy ngàn năm, muốn lừa gạt, lợi dụng những này động một tí tồn tại mấy trăm vạn năm vĩ đại tồn tại, lại thế nào khả năng? Cho dù là công bằng giao dịch, đều hiếm có thành công ví dụ. Di Chắt đầu tiên là cho phân não hạ đạt dự đưa chỉ lệnh, lập tức mình liền bay đến vách động một khối lồi ra trên bình đài, từ nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ ma pháp trận. Di Chắt ngay tại phía trên tòa bình đài này mắc nối được tùy thân bàn làm việc, bắt đầu phục khắc trong đại sảnh to lớn pháp trận, đồng thời nghiên cứu bí mật trong đó. Trên trăm con ong thợ vây quanh trong lòng núi đại sảnh bắt đầu thăm dò, theo bọn chúng không ngừng xâm nhập, Di Chắt trong ý thức ngọn núi kết cấu đổ ngay tại cấp tốc đầy đạn. Rất nhanh, ngọn núi bên trong bí mật động quật bị từng cái phát hiện. Những này động quật đại bộ phận là phong bế, mỗi cái trong động quật đều bố trí lấy cùng đại sảnh tương tự ma pháp trận. Động quật bốn vách tường bên trên bị mở ra từng cái như tổ ong ngăn chứa bên trong thiết lấy thép tủ. Ông thợ kéo ra vài khung thép tủ, thép trong tủ tràn đầy màu vàng nhạt hơi mở chất lỏng, tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối. Mỗi da thép trong tủ đều ngâm lấy một dã man nhân chiến sĩ, trong đó đại đa số tứ chi tàn khuyết không đầy đủ, tổn hại miệng vết thương bên trong nổi trôi từng chiếc tơ trắng đồng dạng đồ vật. Di Chắt lập tức để công việc trong tay xuống, chạy tới những bí mật này động quật xem xét. Cẩn thận kiểm tra về sau, Di Chắt xác nhận trong động quật ma pháp trận có một loại nào đó hội tụ năng lượng công năng. Có thể coi là trong đại sảnh cái kia to lớn pháp trận giảm bất bản. Mà thép trong tủ những cái kia dã man nhân, chính là dựa vào pháp trận hội tụ tới năng lượng bảo trì hoạt tính, đồng thời tổn hại thân thể có thể trải qua thời gian dài rằng giặc sau dần dần tu bổ hoàn chỉnh. Một cái chỉ cần khung xương hoàn chỉnh dã man nhân, hay là cái khác sinh vật gì, ném ở những này thép trong tủ ngâm mấy chục năm, liền sẽ biến thành bị Di Chắt tiêu diệt những cương thi kia chiến sĩ. Tại động quật ma pháp trận bên trong, lưu động đồng dạng chất lỏng màu vàng nhạt. Nó liền như huyết dịch, đang lưu động bên trong đem mang theo năng lượng chuyển vận đến pháp trận các ngõ ngách. Di Chắt phát hiện, tại pháp trận phía dưới có ít dễ thông hướng sâu dưới lòng đất ống sắt tuyến, những cái kia kỳ dị chất lỏng chính là thông qua những này tuyến ống chuyển vận đi lên, tại pháp trận trong tuần hoàn một vòng, phóng thích xong mang theo dinh dưỡng cùng năng lượng, lại từ mặt khác mấy cây tuyến ống bên trong trở lại chỗ sâu, như thế không ngừng lặp lại. Trong đại sảnh to lớn pháp trận còn chưa kịp kỹ càng kiểm tra, nhưng những này tuyến ống cho thấy ngọn núi này hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, dưới đất chỗ sâu, ẩn giấu đi sơ thủy chi địa chân chính bí mật. Chương 927, Thần Chi Báo Thủ. Tra xét xong căn này nguyên bản bị phong bế lên động quật về sau, Di Chắt liền đem mấy tên tùy tùng triệu tập tới. Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ đem dẫn đầu cấu trang kỵ sĩ cùng Hàn Xương võ sĩ pha trộn thành tiểu đội tuần sát toàn bộ lòng núi. Tại lòng núi này bên trong, hơn phân nửa chả ẩn giấu đi đại lượng địch nhân. Không nói những cái khác, chỉ là đã dò xét phát hiện trong động quật, ở vào bồi dưỡng trạng thái chiến sĩ liền đạt hơn mấy ngàn người. Mà kia hai cỗ to lớn sinh vật không xương, cũng chưa chắc chính là toàn bộ. Atlet cũng bị triệu tập, Hắc Ám thần thuật sư phụ trách tìm kiếm cùng chư thần hoặc là ác ma có liên quan manh mối, đồng thời căn cứ những đầu mối này phán đoán đến tột cùng là ai tại phía sau màn chủ trì hết thảy. Lấy sơ thủy chi địa đã bị phát hiện những này công trình đến xem, người kiến tạo tri thức cùng lực lượng đều đã vượt xa khỏi phạ rào thời đại, chính là tại nọ lạn, dạng này vi dấu vết cũng không nhiều gặp. Nhắc tới chút phía sau màn không có chủ thần hay là thâm viên lĩnh chủ cấp bậc tồn tại, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Ông thợ nhóm đào móc cẩn thận rất nhiều, chỉ sợ không cẩn thận chạm đến những cái kia chôn sâu dưới mặt đất trọng yếu tuyến ống. Di Chát tự động quật đi ra lúc, Cơ Lạc chạy tới, nói, điện hạ, những cái kia dã man nhân lại tại tao động. Di Chát nhíu đôi chân mày, hỏi, đây là lần thứ ba a? Đúng thế. Chúng ta mới chiếm lĩnh nơi này vẫn chưa tới một ngày, liền đã ba lần tao động. Đúng vậy, ngài biết, những này dã man nhân luôn luôn không phải rất an phận. Lần này còn có một thần quan bị đánh đả thương. Di Chát dừng bước, cau mày nói, một thần quan bị đánh tổn thương. Những cái kia dã man nhân chiến sĩ không đều bị giam giữ đi lên sao? Chẳng lẽ còn có lọt lưới? Cơ Lạc nói, đả thương hắn là nữ nhân cùng hải tử. Ý của ngươi là? Cơ Lạc nghiêm nghị nói, dựa theo chúng ta ban bố mệnh lệnh, rối loạn người đều muốn xử tử. Di Chắt trong lòng cấp tốc lướt qua toàn bộ sơn cốc dã man nhân phân bố tình huống. Sơn cốc này dã man nhân tổng cộng có hơn 5 vạn người, trong đó có gần 1 vạn chiến sĩ tại công chiếm thung lũng thời gian chiến tử. Còn lại trưởng thành chiến sĩ đều bị giam giữ, còn lại đều là nữ nhân cùng vị thành niên hài tử. Tại toàn bộ sơ thủy chi địa, chỉ như vậy một cái coi như bình thường dã man nhân bộ lạc. Nơi này dã man nhân nhìn như không có gì thường, chỉ là không giống cái khác dã man nhân như thế có 10 cấp thiên nhiên hạn chế. Di Chát đưa tay, ngăn lại muốn tiếp tục nói chuyện Cơ Lạc, nói, trực tiếp công kích thần quan xử tử người. Những người khác, tăng cường trông giữ. Thế nhưng là, bây giờ không phải là nhân từ thời điểm. Bọn hắn bất quá là chút dã man nhân. Chúng ta thần quan cao hơn bọn họ quý cùng trọng yếu vô số lần. Nếu không trọng phạt, như vậy thần quan nhóm có thể sẽ sinh ra dao động. Cơ Lạc kiên trì nói, tại có thần thế giới, thần quan địa vị xác thực cao cao tại thượng, có thời gian thậm chí sẽ siêu việt thế tục quân chủ. Tại loại này liên quan đến địa vị giai cấp vấn đề nguyên tắc bên trên, Cơ Lạc trở nên dị thường cố chấp. Di Chát thở dài, nói, vậy cứ như thế, tham dự rối loạn người toàn bộ giam giữ, có thể cung cấp thần quan nhóm kiểm tra tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng là đừng lại mở rộng phạm vi. Vâng, điện hạ. Chúng ta nhất định sẽ thuận lợi. Cơ Lạc đáp ứng, vội vàng mà đi. Nhìn xem Cơ Lạc bóng lưng rời đi, Di Chát lắc đầu, trở lại trên bình đài tiếp tục nghiên cứu bên trong đại sảnh pháp trận. Kiểm tra tín ngưỡng là nhằm vào dị giáo đồ một loại thủ đoạn, từ một hệ liệt thần thuật cấu thành. Bị kiểm tra người không riêng có thể nghiệm chứng phải chăng có tín ngưỡng, thậm chí tại tinh thông đạo này đại thần quan thủ hạ, còn có thể ngược dòng tìm hiểu ra tín ngưỡng bắt nguồn từ chỗ nào. Cơ Lạc nhiệm vụ chính là kiểm tra những này dã man nhân tín ngưỡng nơi phát ra. Di Chắt cũng không cho rằng dã man nhân trong miệng tiên tổ thánh linh, cái kia có titan huyết thống cự nhân chính là bọn gia hỏa này chân chính tín ngưỡng chi nguyên. Duy nhất vấn đề là quá trình này thống khổ dị thường, đồng thời tại kết thúc sau bị kiểm nghiệm người thường xuyên sẽ mất đi thần trí. Cùng Atrix rút ra ký ức, kiểm nghiệm tín ngưỡng cũng cần đại lượng hàng mẫu, số lượng càng nhiều, đạt được kết quả là càng nhanh, đồng thời càng chuẩn xác. Di Chắt vốn là chuẩn bị đem trọng thương dã man nhân chiến sĩ dùng làm kiểm nghiệm đối tượng, nhưng bọn hắn ý chí kiên định, muốn mau chóng siêu kiểm ra tín ngưỡng đầu nguồn, vẫn là nữ nhân cùng hài tử dễ dàng hơn nhiều. Sau đó mấy ngày, sơ thủy chi địa dần dần bình tĩnh trở lại. Ông thợ đã hướng phía dưới đào móc hơn 100 mét, nhưng vẫn không có tìm tới thứ càng có giá trị. Di Chắt đối pháp trận nghiên cứu ngược lại là có tân tiến dương. Trong đại sảnh cự hình pháp trận uy lực mạnh mẽ, vậy mà có thể rút ra vị diện bản nguyên lực lượng. Cự nhân cùng cương thi chiến sĩ sinh trưởng, năng lượng đồng đều đến từ đây. Mà lại, toàn bộ sơ thủy chi địa hoang vu vắng lặng, chính là cự hình pháp trận rút lấy quá nhiều vị diện bản nguyên mới có thể như thế. Nhìn đến đây, Di Chắt ngược lại là mừng rỡ. Dạng này một tòa pháp trận ảo diệu vô tận, công dụng rộng khắp, có thể trực tiếp rút ra vị diện bản nguyên lực lượng, cũng liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận nguồn năng lượng. Tại một ít đặc thù hoàn cảnh vị diện, tòa này pháp trận có thể là đại quy mô năng lượng duy nhất nơi phát ra. Chỉ bất quá lặp đi lặp lại tính toán về sau, Di Chát phát hiện chỉ là lấy tòa này pháp trận hội tụ năng lực, xa không đủ để tạo thành sơ thủy chi địa dạng này bát ngát một mảnh hoang vu thế giới. Dạng này một tòa pháp trận có thể tạo thành mười mấy cây số hoang vu thế giới đã rất đáng gờm rồi, nhưng mà sơ thủy chi địa bao la viễn siêu Di Chát mong muốn, đây chính là một mảnh phương viên hơn ngàn cây số, diện tích đạt mấy trăm vạn cây số vương quốc gia. Nhìn chằm chằm chạm trổ vào tới pháp trận mô hình, Di Chát rơi vào trầm tư, nhiều như vậy năng lượng bản nguyên, đến tột cùng đi nơi nào. Ngay tại Di Chát trầm tư thời điểm, dưới đất chỗ sâu cái nào đó không gian, cả người khoác hắc bảo người thần bí chính dọc theo hành lang dài dằng dặc đi tới. Người đạo trưởng này hành lang bên trên vẽ đầy hình hình chiến tranh tràng cảnh cùng ác ma hình tượng, xoay quanh hướng phía dưới, dường như vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Hành lang là đen đỏ song sắc, trên mặt đất trải lấy núi lửa nham, thỉnh thoảng sẽ từ nhỏ bé lỗ hổng bên trong phun ra nồng đậm hơi nước. Trong hành lang khắp nơi là mùi lưu hoàng, nhiệt lực đốt người, người bình thường ở cái địa phương này căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng cái này người khoác hắc bảo người thần bí y nguyên lấy không đổi bộ pháp hướng phía dưới đi tới. Tựa hồ có thể dạng này đi thẳng đến thế giới cuối cùng. Rốt cục, ở trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa, hành lang cũng đến cuối cùng. Hắn do dự một chút, mới đưa tay đẩy cửa, nhưng là tái nhợt tay rõ ràng có chút run rẩy. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến kia phiến cổ lao thanh đồng cửa lúc, chung quanh cảnh tượng đống nhiên thay đổi, hắn phát hiện mình đã thân ở một tòa cự đại điện đường trung ương. Tòa này điện đường cổ lão, rộng rãi mà lại âm u, cao tới 100 mét đỉnh điện nhìn liền như tinh không đồng dạng xa xôi. Phía trên điêu khắc vô số ác ma dường như tùy thời có thể phục sinh. Còn bốn vách tường thì biến mất tại quần quần trong sương mù. Hắn nhìn một chút dưới chân, đống nhiên dọa đến lui về phía sau mấy bước, nguyên lai hắn giờ phút này đặt chân chỗ, tất cả đều là lưu động nham tương. Người áo đen lập tức phát hiện mình bị một loại lực lượng vô hình bảo hộ lấy, không nhận nham tương cùng xương độc xâm hại, lúc này mới dần dần chấn định lại. Một cái hùng vĩ thanh âm tại trong cung điện vang lên, nhu nhược người, ngươi thế mà còn đang do dự chần chờ. Đến loại tình trạng này, ngươi còn có cái gì có thể lấy mất đi đâu? Người áo đen chấn động toàn thân, đống nhiên ngẩng đầu. Tại hắn phía trước, xương độc chính chậm chậm tán đi, lộ ra từ hắc thiết đúc thành đài cao cùng vương tọa. Tấm kia to lớn vương tọa chỉ bằng mắt thường đo đạc, cũng biết là cho thân cao khoảng 100 mét cự nhân sử dụng. Tại vương tọa trước, hắn nhỏ bé đến liền như một con kiến. Bất quá vương tọa trên không không một người. Người áo đen nhìn xem vương tọa, khó khăn nói, cùng ác ma giao dịch, cẩn thận chút là bình thường. Cái thanh âm kia vang lên tiếng sấm nổ cười to, mấu chốt ở chỗ, ta cho ngươi, ngươi không cách nào cự tuyệt. Người áo đen im lặng một lát, mới hỏi, cao điệu chiến thần là được sự giúp đỡ của ngài lại lên thần tòa sao? Kia là đương nhiên. Đầu tiên, là sử dụng vị diện bản nguyên lực lượng đúc lại thần khu. Cuối cùng, thì là thần quốc rèn đúc. Ta có thể miễn phí cung cấp nhất định tín ngưỡng lực lượng, nhưng là cụ thể rèn đúc ra dạng gì thần quốc, thì phải nhìn chính các ngươi tích lũy. Người áo đen yên lặng tính toán một hồi, nói, ta còn có một nửa tích lũy. Ác ma thanh âm có chút không vui, chỉ còn lại một nửa. Như ngươi loại này yếu ớt thần lực ra hỏa, có thể có bao nhiêu tài phú? Chỉ còn lại một nửa, chỉ sợ không đủ rèn đúc hoàn chỉnh thần quốc, ngươi chẳng lẽ dự định để cho ta, vị đại thâm viên lĩnh chủ vì ngươi bạch bạch công việc? Người áo đen vội nói, không. Không phải như vậy. Lúc ấy ta thần quốc bể tan cảnh quá nhanh, vội vàng thời khắc, ta chỉ đến mang ra nhiều như vậy. Lấy ra nhìn xem. Người áo đen lấy xuống trên tay một cái chiếc nhẫn, đưa tay ném đến trước đại điện trên đất trống, trên mặt đất tức khắc bị như ngọn núi nhỏ tài phú chất đầy. Trong đó đại đa số là cao độ tinh khiết thần lực kết tinh, cũng có trên 100 kiện ít nhất là truyền kỳ cấp độ các loại trang bị. Cái khác thì là tài liệu chân quý, bao quát khoáng sản, cổ thú hài cốt, cùng rất nhiều kỳ dị sinh vật chứng. Thậm chí còn bao gồm 2 gốc cây giống. Ác ma thanh âm lộ ra 10 phần thất vọng, chính là những này. Ngươi sẽ không coi là dùng căn bản không phát huy được tác dụng thần tinh cho đủ số, liền sẽ lộ ra rất có giá trị đi. Chỉ có những thứ này. Tốt ta. Tại dạng này một cái xa xôi đến làm cho ác ma đều khó mà tin tưởng vị diện bên trong, một vị chân thần cũng chính là dạng này. Bất quá ngươi vận khí không tệ, trên tay của ta còn có 3 cái thần cách có thể cung cấp lựa chọn. Đúc lại thần khu về sau, ngươi chả dự định sử dụng nguyên bản danh tự sao. Người áo đen xốc lên che đầu, lộ ra uy nghiêm khuôn mặt. Giờ phút này mặt của hắn tại cực đoan cừu hận hạ lộ ra dị thường vặn mẹo, thốt ra, đương nhiên là lần nổ. Nhưng là hắn lập tức lộ ra rẽ rủa cùng do dự, sau đó thống khổ nói, không, vẫn là thay cái danh tự đi. Ta tại thế gian đã không có tín đồ. Làm ta đúc lại thần quốc về sau, ta nhất định sẽ đem những xâm lấn giả kia linh hồn tại thần hỏa bên trên bị bỏng một và năm. Ta sẽ đem tất cả cùng bọn hắn có quan hệ máu mủ tộc nhân toàn bộ bắt lại, nam đầu nhập thâm nguyên sung làm vĩnh thế khổ lực, nữ nhân lại biến thành mẫu thú, làm sinh sôi máy móc. Ác ma khen, triệt để báo thủ. So với chúng ta ác ma càng thêm ác độc. Âm hiểm trình độ chỉ có ma quỷ nhưng so sánh. Dưới hắc bảo thình lình chính là lần nổ ở nhân gian sau cùng phân thân, mà lúc này giờ phút này, theo thần quốc bị tiêu diệt, cái này phân thân trên thực tế đã biến thành lần nổ bản thể. Đạt được ác ma ca ngợi, lần nổ trên mặt nổi lên lại là xấu hổ cùng nhục nhã. Chương 928, giao động. Ác ma tiếp tục nói, bất quá, nhỏ yếu thần linh, hành tung của ngươi hiển nhiên không đủ bí ẩn. Những cái kia đã từng hủy diệt ngươi thần quốc người, hiện tại đã xuất hiện tại sơ thủy chi địa. Bọn hắn thậm chí công chiếm ta những cái kia hèn mọn bọn người hầu căn cứ. Lần nổ toàn thân run lên, thất thanh nói, a, vậy làm sao bây giờ? Ác ma phi thường hưởng thụ lần nổ thất thố, ầm ĩ cười to, không có quan hệ. Những người phàm tục kia cường đại nhất cũng bất quá mới vừa tiến vào truyền kỳ. Chỉ bằng bọn hắn đối pháp tắc điểm này đáng thương lý giải, căn bản không có khả năng phát hiện nơi này. Nhiều nhất chính là tìm tới ta những người hầu kia nhóm đào móc địa động, nơi đó cũng chỉ có một điểm bọn người hầu chế tạo tiểu đồ chơi mà thôi. Chờ ta giáng lâm về sau, toàn bộ vị diện đều là ta, điểm ấy đồ chơi tính là gì? Lần nổ trầm tĩnh lại, phụ hòa nói, đúng vậy a. Bọn hắn bất quá là chút phàm nhân, vốn nên vĩnh viễn tại trước mặt chúng ta phủ phục quỳ thẳng, nhưng bọn hắn lại là như thế ngạo mạn. Những này bỏ sát, cuối cùng rồi sẽ vì mình ngạo mạn cùng tội ác trả giá đắt. Ta muốn đem trái tim của bọn hắn đều móc ra, tứ chi băm cho chó ăn. Dài dòng mà lại ác độc chửi mắng tại trong đại điện không ngừng vang vọng, kia chưa hề lộ diện ác ma tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này ác ý không khí, tràn đầy phấn khởi tham dự trong đó, thỉnh thoảng trêu chọc lần nổ vài câu. Trước thời gian chi thần tựa hồ ngã xuống thần tọa về sau, cũng hoàn toàn từ bỏ thần chi tôn quý cùng khí độ, thậm chí tuân ra xã hội loài người bên trong tầng dưới chốt nói tục. Nay tế trong hư không, tam nữ thần thần quốc chặt chẽ tương liên, chậm chậm hướng phía nam bay đi. Tại như quang bảo ba cái thần quốc trung ương, trả nổi trôi lần nổ thần quốc. Lúc này lần nổ thần quốc đã rách nát không chịu nổi, tinh bích đã biến mất không thấy gì nữa, thỉnh thoảng có ngọn núi vỡ vụn, thoát ly thần quốc bên trong lục hối. Một quang cháo thay thế tinh bích tạm thời bảo hộ lấy lần nổ thần quốc, từ tam nữ thần thần quốc bên trong không ngừng truyền thâu thần lực, chịu đựng phòng hộ tường ánh sáng. Lần nổ thần quốc bên trong những cái kia vỡ vụn to lớn ngọn núi, cũng tại thần lực dẫn dắt hạ không ngừng rời về phía tam nữ thần thần quốc, cuối cùng phân giải làm nguyên thủy thần lực. Những thần lực này chả mang theo lần nổ ấn ký, cần thời gian, lần nổ ấn ký mới có thể dần dần bị tẩy đi, thần lực mới có thể hóa thành tam nữ thần thần quốc một bộ phận. Ngồi cao tại trên thần tọa tam nữ thần, thời khắc này ánh mắt đều rơi vào lần nổ thần quốc bên trên, trong ánh mắt đã bao hàm rất nhiều phức tạp đồ vật. Đối lần nổ thần quốc loại này lợi dụng, là triệt để nhất phương thức, nhưng cũng là chậm chạp nhất, thấp nhất hiệu phương thức. Lấy tam nữ thần bây giờ tín đồ đông đảo trạng thái, cùng thu về lợi dụng lần nổ thần quốc, còn không bằng đem thời gian tinh lực tiêu vào giữ gìn tín đồ bên trên. Công chúng nhiều cạn tín giả chuyển hóa làm thành kính người, từ lâu dài nhìn muốn so triệt để thu về lần nổ thần quốc hiệu quả và lợi ích cao hơn. Nhưng ngay tại vài thập niên trước, tam nữ thần vẫn còn thần lực khô kiệt trạng thái, thậm chí thời điểm nghiêm trọng nhất đều đến không cách nào đáp lại thần quan cầu nguyện quẫn bách trạng thái. Mấy chục năm, đối với phàm nhân ngắn ngủi cả đời tới nói dài đằng đẵng, có thể đối chư thần mà nói, lại chẳng qua là nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt. Ngay lúc đó quấn bách vẫn rõ mồn một trước mắt, tam nữ thần thật sự là sợ nghèo, cho nên vô luận như thế nào khó mà nhìn xem lần nổ thần quốc bạch bạch vỡ vụn. Tại tuyên thủy nữ thần thần điện phòng khách riêng, thỉnh thoảng truyền đến trận trận như dã thú gào thét. Thần lực mạnh nhất tuyên thủy nữ thần ở nơi đó lấy thần lực của mình bố trí quang làm lồng giam, bên trong nhốt hai cái cao lớn bộc thần. Mấy chục cây thần lực ngưng tụ thành quang mang từ lồng giam tường ánh sáng bên trên rối ra, như roi đồng dạng dùng sức đánh tại hai tên bộc thần trên thân, mỗi một cái rút kích đều có thể nhìn thấy quang mang từ buộc thần thể bên trong lộ ra mấy cái quần sáng, sau đó buộc thần liền sẽ thống khổ chi cực gào to, liều mạng công kích tới quang lao vách tường. Thế nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào công kích, tường ánh sáng đều không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn chỉ là so bán thần hơi cao một tầng buộc thần, quét sạch lao lực lượng đến từ đã là trung đẳng thần lực tuyển thủy nữ thần, bọn hắn chính là lại cố gắng 1000 năm, cũng không có khả năng công phá quang lao. Đây hai tên buộc thần rõ ràng là lần nổ cuối cùng, cũng là cường đại nhất hai tên bộc thần. Xâm Lâm cùng thú liệp nữ thần ánh mắt xuyên thấu trùng điệp không gian, rơi vào hai cái thống khổ dễ rủa bộc thần trên thân. Sau một lát, Xâm Lâm nữ thần nói, chúng ta làm như vậy thật có thể chứ? Di chát thế nhưng là giao phó cho muốn triệt để hủy diệt lần nổ cùng hắn hết thệ thần buộc. Mà chúng ta lại tự mình lưu lại bọn hắn. Thú Liệp nữ thần nói, Tuyền Thủy tỷ tỷ đã là trung đẳng thần lực, hẳn là có năng lực triệt để tiêu trừ lần nổ ấn ký a. Cho nên hẳn là không cái gì quá không được. Tại lần nổ ấn ký bị thanh trừ trước đó, bọn hắn đơn giản chính là có thể chuyển vận thần lực, để lần nổ ở nhân gian phân thân hoặc là thần tử sống lâu chút thời gian mà thôi. Cái này lại có gì ghê gớm đâu, lần nổ đã không có phân thân đi, chính là có thì sao, ngay cả thần quốc đều hủy, phân thân sớm muộn cũng sẽ tiêu vong. Tuyền Thủy nữ thần biểu lộ phức tạp nhìn xem hai cái dãy rùa bộc thần, hồi lâu sau mới nói, nếu chỉ dựa vào chính chúng ta, có lẽ còn muốn trăm năm về sau mới có thể có cường đại như vậy bộc thần. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta cần lực lượng càng thêm cường đại. Nếu như chúng ta đầy đủ cường đại, có lẽ liền có thể thoát khỏi cục diện bây giờ. Xâm Lâm nữ thần giật nảy cả mình, thất thanh nói, ngươi muốn cùng Di Chát đối địch. Tuyền Thủy nữ thần ánh mắt lấp lóe, một lát sau chuyển thành cười khổ, nói, đối địch. Chúng ta bây giờ nào có cùng hắn đối địch tư cách. Thế nhưng là, chúng ta dù sao cũng là phạ rào thần. Ngẫm lại chúng ta tại thành thần trước đó những cái kia thời gian đi. Xâm Lâm nữ thần than nhẹ một tiếng, nói, thế nhưng là chúng ta hôm nay hết thảy, không đều là Di Chát cho sao. Thú Liệp nữ thần lại cười lạnh một tiếng, nói, hắn bất quá là cái phàm nhân, coi như đến từ một cái khác cường đại vị diện, nhưng cũng vẫn là phàm nhân. Làm sao có thể cùng cao quý chúng ta đánh đồng? Những cái kia tín đồ đều là bị chúng ta giáo nghĩa nhận thấy triệu, cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Ngược lại là quá khứ đây mấy chục năm bên trong, hắn đối với chúng ta có bao nhiêu bất kính nói chuyện hành động, các ngươi chả đếm rõ được sao. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả mặt ngoài tôn trọng đều đã giảm bớt đi, trực tiếp thông qua chúng ta thần quan cho chúng ta hạ mệnh lệnh. Tam nữ thần bỗng nhiên đều trầm mặc, chỉ có hai tên bộc thần tiếng gào thét đang không ngừng quanh quẩn. Đang nghiên cứu mấy ngày về sau, Di Chát trước mặt ma pháp trận đồ bên trên đã lấp kín chú thích, pháp trận này đã bị triệt để phân tích. Nhìn xem phân tích sau ma pháp trận, Di Chát không khỏi tán thưởng người thiết kế trí tuệ. Pháp trận này tuyệt đối là xuất từ đối vị diện cơ bản pháp tắc có xâm nhập nghiên cứu cường đại pháp sư chi thủ. Di Chát đang làm việc trên đài chỉ tay một cái, biểu hiện hình ảnh liền đổi thành một cái khác bức vô cùng phức tạp ma pháp trận bản thiết kế. Đây là từ hắc giả nữ sĩ dưới mặt đất trong thần điện đạt được pháp trận, là khu động thần điện phòng ngự nguồn năng lượng hạch tâm. Bộ này pháp trận là từ mẫu xảo phân tích hoàn thành, nó đặc điểm lớn nhất ở chỗ từ cường đại kiên tín giả trong linh hồn quần quận không tuyệt thu hoạch được lực lượng. Loại lực lượng này cùng tín ngưỡng chi lực có chút cùng loại, bất quá càng thêm trực tiếp. Tựa như là đem một kiên tín giả trên trăm năm cầu nguyện sinh ra lực lượng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ép ra. Từ hắc giả nữ sĩ thần điện thủ hộ pháp trận vận chuyển tình huống, Di Chát phát hiện trong linh hồn tích chứa lực lượng vượt quá tưởng tượng phong phú. Không đến trăm tên kỵ sĩ linh hồn, thế mà chịu đựng toàn bộ pháp trận vận chuyển mấy trăm năm mà không suy kiệt. Nếu không phải về sau Di Chát lợi dụng hải lượng mẫu xảo sinh vật cưỡng ép vỡ tung pháp trận, nó còn không biết có thể vận hành bao lâu. Dù cho lấy Di Chát hiện tại sức tính toán, cũng chỉ có thể thừa nhận tại nhân loại trong linh hồn năng lượng ẩn chứa, đơn giản chính là vô cùng vô tận. Di Chát đóng lại bàn làm việc bên trên ma pháp trận đồ, thở phào một cái. Có thể nói hai cái này pháp trận là từ phạ dở bên trong lấy được lớn nhất thu hoạch. Một cái có thể rút ra vị diện bản nguyên lực lượng, mà đổi thành một cái thì có thể có hạn lợi dụng linh hồn lực lượng. Kể từ đó, tại bất luận cái gì xa lạ vị diện, chỉ cần Di Chát đối vị diện pháp tắc có chỗ lý giải, liền rốt cuộc không cần lo lắng năng lượng vấn đề. Ngay tại mấy ngày nay, ông thợ đào móc lại có tiến triển, dưới đất hơn 200 mét chỗ sâu, có một tòa hội tụ năng lượng ao pháp lực. Tất cả động quật tuyến ống đều thông đến nơi đây. Tựa hồ đây chính là sơ thủy chi địa toàn bộ bí mật. Nhưng cho tới bây giờ, Di Chát đã có thể xác định, trong đại sảnh pháp trận, lại thêm tất cả trong động quật pháp trận, chỗ tiêu hao hết vị diện năng lượng bản nguyên nhiều nhất tạo thành 20 km phạm vi hoang nguyên. Như vậy sơ thủy chi địa khổng lồ như vậy vị diện năng lượng bản nguyên đều đi nơi nào? Di Chát giờ phút này đối phạ giảo vị diện quy tắc lý giải đã vượt xa khỏi truyền kỳ pháp sư, cho nên có thể đủ rõ ràng tính toán ra tất cả pháp trận có thể hội tụ cùng tiêu hao vị diện bản nguyên lực lượng. Kia nhìn như câu trả lời dưới mặt đất ao pháp lực, có thể lừa qua truyền kỳ pháp sư, lại lừa gạt không ngã thân là thánh cấu trang sư Di Chát. Hắn có thể nhìn thấy vị diện quy tắc đối ma pháp trận mỗi một cái nhỏ bé ảnh hưởng, phân biệt ra mỗi một điểm một giọt không có ý nghĩa chết đi cuối cùng có thể hội tụ điệp ra thành cỡ nào đại khác biệt. Di Chát đi đến bình đài biên giới, quan sát đại sảnh, trầm tư. Sau một lát, Di Chát điều tới hai con phân não, để bọn chúng chuyên môn chỉ huy ong thợ bầy, dọc theo Di Chát đứng yên lộ tuyến hướng sâu dưới lòng đất đào móc, mãi cho đến đào được nham tương thời gian mới thôi. Sau một lát, hàng ngàn con ong thợ toàn bộ chui vào lòng núi, bắt đầu hướng sâu dưới lòng đất đào móc. Đúng lúc này, mẫu xào thanh âm tại Di Chát trong ý thức vang lên, chủ nhân, đây ba bộ hải cốt, ngài có cái khác công dụng sao? không tệ tế phẩm cùng thượng giai ma pháp vật liệu, cũng liền dạng này, không có đặc thù công dụng. Như vậy đem đây ba bộ hài cốt cho ta đi, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể dùng bọn chúng kiến tạo ba con chiến tranh cự thú. Di Chắt lập tức có hứng thú, hỏi, lực lượng đâu? Đầu nhập chí ít 100 thần tính, lực lượng của bọn chúng có thể đạt tới truyền kỳ tiêu chuẩn. Không tệ. Bọn chúng đều là của ngươi. Di Chắt làm quyết định. Truyền kỳ tiêu chuẩn chiến tranh cự thú, chiến lực cùng Di Chắt đã từng đối mặt cự nhân sánh phải kém hơn một bậc. Tên kia cự nhân tại chiến đấu bên trong hiện ra chí ít cấp 24 chiến lực. Thế nhưng là tên kia cự nhân là lấy vị diện bản nguyên lực lượng làm dinh dưỡng nguồn suối, lại kinh lịch trên 100 năm thời gian, mới tính hoàn thành một nửa thân thể. So sánh dưới, lấy hài cốt cùng 100 thần tính làm đại giá đạt được truyền kỳ chiến tranh cự thú, tính so sánh giá cả coi như cao hơn nhiều. Sau đó nửa tháng, Di Chắt để ong thợ không ngừng hướng chỗ sâu đào móc, mình thì chui ở trong phòng thí nghiệm, không ngừng xử lý cự nhân trái tim, thẳng đến nó biến thành cỡ ngón tay, ong ánh sáng long lanh một viên kết tinh mới thôi. Cự nhân tất cả sinh mệnh năng lượng, toàn bộ tinh hoa, giờ phút này đã đều tại viên này kết tinh bên trong. Di Chắt hết sức hài lòng tác phẩm của mình, sau đó lấy ra một khối màu bạc trắng giáp ngực giáp phiến, cẩn thận từng ly từng tí đem kết tinh khảm nạm đi lên. Đương kết tinh cùng giáp ngực giáp phiến hòa làm một thể lúc, Di Chắt chợt nghe trong cõi u minh truyền đến một tiếng cực kỳ tức giận gào thét, chấn động đến trước mắt hắn tối sầm. Chương 929, linh hồn kết tinh. Đương khôi phục thị lực lúc, Di Chắt phát hiện cả ngọn núi đều đang chấn động, đá vụn không ngừng rơi xuống, thậm chí có một người lớn nhỏ cự thạch từ mái vòm thoát ly rơi xuống. Trong đại sảnh công tác cấu trang kỵ sĩ cùng những người theo đuổi nhau nhau nhìn về phía mái vòm, lộ ra kinh cảnh chi sắc, rất nhiều người đã bất động thanh sắc để tụ đấu khí. Nơi này chính là lòng núi, nếu ngọn núi thật sụp đổ, chính là lấy bọn hắn thực lực, cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Trong đại sảnh dịch đống nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, ngọn núi chấn động thế mà như kỳ tích bình phục không ít. Di Chắt biết đây là quát tháo linh thể thần thuật, đối u linh, linh hồn loại hình tồn tại có cường đại chấn nhiếp tác dụng. Ngọn núi chấn động là cự nhân linh hồn không cam lòng sao động cùng phản kháng. Cự nhân nhục thể bị Di Chắt giết chết, xem ra linh hồn lại trốn về đến nơi đây. Nếu lại cho nó ngàn vạn năm thời gian, tại vị diện bản nguyên lực lượng tầm bộ dưới, có lẽ sẽ lần nữa trùng sinh. Thế nhưng là đương Di Chắt đem nó trái tim luyện chế thành cấu trang bộ kiện hạch tâm lúc, cự nhân linh hồn rốt cục đè nén không được phẫn nộ của mình, gầm thét, muốn đem tất cả địch nhân đều mai táng tại trong lòng núi. A Thích lại phát ra một tiếng quát mắng, ngọn núi chấn động lại có chỗ giảm bớt. Bất quá Di Chắt âm thầm lắc đầu, hắc ám thần thuật sư tại linh hồn phương diện tạo nghệ còn chưa đủ cường đại, nếu như là nhì ở chỗ này, nàng hẳn là có thể trực tiếp đem cự nhân linh hồn từ ẩn tàng chỗ bắt giữ ra, từ đây biến thành nô dịch đối tượng. Mà A Thích quát mắng, chỉ có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, không cách nào đối cự nhân linh hồn tạo thành tính thực chất tổn thương. Di Chắt đi đến bình đài biên giới, đem tay trái vươn hướng phía trước hư không, chậm rãi nói, thế nào, không cam tâm số mạng sắp đến sao? Đã ngươi lựa chọn đối địch với ta, đây chính là ngươi chú định vận mệnh. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, rời đi, hoặc là hủy diệt. Từ Di Chắt mở ra trong tay trái bay ra vô số màu lam hỏa hoa, bọn chúng như là có sinh mệnh của mình, trên không trung vui sướng bay múa, phát họa ra từng cái hoa mỹ màu lam quy tích. Tất cả tùy tùng, bao quát cả dịch ở bên trong, đều chỉ cảm thấy những này hỏa hoa mười phần mỹ lệ, nhưng linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu. Như là ngày mùa hè trong màn đêm đom đóm, đẹp thì đẹp vậy, nhưng không có mảy may lực lượng khí tức. Thế nhưng là cự nhân gào thét trong nháy mắt liền chuyển thành kinh hô, trong hư không hiện ra một cái hư ảnh, phía trên kề cận mấy đóa màu lam hỏa hoa, ngay tại từ từ rung động đốt. Cự nhân kinh hô trong chốc lát liền biến thành thống khổ gào thét, nó thất kinh muốn chạy trốn, hư ảnh lôi ra càng nhiều tàn ảnh hướng lên di động. Thế nhưng là càng nhiều lam hỏa đang lóe lên bên trong đột nhiên xuất hiện tại linh hồn của nó bên trên. Cùng cự nhân 100 mét cao hư ảnh sánh, Di Chắt phóng thích ra trên 100 điểm màu lam nguyệt hỏa nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng chính là những này lấm ta lấm tấm nguyệt hỏa thiêu đốt đến cự nhân vô cùng thống khổ, to lớn hư ảnh nhanh chóng thu nhỏ, một lát sau liền biến thành một viên trong suốt bảo thạch màu lam, rơi vào Di Chắt trong lòng bàn tay. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả tùy tùng đều đang nhìn Di Chắt trong lòng bàn tay viên kia bảo thạch màu lam. A Dịch đống nhiên dùng mình một cái, cảm thấy vô cùng rét lạnh, hắn lúc này mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào xuất mồ hôi lạnh cả người, thế mà đem toàn thân y phục đều ướt đẫm. Mà hắn lại có loại cảm giác vô lực, dường như mới vừa từ cả đêm ác ngộng bên trong tỉnh lại. A Dịch đống nhiên minh bạch, đây là sợ hãi. Sợ hãi, A Dịch đã từng lấy vì chính mình đã quên cái gì là sợ hãi. Cho dù là tử vong, giấc ngủ ngàn thu tại người chết quốc gia, cũng sẽ không để hắn cảm thấy sợ hãi. Coi như tại đối mặt Gordon cùng Mọ Dẹt, A Dịch cũng có một trận chiến dũng khí. Nhưng là bây giờ, Hắc Ám Thần Thuật Sư chợt phát hiện mình vẫn có sợ hãi, mà lại là mãnh liệt như thế. Hắn không biết, về sau có một ngày đối mặt Di Chắt lúc, mình phải chăng còn có liều chết một trận chiến dũng khí. Điểm điểm chói lọi màu lam hỏa hoa, có giam cầm cùng hủy diệt linh hồn lực lượng, bọn chúng tồn tại, đã xâm nhập chúng thần chuyên môn lĩnh vực. Giờ khắc này, Atric đống nhiên có loại cảm giác, mình đã không biết Di Chắt. Đây là lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên sao. Cái kia trong mắt tràn đầy quật cường, nhưng lại ngượng ngùng đến nỗi ngay cả nói đều không nói được thiếu niên. Chỉ có như Atric hoặc nhì dạng này bắt đầu liên quan đủ linh hồn lĩnh vực cường giả, mới có thể chân chính biết này chút ít màu lam hỏa hoa kinh khủng. Kia là có thể đem linh hồn đều luyện hóa hỏa diễm. Càng làm cho Atric run rẩy là, liền xem như hủy diệt chi tinh hỏa diễm, cũng chỉ sẽ hủy diệt linh hồn, mà sẽ không giống như bây giờ bắt giữ linh hồn, đồng thời đem linh hồn toàn bộ lực lượng luyện vì kết tinh. Có thể làm được những này, tại Atric trong trí nhớ, tựa hồ chỉ có một khả năng. Mà cái kia cổ lão lại cấm kỵ từ ngữ, cho dù là mơ hồ hiện hiện, đều sẽ để Atric không rét mà run. Di Chắt cầm cự nhân linh hồn hóa thành kết tinh, từ đó vậy mà cảm nhận được một điểm quy tắc hương vị. Kia là lực lượng quy tắc, là lấy thân thể to lớn hóa thành đại giới, đạt được viễn siêu phàm vật cự lực quy tắc. Nếu là dọc theo con đường này đi xuống, Di Chắt liền có khả năng đi đến viễn cổ Titan con đường. Làm cấm kỵ liệp hồn giả, Di Chắt vốn cho là mình chỉ là có thể tại cường giả sau khi chết ngắn ngủi trong nháy mắt bắt được mảnh vụn linh hồn, nhưng không nghĩ tới vừa mới tâm ý khẽ động, phát ra lam hỏa liền tự hành nung chảy cự nhân linh hồn, đồng thời luyện thành một viên bao hàm quy tắc tàn phiến kết tinh. Những người theo đuổi phần lớn lộ ra không cách nào ức chế vẻ đề phòng, bọn hắn bao nhiêu cảm giác được những cái kiêm màu lam hỏa hoa bên trong bao hàm lực lượng đáng sợ, cho nên bản năng tỉnh táo dè chừng sợ hãi. Cấu trang kỵ sĩ nhóm thì ít nhiều có chút mê mang, bọn hắn chỉ biết là những cái kia lam hỏa rất lợi hại rất nguy hiểm, nhưng còn không thể rất rõ ràng biết nguy hiểm đến từ phương nào. Di Chắt khỏe mắt liếc qua đảo qua Atric, Hắc Ám Thần Quan dị dạng biểu hiện lập tức để hắn khẽ giật mình. Di Chắt trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, Atric sẽ không cũng biết liệp hồn giả sự tình a. Mặc dù là xuyên thấu qua lam hỏa trong lúc vô tình thi triển liệp hồn năng lực, thế nhưng là Atric cảm giác nhạy cảm, nói không chừng đã cảm thấy thứ gì. Di Chắt bất động thanh sắc đem linh hồn kết tinh thu vào, thần sắc như thường nói, không sao, tiếp tục thăm dò. Nhất định phải cẩn thận, hơn phân nửa còn có ẩn tàng địch nhân. Trong đại sảnh pháp trận như cũ tại vận chuyển, quần quần không tuyệt rút hút lấy phả rào vị diện bản nguyên lực lượng. Sâu trong ao hải cốt đã bị chuyển ra, tất cả đều biến thành mẫu xào đồ ăn. Cố kia tinh thú hải cốt dị thường cứng rắn, mẫu xào dùng dòng dã 3 ngày mới một chút xíu cắn nát găm hạ. Hoàn chỉnh tinh thú đầu lâu vốn là nguy hiểm nhất tồn tại. Chỉ dùng nhìn chăm chú là có thể đem cơ thể sống hóa thành bụi sao, xương cốt trạng thái dưới lại là đã mất đi năng lực này. Di Chắt bảo lưu lại cái kia xương sọ, hy vọng có thể phân tích ra một chút năng lực quy tắc. Hiện tại 3 bộ sâu trong ao, được thay thế bởi lít nha lít nhít cự đàn. Bọn chúng không ngừng hấp thu năng lượng, nếu cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được vỏ trứng bên trong những cái kia không biết tên sinh vật nặng nghề nhịp tim. Những này cự đàn đều là mẫu xào tạo vật, bên trong một nửa là có cự nhân huyết thống chiến sĩ. Một nửa là có tinh thú huyết mạch chiến thú. Di Chắt hiện tại đã hiểu mẫu xảo phân tích sinh vật chủng tộc nguyên lý. Mẫu xảo thông qua nuốt ăn sinh vật cá thể, tại thể nội tiến hành phân tích. Nuốt ăn số lượng càng nhiều, tương đương với phân tích hàng mẫu số lượng càng lớn, phân tích quá trình liền sẽ tương ứng rút ngắn. Mà nên mẫu xảo triệt để hiểu rõ một chủng tộc cấu tạo về sau, còn có thể có tính nhắm vào tiến hành cải thiện, từ đó sáng tạo ra càng cường đại hơn mới chiến sĩ. Tỷ như hiện tại mẫu xảo nếu sáng tạo dã man nhân chiến sĩ, như vậy đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng không phải là dã man nhân chủng tộc thiên nhiên 10 cấp, mà là cấp 15. Bất quá mẫu xảo tạo vật đều là không có linh hồn khối lỗi, chỉ có tăng thêm thần tính sáng tạo ra tinh anh, mới là có ý thức tự chủ sinh mệnh. Linh hồn cuối cùng vẫn là một cái tối nghĩa như sâu lĩnh vực. 3 tòa ao lớn bên trong thả dòng dã 200 khỏa cự đản, những này ao lớn sẽ thay thế mẫu xảo vì cự đản cung cấp năng lượng, cung cấp bọn chúng sinh trưởng hoàn toàn. Ước chừng sau 1 tháng, cự đản liền sẽ biến thành cường lực chiến sĩ. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, tại sơn cốc một bên, mẫu xào liền chế tạo một mảnh nhỏ trùng tổ xâm lâm. Tại trong rừng rậm nhiều một cái huyết nhục kén lớn, thể tích so thai ngén phi phủ kén lớn còn muốn đại, không biết bên trong ngay tại bồi dưỡng lấy cái gì. Mà chính mẫu xào thì không nhúc nhích nằm, toàn lực tiêu hóa lấy mới được đến 3 bộ hải cốt. Di Chắt lại bắt đầu mãi mãi cũng làm không hết công việc. Tại công tác của hắn trên đài, nhiều một cái lập thể ma pháp hình ảnh, đây là lòng núi kết cấu bên trong. Theo ông thợ không ngừng xâm nhập đào móc, nay tấm kết cấu đồ càng ngày càng cẩn thận hoàn thiện. Di Chắt thiên lặng tính toán một hồi vị diện bản nguyên lực lượng lưu động đi hướng, sau đó đưa tay tại kết cấu đồ cắn câu xiết mấy cây đường cong, không ngừng hướng dưới mặt đất xâm nhập. Căn cứ từ mình cảm giác cùng tính toán, Di Chát biết đại bộ phận rút ra tới vị diện bản nguyên lực lượng đều tụ hợp vào sâu dưới lòng đất. Chân chính bí mật, hẳn là còn ở lòng núi chỗ càng sâu. Mấy cây đường con phát họa hoàn tất, phân não liền được mệnh lệnh. Bọn chúng đem nhiệm vụ phân phối cho ông thợ, thế là theo ông thợ đào móc, Di Chát trên bàn ngọn núi kết cấu cũng tương ứng hướng sâu dưới lòng đất kéo dài. Chuyện này không hao phí Di Chát quá nhiều thời gian, chống không thời gian, Di Chát liền bắt đầu chế tạo mệ tạ chồng chiến đấu bản cái thứ hai cấu kiện. Mảnh này cấu kiện lấy thần huyết làm hạch tâm, chỉ là cơ chất chế tác liền muốn hơn 100 đạo trình tự làm việc chính tự. Nhưng Di Chát có không gì so sánh nổi kiên nhẫn cùng cẩn thận, dạng này trong nửa tháng thế mà như kỳ tích không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào, khối thứ hai cấu kiện rốt cục hoàn thành. Ngay tại Di Chát bắt đầu xử lý một viên khác thần huyết lúc, đột nhiên truyền đến tin tức, ông thợ đào đới ra một đầu thông đạo dưới lòng đất. Ngay đầu tiên, Di Chát tầm mắt liền cùng con kia ông thợ trùng hợp, thấy được lần nổ phân thân đã từng đi qua người đạo trưởng kia hành lang. Di Chát một chút liền nhận ra hành lang trang trí là thuần chính thâm nguyên phong cách, xem ra tại cả kiện sự tình phía sau có ác ma thân ảnh. Hắn lập tức mệnh lệnh ông thợ mở rộng thông hướng hành lang đường hầm, đồng thời để tùy tùng cùng cấu trang kỵ sĩ tập kết, chuẩn bị tiến vào hành lang. Mà chính Di Chát thì lợi dụng không gian lĩnh chủ lực lượng liên tục truyền tống, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại ác ma hành lang bên trong. Lúc này, hành lang bên trong mới có mười mấy con ong thợ đổi tới, bọn chúng đang cùng không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra tiểu ác ma nhóm chém giết cùng một chỗ. Tiểu ác ma số lượng đông đảo, một chút nhìn sang ngay tại trên trăm con, đen nghịt chật ních thông đạo. Bọn chúng bản thân liền có cấp 7 cấp 8 chiến lực, vừa xa ong thợ. Chỉ là ong thợ căn bản cũng không sợ hãi cái chết, liều chết cắn xé đối thủ, đồng thời không ngừng phun ra có mãnh liệt ăn mòn lực lượng tiêu hóa dịch. Di Chát giơ tay lên, trong lòng bàn tay cấp tốc hiện hiện mấy điểm hỏa tinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ hành lang đột nhiên có tiết tấu chấn động. Chương 930, vô tận hành lang. Di Chát lập tức nghe được một trận không cách nào hình dung to lớn nhịp tim. Hắn ba cái trái tim giờ phút này đều cùng thanh âm này lấy đồng dạng nhịp nhịp đập, để hắn khó chịu không nói ra được. Hành lang bên trong đống nhiên lại là chấn động kịch liệt, tỷ dẹ mị từ trong thông đạo nhảy ra ngoài. Thực nhân ma lãnh chúa trọng truy vung lên, đem sắp bổ nhào vào Di Chát trên người mấy cái tiểu ác ma tất cả đều nện thành thịt muối, sau đó nói, thủ lĩnh, ngươi làm sao đang ngẩn người? Ngươi không có nghe được tiếng tim đập sao? Nghe được Di Chát vấn đề, tỷ dẹ mị hai tấm mặt đều rất mờ mịt, nào có cái gì nhịp tim? Nơi này chính là những này tiểu ác ma tại ở Mỹ A. Ngươi không có nghe được. Di Chát lại hỏi một lần, đạt được hai cái đầu xác định trả lời chắc chắn về sau, lập tức lâm vào trầm tư. Cấu trang kỵ sĩ, tùy tùng cùng hàn xương võ sĩ nhóm không ngừng từ trong thông đạo xông vào hành lang, bọn hắn cấp tốc cấu trúc một đạo phòng tuyến, đem giống như thủy triều tiểu ác ma ngăn tại bên ngoài. Rộng lượng hành lang có thể để tỷ dẹ mị thoải mái dễ chịu chiến đấu, nhưng mà quỷ dị chính là, sau lưng Di Chát cũng không nhìn thấy hành lang cuối cùng. Tiểu ác ma nhóm thì liên tục không ngừng từ tiền phương tuôn ra, số lượng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt chính là hàng ngàn hàng vạn. Bọn chúng cá thể lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng là số lượng thực sự quá nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công dưới, liền ngay cả tuyến đầu tiền cấu trang kỵ sĩ nhóm cũng có chút ngăn cản không nổi, chậm rãi lui lại. Hành lang trên mặt đất rất nhanh liền bày khắp tiểu ác ma thi thể, mới tới tiểu ác ma thì dẫm lên đồng bạn thi thể, từ trên cao nhìn xuống phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Di Chát chi này đủ để quét ngang phạ do cường hãn quân đội thế mà chân đứng không vững, bị bức phải liên tục lùi về phía sau. A Dịch lúc này đi vào Di Chát bên người, vội vàng nói, điện hạ, đây là thâm nguyên vô tận hành lang. Nó nhưng thật ra là cùng nào đó một tầng thâm nguyên nối liền cùng một chỗ, cho nên chúng ta hiện tại theo một ý nghĩa nào đó, là tại cùng cả tầng thâm nguyên đám ác ma chiến đấu. Di Chát không có nóng lòng làm ra tiếp viện hoặc là rút lui quyết định, mà là cẩn thận quan sát. Kể từ đó, hắn chân thực tầm mắt lập tức xuyên thấu mê vụ, chú ý tới dị động. Hành lang trên vách tường ác ma phù điêu giờ phút này thế mà đều tại hoạt động, một khi vô tận hành lang bên trong xuất hiện lỗ hổng, liền sẽ nhảy ra một đám tiểu ác ma, đem không trung lấp đầy. Mà tại hành lang trên vách tường, mỗi khi nhảy ra tiểu ác ma lúc, Di Chát đều sẽ cảm giác được nồng đậm không gian ba động. Xem ra A Dịch nói đúng, vô tận hành lang xác thực lấy phương thức nào đó cùng thâm nguyên liên tiếp cùng một chỗ. Di Chát sắc mặt ngưng tụ, hỏi, sẽ có đại ác ma, thậm chí ác ma lĩnh chủ xuất hiện sao? Thế thì sẽ không. Vô tận hành lang cũng không phải vị diện chuyển tống thông đạo, nó là thâm nguyên dùng để kết nối một ít bí cảnh hoặc đặc biệt không gian thủ đoạn, bên trong nhiều nhất ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái đại ác ma. Đầu này vô tận hành lang ở vào phạ rào loại này đẳng cấp vị diện, ngay cả đại ác ma cũng sẽ không xuất hiện, nhiều nhất chính là chút trung cấp ác ma. Vậy phải như thế nào thông qua? A Dịch hướng tiểu ác ma vọt tới phương hướng một chỉ, nói, đó chính là chúng ta phương hướng. Chỉ cần thuận hành lang đi thẳng, trải qua đầy đủ khoảng cách lúc, tự nhiên là sẽ tới đạt cuối lối ra.